Bảo Lục không nghi ngờ có nó, nghe xong Hạ Đinh nói xoay người liền đi ra ngoài. Lúc này, khách đường chỉ còn lại có Hạ Đinh cùng phụ thân. Làm sao vậy? Hạ Tứ Gia suy đoán, Hạ Đinh hẳn là có tân đánh tạp nhiệm vụ, cho nên thấp giọng hỏi một câu. Hạ Đinh đơn giản đem chính mình đánh tạp nhiệm vụ cùng phụ thân nói một chút, chủ yếu vẫn là đề ra một chút yêu cầu. Ngươi lý giải hẳn là có thể. Hạ Tứ Gia trầm tư nửa ngày lúc sau, mắt thấy Bảo Lục đều đi tới cửa, lúc này mới trầm giọng gật gật đầu. Nghe được phụ thân cũng nói như vậy, Hạ Đinh yên tâm nhiều. Đem san hô châm hoa mang lên, Hạ Đinh đoàn người lúc này mới ra cửa. Bởi vì có Hạ Tứ Gia ở, cho nên Hạ Khánh Hoài cũng không cần quá mức tị hiểm, ba người cộng thừa một chiếc xe ngựa. Có lẽ là bởi vì hôm nay là gần nhất mấy ngày khó được trời nắng, cho nên trên đường người còn không ít. Quyền quý nhà xe ngựa, Hạ Đinh liền nhìn đến vài chiếc. Hạ Đinh một đường lặng lẽ ngắm, một bên ở trong lòng tự hỏi, phố phường pháo hoa rốt cuộc muốn thế nào thể hiện đâu. Đi gần nhất cửa hàng nhìn một cái đi. Hạ Tứ Gia đồng dạng ở tự hỏi vấn đề này, phân tích vài loại khả năng, không hảo trực tiếp cùng Hạ Đinh nói, cho nên chuẩn bị giống nhau thử một chút. Hạ Tứ Gia ý bảo Sa Phu đi gần nhất hạ ký cửa hàng, Sa Phu quy củ lái xe qua đi. Gần nhất chính là một nhà mức hoa quả đậu rang cửa hàng, nguyên bản Tư Châu Thành, mức hoa quả là mức hoa quả cửa hàng, đậu rang là đậu rang cửa hàng, nhưng là hạ ký nhập trú lúc sau, hoàn toàn đánh vỡ này một truyền thống hình thức. Trực tiếp đem này hai cái hợp hai là một, cũng vì một nhà cửa hàng. Cửa hàng rất gần, không một lát liền tới rồi, loại này cửa hàng kỳ thật cũng không cần ở đặc biệt thấy được vị trí, cho dù là góc đường linh tinh địa phương, cũng đều là có thể. Hạ Kỳ đã làm rất nhiều năm, hương vị hảo, rất nhiều vẫn là phiên bang mang lại đây khẩu vị hoặc là ăn pháp, bởi vì mới mẻ kính nhi vẫn luôn không qua đi, cho nên sinh ý vẫn luôn không tồi. Thấy Hạ Tứ Gia cùng Hạ Đinh lại đây, quản sự vội chủ động nên ra cửa tới hành lễ. Hạ Đinh đứng ở cửa vị trí, ngẩng đầu đi xem hạ ký mức hoa quả bảng hiệu, trong ý thức nhẹ giọng hỏi 996, ta hiện tại cái dạng này, phù hợp yêu cầu sao? Lúc này, trên đường phố người đi đường cố ý tránh đi quyền quý xe ngựa, tận khả năng kéo ra lẫn nhau khoảng cách, để tránh bị quý nhân bắt bẻ, hoặc là tìm việc nhi. Bình thường lao khổ đại chúng, đối với quyền quý, trong lòng có sợ hãi, cũng có mâu thuẫn. Rốt cuộc không làm nhân sự nhi quyền quý nhiều đi, thời gian lâu rồi. Đại gia cũng đều có bóng ma tâm lý. Người qua đường cảnh tượng vội vàng, cả trai lẫn gái đều có, phố phường hành tẩu vội vàng nam nữ, cũng không có như vậy nhiều kiêng kỵ, không giống như là các quý nữ đi ra ngoài, còn cần mang duy mũ hoặc là mặc ly. Qua đường người đi đường, quần áo nhiều là trọng sắc, hoặc là màu gốc vải thô ma liêu, mềm mại miên chất đều cực nhỏ. Hạ ký mức hoa quả cách vách là một nhà bán tạp hóa, trong tiệm tiểu nhị, đang đứng ở cửa vị trí, thường thường sẽ cười hỏi một chút người qua đường. Muốn hay không tiến cửa hàng coi một chút, lại vào tân hóa. Mà bên kia cách vách, còn lại là một nhà bán dù, thuận tiện mang theo bán chữ nổi họa tiểu điếm, vì mời chào khách nhân, bảng hiệu phía trên còn treo một phen đặc biệt tiểu nhân màu sắc rực rỡ dù giấy, thường thường có gió thổi qua, sẽ mang theo kia đem dù cũng đi theo hơi hơi đong đưa, Hạ Đinh vừa nhắc đầu là có thể đong đưa dù giấy. Tả hữu hàng xóm đều ở nỗ lực mời chào khách nhân, hạ ký mức hoa quả hành tiểu nhị tự nhiên cũng là không thua người khác. Gặp qua Hạ Tứ Gia lúc sau, cũng là ở cửa vị trí đứng, thường thường hướng về phía quá vãng người đi đường cười. Ngẫu nhiên sẽ có người nghỉ chân, hỏi nhiều vài câu, đa số vẫn là cảnh tượng vội vàng trải qua người qua đường thôi. Mức hoa quả hành đối diện còn lại là một loạt trà lâu, tiệm bánh bao linh tinh địa phương, so sánh với mức hoa quả hành này một loạt, yên tĩnh trung lộ ra một tia đạm nhiên ý vị, đối diện tiệm bánh bao một loạt, liền tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Cao cao dâng lên sương mù, lục tục đứng dậy lại ngồi xuống trà khách nhóm. Còn có khi thỉnh thoảng dương giọng nói chuyện thư sinh nhóm. Nơi đây, phố phường bên trong, thời tiết hơi hàn, nhưng pháo hoa khí nùng, hồng trần phong ấm, cho dù là cảnh tượng vội vàng người qua đường, cũng có rất nhiều khống chế không được, dừng lại bước chân, nhiều xem vài lần. Mà ở này một mảnh pháo hoa cùng ấm dương bên trong, thân xuyên thiển sắc dao lanh áo váy thiếu nữ, đứng ở trong đó, như là khách qua đường, lại như là người về. Màu nguyệt bạch thêu hoa tay háo rộng áo ngắn, trang bị hải đường hồng váy dài. Sấn đến thiếu nữ tư thái cảng vì tinh tế nhu miên, mà kia trương minh diễm động lòng người dung nhan, ẩn ở thuần trắng sắc mạc ly lúc sau, làm như rời xa pháo hoa chi khí, siêu thoát rồi hồng trần, lại như là tự hồng trần trung đi tới, mang theo một thân pháo hoa hơi thở cắt đuổi. Ở 996 cảm thấy chính mình đã thực vừa lòng này một bộ trạng thái tĩnh đồ thời điểm, Hạ Đinh nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa trà lâu. Mang mạc ly thiếu nữ với phố phường bên trong ngoái đầu nhìn lại nhìn vô biên hồng trần liếc mắt một cái. Từ đây hồng trần làm như cũng nhiễm tiên khí giống nhau, làm người nhịn không được nghỉ chân, lưu luyến. 996 kịp thời chụp hình, hoàn thành lúc sau, lại xứng điểm đạm lự kính, vì này một chương ảnh chụp thêm một mặt càng vì lóa mắt lượng sắc lúc sau, 996 vừa lòng đem hình ảnh úp lên. Đồng thời, Hạ Đinh bên thai truyền đến đánh tạp hoàn thành, khen thưởng đưa đạt thanh âm. Phố phường pháo hoa đánh tạp hoàn thành khen thưởng, nhẹ nhàng đủ bao phối phương một. Đây là cái gì đâu? Hạ Đinh nghi hoặc nhướng mày, đồng thời thu hồi ánh mắt không hề nhiều xem. Hạ Đinh ra cửa, tự nhiên là mang Mạc Ly, tuy là như thế, vẫn là có người nhận ra nàng. Hạ Đinh mới vừa quay đầu còn không kịp đi hỏi 996 chính mình cái này khen thưởng là có ý tứ gì, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo quen thuộc thiếu nữ tiếng cười, là Lục Nương sao. Không cần quay đầu lại, Hạ Đinh đều biết, thanh âm này chủ nhân là ai. Chân Tam cô nương. Đại khái là xả không rõ nghiệt duyên, hai người cư nhiên ở đầu đường đụng phải. Nhân gia đã mở miệng, chính mình còn đứng ở hạ ký cửa hàng trước cửa, trực tiếp không để ý tới người xác thật không tốt lắm, hai người vẫn luôn là lẫn nhau âm dương quái khí, còn không có xé rách mặt. Cho nên, giả dối xã giao giao tế vẫn là yêu cầu. Nghĩ đến đây, Hạ Đinh quay đầu, thông qua mông lung Mạc Ly, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng. Hạ Đinh cũng không biết, chính mình cũng mông không sai biệt lắm, đối phương như thế nào liền đoán ra chính mình tới đâu. Bất quá ở nhìn đến đối phương bên người đi theo tỷ nữ, thường thường còn sẽ bám vào nàng bên thai nói chuyện thời điểm, Hạ Đinh tựa hồ minh bạch, không nhất định là đối phương nhận ra chính mình, còn có khả năng là đối phương tỷ nữ. Hạ Tứ Gia đã biết, Hạ Đinh phía trước cùng Chân Tam cô nương kia một phen ân đoán. Hơn nữa bởi vì Chân Phủ cùng Vĩnh Thuận Bá Phủ giao hảo, cho nên Hạ Tứ Gia đối với này những cùng đối phương giao hảo phủ đệ, cũng chưa cái gì hảo cảm, đặc biệt là trước mắt vị này còn đã từng khi dễ qua Hạ Đinh, kia hắn liền càng không có ấn tượng tốt. Chỉ là, tiểu cô nương chi gian tranh đấu gay gắt, hắn tùy tiện nhúng tay, sợ là với Hạ Đinh bất lợi. Cho nên, nếu không ngầm bộ cái bao tải, cũng không biết chuyện này, Hạ Khánh Hoài làm thuận không thuận tay. Còn ở nhấm nháp mức hoa quả, nghĩ chính mình lần sau đi phiên bang, nhất định phải có một phen làm Hạ Khánh Hoài chính ăn đồ vật đâu, liền cảm giác được chính mình sống lưng chợt lạnh, tựa hồ bị thứ gì theo dõi giống nhau. Chương 98 tái ngộ Chân Tam Nương. Hạ Đinh lại không mừng, nhưng là đối phương khách khí, chính mình trực tiếp nhăn mặt, như vậy chính là chính mình đối lý, keo kiệt, không dung người. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh khỏe môi mỉm cười, đáy mắt lại ánh lanh quang, mở miệng thanh âm mềm lại ngọt, làm người chút nào nghe không hiểu lúc này Hạ Đinh mặt mày kỳ thật là lãnh, nguyên lai là Tam Nương, cũng là xảo, chúng ta cư nhiên ở chỗ này đúng phải. Ta nguyên bản còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, cố ý làm xảo nhi nhìn nhiều vài lần, lúc này mới dám nhận đâu, mấy ngày không thấy, ta chính là thập phần tưởng niệm Lục Nương đâu. Nghĩ ngươi như thế nào còn bất tử đâu. Chân Tam cô nương nói chuyện thời điểm, ngữ điệu là hàm chứa cười, nhưng là đáy mắt quang đồng dạng thực lãnh, đồng thời trong lòng ngăn không được các loại ác độc nguyền rủa Hạ Đinh. Chỉ là tưởng quy tưởng, lại không thể nói ra. Ai mà không đâu. Đối phương cố ý tới hư, Hạ Đinh cũng không ngại cùng chi chu toàn, dù sao ra tới một chuyến, cũng không có gì nhưng chơi, vậy chơi cái đưa tới cửa bái. Chân Tam cô nương tuy rằng lòng tràn đầy oán độc, nhưng là lại còn cần khống chế được chính mình bên ngoài hình tượng, cho nên đầu tiên là oán hận cắn chặt răng, áp xuống lòng tràn đầy oán khí lúc sau, lúc này mới miễn cưỡng bài trừ một chút cười, cũng chính là Mạc Ly cứu nàng, bằng không một giây chung bên ngoài hình tượng sụp đổ. Lục nương như thế nào ở bên này chọn mức hoa quả a? Ta nghe nói chúng ta Tư Châu thành lớn nhất kia một nhà mức hoa quả cửa hàng, chính là ở phía trước cái kia Vân Tư phố, nơi đó mặt chủng loại toàn, hương vị còn hảo, nghe nói đều là kinh thành giữa dòng hành hàng cao cấp đâu, ta chỉ nghe điểm này, liền thập phân thích. Chân Tam cô nương biết rõ trước mắt nhà này cửa hàng là Hạ Đinh trong nhà, lúc này nói như vậy, đương nhiên là tổn làm thấp đi tâm tư. Nếu Hạ Đinh thật sự chọc thủng, kia nàng liền làm bộ chính mình mang Mạc Ly, tâm nhìn không tốt, không thấy ra tới sao. Dù sao, mặc kệ thế nào, nàng đều có đường lui, sợ cái gì. Lời này nói xong, Chân Tam cô nương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lòng ác khí, rốt cuộc tiêu tán một chút. Chỉ là nàng khỏe môi vừa mới gợi lên độ cung, thậm chí không kịp lại nỗ lực thượng tiểu là lúc, liền nghe được Hạ Đinh thanh âm mềm mại, ngữ điệu đồng dạng mỉm cười nói, Tam nương cũng thích kia ra sao. Thật tốt ta. Một câu nói xong, Chân Tam cô nương còn không kịp đi phản ứng, Hạ Đinh câu kia thật tốt là có ý tứ gì. Liền nghe được Hạ Đinh quay đầu hướng về phía Hạ Tứ Gia nói, cha, Tam Nương thực thích nhà chúng ta cửa hàng đồ vật đâu. Chân Tam cô nương. Từ từ, kia cũng là các ngươi hạ ký. Chân Tam cô nương còn che đâu, liền nghe được Hạ Đinh nói tiếp, Tam Nương thích kia ra cũng hảo, hôm nay chúng ta liền không ở nhà này chọn, đi kia ra đi. Hạ Đinh nói liền đã đi tới, làm một cái thỉnh thủ thế, cái này thủ thế làm tự nhiên hào phóng, lại thập phần thấy được, chẳng sợ cách Mạc Ly, Chân Tam cô nương vẫn là xem rành mạch. Lúc này, nàng đồng ý cũng không phải, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ đi hạ ký cửa hàng mua đồ vật, nhưng là thật không đồng ý, không phải cùng Hạ Đình đem ra mặt xé rách. Nàng nhưng thật ra tưởng xé rách ra, nhưng là nàng còn không nghĩ để cho người khác thấy rõ nàng gương mặt thật, hiện giờ vẫn là ở đầu đường. Chính mình đường lui bị đổ gắt gao, Chân Tam cô nương tức giận đến thẳng cắn răng, cuối cùng lại không thể không dưng dưng đồng ý, Lục nương nhiệt tình, ta không đi cũng không được. Liên tính là dưng dưng đồng ý, cũng không thể quá tiện nghi Hạ Đình, nên nói, Chân Tam cô nương đều lấy trêu chọc ngữ khí nói ra. Dù sao, chính mình liền tính là nói không xuôi thai nói, một câu vui đùa mang quá, Hạ Đình chẳng lẽ còn có thể thật sự cùng chính mình so đo. Thật so đo, đến lúc đó chỉ biết có vẻ đối phương keo kiệt, chính mình lại đại khí vây vây tay nói không quan hệ, ngược lại là thành toàn chính mình. Như thế nghĩ, Chân Tam cô nương trong lòng lại thoải mái một chút. Đối với Chân Tam cô nương âm dương quái khí, Hạ Đình hiển nhiên đã thập phần thích ứng, hơn nữa phản dỗi lên cũng rất quen thuộc. Còn không phải là đối với âm dương quái khí sao, Hạ Đình tỏ vẻ, cái này ta sẽ. Tam nương thích, ta đó là thân thể ốm yếu, cũng đến buổi. Đối phương ý đồ thông qua trêu chọc biểu đạt, chính mình cường mua cường bán tư thái, như vậy Hạ Đình liền ám phúng nàng phía trước nói qua nói, rõ ràng là ngươi nói thích, ta cái này ma ốm liều mình bồi ngươi đi, chẳng lẽ còn ra sai. Chân Tam cô nương tự nhiên là nghe hiểu Hạ Đình lời ngầm, cả người tức giận đến thiếu chút nữa ho khan ra tiếng, rồi lại không thể không cắn răng, siết chặt khăn, nhận mệnh theo chính mình đào hố nhảy xuống đi. Chân Tam cô nương một bên lên xe ngựa, một bên ở trong lòng âm thầm mắng, thấp kém, phố phường tiểu dân, không tiền đồ, con buôn, đương chính mình là cái gì ghê gớm thân phận, bất quá chính là một giới làm buôn bán thôi. Chân Tam cô nương ở trong lòng hùng hùng hổ hổ lên xe ngựa, Hạ Đình còn lại là mặt mày hàm chứa cười nhìn phụ thân cùng nhị ca trước lên xe ngựa, nàng cuối cùng một cái đi lên. Tuy rằng nói hai chiếc xe ngựa khoảng cách rất gần, trước sau hành tẩu, nhưng là bởi vì vào đông xe ngựa màn che rắn chắc, cách âm hiệu quả vẫn là không tồi. Cho nên, thấp giọng nói chuyện, cũng không sẽ theo tin đồn đi ra ngoài, làm đối phương nghe được. Bởi vì điểm này, lên xe ngựa lúc sau, Chân Tam cô nương đem xe ngựa một cái đệm mềm tử, lặp lại qua lại đập, lấy này tới phát tiết chính mình tức giận. Hạ Đình đoàn người lên xe ngựa lúc sau, Hạ Khánh Hoài một cái không nhịn xuống, nắm thật chặt mi mở miệng, đây là cùng Vĩnh Thuận bá phủ giao hảo cái kia Chân gia cô nương. Ân, nhị phòng cô nương. Đối với Hạ Khánh Hoài vấn đề, Hạ Đình cười trả lời. Được đến khẳng định hồi đáp, Hạ Khánh Hoài mày càng khẩn, cười nhạo nói, trách không được đâu, có thể cùng cái loại này nhân gia giao hảo, nghĩ đến cũng không phải cái gì phẩm hạnh tốt đẹp. Không sao cả, dù sao ra tới dạo qua một vòng, cũng không có gì ý tứ, khó được có một cái nguyện ý đưa tới cửa tới, làm chúng ta pha trò, cũng đừng lãng phí chính là. Hạ Đình nhưng thật ra rất không sao cả, muốn cho nàng có hại. Kia tất nhiên không có khả năng. Nàng từ nhỏ thể nhược, lại vẫn luôn cho rằng chính mình sống không quá 16, nếu đều sống không lâu, lại vì cái gì muốn quán những cái đó không liên quan người đâu. Không thành thật, dám đi lên khiêu khích nàng, hết thể dỗi trở về. Nàng chỉ là thân thể nhìn ốm yếu, nhưng là miệng chính là nửa điểm không yếu. Hạ Đình tỏ vẻ, ngạnh dỗi nàng lành nghề, âm dương quái khí nàng cũng không kém là được. Nói cũng là, đợi chút ngươi nhưng đến phối hợp nhị ca, không cho nàng điểm giao hấn, còn tưởng rằng chính mình là cỡ nào ghê gớm nhân vật, tuy rằng cách Mạc Ly thấy không rõ, nhưng là xem nàng kia tư thái liền biết, mắt chó xem người thấp, nhân ra chính là coi thường chúng ta này đó làm buôn bán xuất thân. Chỉ là nàng cũng không nghĩ, Chân ra đi phía trước đẩy bốn đời, vẫn là quân hộ xuất thân đâu, nếu không có lúc trước đại hách thiên hạ, dẫn quân hộ chung một viên có thể tham gia khoa cử, Chân ra tổ tiên tranh đua, lúc này mới phiên thân, nói cách khác, hiện giờ Chân ra con cháu không chừng ở đâu cái góc xó xỉnh phục dịch đâu. Nói tới đây, Hạ Khánh Hoài mặt mày trào phúng ý vị càng đậm, lại mở miệng than nhẹ một tiếng nói, thật sự hướng lên trên đẩy mấy thế hệ, đều không phải cái gì tự phụ xuất thân, cần gì phải bưng cái giá xem thường người đâu. Chương 99 đặc sản mức hoa quả. Xem Hạ Khánh Hoài khí thành cái dạng này, Hạ Đình mím môi, thu liệm ý cười ôn nhu nói, nhị ca mặc khí, ta trong chốc lát phối hợp nhị ca, nhất định phải đem trên người nàng tiền bạc toàn bộ lưu tại nhà ta cửa hàng. Ta cũng không phải khí, chính là cảm thấy bọn họ đầu óc không thế nào bình thường bộ dáng. Hạ Khánh Hoài vừa thấy Hạ Đình mặt mày nghiêm túc, sợ chính mình bộ dáng này lại dọa đến muội muội, vội cười ha hả giải thích một câu. Đối với Hạ Đình nói muốn cho Chân Tam cô nương đem trên người tiền bạc đều lưu lại chuyện này, Hạ Khánh Hoài tự nhiên là thấy vậy vui mừng, cho nên vô vô đùi nói, liền như vậy làm. Hạ Tứ gia ở một bên, mặt mày mỉm cười nhìn huynh muội hỗ động, cũng không có ngăn cản cái gì, chẳng sợ Hạ Khánh Hoài chụp đùi động tác, thật là có chút thô lỗ, nhưng là hắn cũng không khuyên nhiều. Người trong nhà trước mặt, ngẫu nhiên phóng túng cũng không có gì, quá mức quý củ, đảo có vẻ bọn họ thoạt nhìn không giống như là người một nhà. Hai nhà cửa hàng khoảng cách cũng không xem như quá xa, xe ngựa không một lát liền tới rồi. Hạ Đinh bọn họ dẫn đường, xe ngựa ở phía trước, Chân Tam cô nương xe ngựa ở phía sau. Tới rồi địa phương lúc sau, hai bên trước sau xuống xe ngựa. Hạ Khánh Hoài không hảo trước mở miệng, cho nên còn phải là Hạ Đinh xung phong. Tam nương nếu thích nhà của chúng ta cửa hàng đồ vật, kia hôm nay nhưng đến hảo hảo chọn chọn, chọn thiếu, kia đều là không cho ta Lục nương thể diện. Hạ Đinh mặt mày mỉm cười, ngữ điệu mềm mại mở miệng, nói lại là tự chọc tâm hoa tự nói. Tưởng tượng đến, chính mình muốn tới Hạ gia cửa hàng mua đồ vật, phải cho Hạ Đinh đưa tiền, Chân Tam cô nương liền cảm thấy chính mình ngực đau. Vấn đề là, nàng phía trước hố đào hảo, hiện giờ không nhảy cũng không được, nàng cũng muốn mặt mùi a. Đang chuẩn bị gián tiếp bác Hạ Đinh cách nói, chỉ chuẩn bị ý tứ hai hạ, thoáng mua một chút là được. Chân Tam cô nương còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được Hạ Khánh Hoài ở một bên cao quát, trưởng quầy, còn không mau tới đón tiếp khách quý. Chủ gia tới, trưởng quầy rất có ánh mắt vọt ra, trước cấp ba cái chủ tử hỏi an, tiếp theo chuyển tới Chân Tam cô nương trước mặt, làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó cao giọng đáp, tới tới, khách quý bên trong thỉnh. Trưởng quầy dẫn dắt một đám người hướng trong đi, Hạ Khánh Hoài đi ở mặt sau cùng, ứng hòa trưởng quầy cười nói, vị này chính là chúng ta mới tới đồng chi đại nhân trong phủ Thiên Kim, đối chúng ta mức hoa quả cửa hàng đồ vật, rất là hướng tới, ngươi cũng không thể lấy thứ phẩm lừa gạt người. Nói tới đây, Hạ Khánh Hoài hơi dừng một chút, lúc sau nói tiếp, à, đúng rồi, chúng ta cửa hàng cũng không có thứ phẩm, đem những cái đó quý trọng tinh phẩm, kinh thành lưu hành khẩu vị, hết thể cấp Chân Tam cô nương giới thiệu một phen. Hạ Đinh ở một bên phối hợp, ôn nhu đáp, Tam nương chính là kinh thành tới, nhìn quen thứ tốt, tự nhiên là lấy tốt nhất ra tới, cha gần nhất tân thượng kia một đám hóa, hương vị liền rất không tồi, trước cấp Tam nương nhìn một cái này đó. Hạ Tứ gia mới nhất thượng kia một đám hóa, là phiên bang một cái tiểu quốc đặc sản, trừ bỏ cái kia tiểu quốc có, mặt khác mấy thủ đô không có loại đồ vật này. Vì thượng điểm này đồ vật, Hạ Tứ gia còn pha phí một phen công phu. Bất quá cuối cùng bắt được hàng hóa số lượng cũng không quá nhiều, trừ bỏ cấp 2 phủ phân một phần, kinh thành bên kia cửa hàng đưa một đưa, Tư Châu bên này tổng cộng cũng mới để lại 2 hộp. Này 2 hộp kỳ thật cũng không phải vì bán, mà là lưu trữ cấp Hạ Đinh. Tuy rằng nói Hạ Đinh cơ hồ không thể ăn mấy thứ này, nhưng là đi để lại cho tiểu cô nương, về sau vạn nhất đi cái lễ trọng linh tinh, thứ này lấy ra tới cũng thập phần có mặt mũi sao. Nguyên bản dự phòng đồ vật, hiện giờ nhưng thật ra tới rồi nó có thể phát huy tác dụng lúc. Trường quầy vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, lập tức liền hiểu rõ tự mình đi lấy kia 2 hộp mức hoa quả. Chân Tam cô nương thậm chí không kịp cự tuyệt, cũng đã bị vài người không châu bắt chó đi cày. Lúc này, nàng đã bị đẩy ra tới, lại tưởng cự tuyệt, hiển nhiên cũng không có khả năng. Trừ phi nàng không màng thể diện, chính là thừa nhận chính mình không nghĩ hoa nhiều như vậy tiền. Nhưng là, này khả năng sao? Chân Tam cô nương rất là muốn thể diện, nơi nào chịu làm chuyện như vậy. Lúc này liền tính là bị đẩy đến Huyền Nhai bên cạnh, nàng cũng đến cắn răng nhắm mắt lại nhảy xuống. Chỉ là trong lòng ngực túi tiền, đột nhiên liền cảm thấy không quá an toàn. Nhìn trưởng quầy cầm 2 cái không lớn hộp lại đây, Chân Tam cô nương mí mắt lại nhảy nhảy, nàng tổng cảm thấy hôm nay khả năng giữ không nổi chính mình túi tiền. Tam tiểu thư thỉnh xem, đây là chúng ta Tứ gia cố ý từ phiên bang tiểu quốc mang về tới đặc sản, chỉ có cái kia tên là Thúy tiểu quốc có, địa phương khác chính là không có, loại này mức hoa quả tên là ánh quả, cái đầu nhìn không lớn, nhưng là đó là đi hoạch, lại dùng mật tiêm qua sau trạng thái, nếu là mới mẻ trái cây còn rất đại đâu. Loại này trái cây, vị khẩn thật, rất có nhai kính, chua ngọt vừa phải, sẽ không quá mức ngọt đến dính nha, nhưng là cũng sẽ không làm ngươi cảm thấy toan đến khó có thể hạ khẩu, có thể là tiểu quốc đặc sản, kia đều là hạ công phu, hương vị cực hảo, chỉ ở thơm ngọt trung lộ ra một chút toan, vừa lúc có thể thanh khẩu cái loại này. Loại này trái cây không những có thể trực tiếp ăn, còn có thể nấu cháo, pha trà, cũng có thể băm thêm vào điểm tâm, đều có thể phiêu tán ra tới, nó đặc có hương vị. Không thể không nói, trưởng quầy chính là cái diệu nhân. Hắn bất quá chính là rất nhỏ vài lần, cũng đã nhìn ra Hạ Đinh cùng Chân Tam cô nương chi gian tiểu lời nói sắc bén, lúc này hận không thể lấy ra suốt đời công phu, nỗ lực hướng Chân Tam cô nương để cử thương phẩm, lấy đạt tới mua sắm kết quả, trưởng quầy cuối cùng mục đích, đương nhiên vẫn là muốn hống Hạ Đinh vui vẻ. Tiểu chủ tử vui vẻ, như vậy tứ gia liền sẽ vui vẻ. Tứ gia một quán hào phóng, nếu là hống đến tứ gia vui vẻ, chính mình hôm nay khẳng định là có tiền thưởng. Tuy rằng nói trưởng quầy nguyệt bạc chính là không ít, nhưng là ai sẽ ngại tiền bạc nhiều phòng tay đâu. Chân Tam cô nương nguyên bản cũng đã bị đẩy đến vị trí này, lúc này lại bị trưởng quầy đẩy tiêu, nàng tưởng lui đều không đường thối lui, trừ bỏ mua nàng cũng không có cái thứ hai lựa chọn. Đương nhiên, nàng cũng có thể trực tiếp quăng mặt chạy lấy người, như vậy nàng cùng Hạ Đinh chi gian, này một dối trá ra, cũng liền có thể trực tiếp xé nát, về sau chớ có nghĩ lại đến hướng. Bất quá, Chân Tam cô nương cũng không chuẩn bị làm như vậy, không phải nàng không nghĩ cùng Hạ Đình sẽ rách mặt, về sau cả đời không qua lại với nhau, mà là nàng thật sự phủi tay đi rồi, mặt mũi hướng nơi nào gác ga. Liền tức giận a a a. Chân Tam cô nương siết chặt chính mình trong tay háo túi tiền, trong lòng yên lặng thì thầm, không quý, không quý, không quý. Ngài xem, như vậy một hộp ước chừng có nửa cân trọng đâu, hương vị hảo, lại là tiểu quốc đặc sản, hiện giờ trừ bỏ kinh thành, cũng chính là chúng ta Tư Châu thành có, mặc kệ là chính mình ăn dùng, vẫn là đóng gói lúc sau tặng lễ, kia đều là tương đương có thể diện sự tình, hơn nữa lớn như vậy một hộp, chỉ cần 25 lượng bạc, nếu là hai hộp cùng nhau mua, chúng ta cửa hàng còn có thể đưa ngài một hộp đường ngó sen phiến, đây chính là quá thích hợp giá cả, ra chúng ta cửa hàng, muốn cái này giá cả. Không có, muốn loại này anh quả cũng không có. Trường quay vừa thấy Chân Tam cô nương trầm mặc không nói, không khỏi bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ là chính mình để cử kỹ xảo còn chưa đủ. Nghĩ vậy chút, hắn lại xử một phen kính. Chân 100 dưng dưng bỏ tiền. Vừa nghe trưởng quay nói lên này hai hộp anh quả giá cả, Chân Tam cô nương thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên, suýt nữa giận dữ hỏi nói, 25 lượng một hộp, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy tiền đâu. Phản ứng lại đây, chính mình thật nói vậy, chẳng phải là quá mất mặt. Sinh sôi đè lại chính mình đã theo bản năng muốn đứng dậy động tác cùng đã tới rồi bên miệng nói, Chân Tam cô nương tức giận đến hàm răng thẳng run lên. Trường quay vừa thấy, Chân Tam cô nương vẫn là không có phản ứng, trong lòng xoay chuyển, cười cười nói tiếp, nếu là Tam tiểu thư cảm thấy lập tức mua hai hộp ăn không hết, cũng không quan hệ, chúng ta có thể trước lấy một hộp, trở về ăn thử xem, ăn được quay đầu lại lại đến mua, cũng là giống nhau. Hạ Đinh ở một bên nhìn, che miệng cười nhạt nói, liền tính là mua một hộp, cũng đến đưa Tam nương một hộp đường ngó sen phiến, kia mức hoa quả hương vị hảo, nghĩ Tam nương cũng có thể thích. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, cô nương đều mở miệng, kia khẳng định là muốn đưa. Trường quay vội cười tủm tỉm ứng thanh. Chân Tam cô nương rõ ràng khí hận muốn chết, chính là lúc này nàng không mua rõ ràng không được. Hơn nữa mua một hộp cũng không được, như vậy chẳng phải là có vẻ nàng keo kiệt không có tiền. Chỉ là tưởng tượng đến, phải tốn rất 50 lượng, nàng tổng cộng liền mang theo 50 lượng bạc ra cửa, thêm một cái tiền đồng đều không có, nguyên bản còn chuẩn bị đi xem lưu hành một thời phấn mặt còn có nguyên liệu, hiện giờ một cái cũng xem không được, liền mua hai hộp mức hoa quả. Nghĩ vậy một chút, Chân Tam cô nương liền tức giận đến muốn cắn người. Đúng vậy, nàng muốn cắn người. Cái gì anh quả, cái gì đường ngó sen phiến, nơi nào có ăn người giải hận. Nhưng là, nàng có thể cắn sao? Tất nhiên không thể hảo đi. Cuối cùng, Chân Tam cô nương thật sự là dưng dưng đào 50 lượng ngân phiếu ra tới, đem hai hộp anh quả đều mua. Nếu không phải có Mạc Ly chống đỡ, Chân Tam cô nương vặn vẹo khuôn mặt đều phải xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là Mạc Ly bảo toàn nàng cuối cùng thể diện. Vấn đề là, Hạ Đinh lúc này còn hướng nàng trong lòng chát đau đâu, trưởng quầy, lại nhiều cấp Tam nương lấy một bộ đường ngó sen phiến. Được rồi, cô nương. Trưởng quầy cao giọng ứng một câu, sau đó nhanh nhẹn đem 4 hộp mức hoa quả đều cấp đóng gói hảo, giao cho Chân Tam cô nương tỷ nữ. Nàng nhất định là ở nhục nhã chính mình. Nhất định là. Nghe xong Hạ Đinh nói, Chân Tam cô nương không được cắn răng, trong lòng thầm hận nói. Đáng tiếc, Hạ Đinh mặt mày nhu hòa, biểu tình tự nhiên, khí thế nửa điểm cũng không ép người. Lúc này nàng nếu đột nhiên nhảy ra, giận xé Hạ Đinh, không chiếm lý liền biến thành nàng. Bởi vì cái này, Chân Tam cô nương có hỏa không thể phát, có khí không thể ra, cả người thật sự là đem mặt khí thành màu gan heo. Đáng tiếc, có ích lợi gì đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể dưng dưng cắn răng, yên lặng đem trên người tiền bạc đều đào ra tới, còn muốn thừa Hạ Đinh tỉnh, rốt cuộc còn tặng nàng hai hộp đường ngó sen phiến đâu. Lục nương, ta đột nhiên cảm thấy ngực có chút không thoải mái, này liền đi trở về. Chân Tam cô nương cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, nàng sợ Hạ Đinh tiếp theo lừa dối nàng, làm nàng tiêu tiền. Nàng hiện tại một giọt cũng đã không có, đừng nghĩ làm nàng hoa. Nhưng là, Chân Tam cô nương lại không nghĩ rụt rè, không nghĩ làm người biết, nàng toàn thân liền 50 lượng gia sản. Cho nên, nàng đến đi. À, ngực không thoải mái à, chúng ta cửa hàng có đường lát gừng, muốn hay không lấy hai mảnh hàm trong chốc lát, phỏng chừng sẽ thoải mái một ít. Hạ Đinh vừa nghe, đầu tiên là cả kinh. Phản ứng lại đây lúc sau, trên mặt toát ra quan tâm biểu tình, mở miệng ngự khi ôn hòa cực kỳ. Vừa nghe Hạ Đinh lại muốn cho nàng tiêu tiền, Chân Tam cô nương vội vây vây tay nói, liền như vậy một lát, lúc này hoán lại đây, đã không khó chịu. Thật vậy chăng? Tam nương nếu là không thoải mái, nhưng đừng cùng ta thấy ngoại, chúng ta cửa hàng khác không nhiều lắm, liền mức hoa quả nhiều, thứ này khác công hiệu khó mà nói, nhưng là ngọt ngào, ăn có thể làm nhân tâm tình biến hảo lại là thật sự, ngực khó chịu thời điểm. Hàm chứa điểm lát gừng nâng cao tinh thần, có thể làm chúng ta bảo trì thanh tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Thấy Chân Tam cô nương liên tục xua tay, Hạ Đinh nhưng thật ra không cưỡng cầu, cười giải thích một câu. Một ngôn ngữ bãi, Hạ Đình nghĩ nghĩ, lại theo một câu, ta nguyên còn nghĩ, làm trưởng quầy khai một hộp, lấy hai mảnh đường lát gừng làm ngươi hàng chứa, dư lại ta lưu trữ hồi phủ thời điểm ăn đâu, cái này hảo, này một hộp đều về ta lạc. Chân tam cô nương, lúc này là thật sự ngực đau. Không chỉ có ngực đau, chân tam cô nương cảm thấy chính mình trước mắt từng trận biến thành màu đen, ngực từng trận quặn đau, không nghĩ ở bên ngoài ném người, chân tam cô nương cắn răng, tận khả năng làm chính mình ngự khí nghe tới bình thường một ít nói, bất quá đi rồi nửa ngày cũng xác thật mệt mỏi, ta cũng nên trở về, chờ ngày nào đó thời tiết hảo, ta cấp lục nương đệ thiệp, chúng ta lại tụ tốt không. Hạ Đinh suy đoán, đối phương trên người tiền bạc hẳn là bị chính mình ép không sai biệt lắm, cũng không có lại nhiều tiền bạc giá trị, tự nhiên liền có thể phóng nàng đi rồi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh ý cười trên khóe môi càng đậm, bất quá cách rắn chắc Mạc Ly cũng xem không rõ lắm. Chỉ có thể nghe được mở miệng thanh âm, nhu hòa lại ấm lòng, kia tam nương mau chút trở về nghỉ tạm, nhưng đừng quá mệt, chúng ta tương lai còn dài, có rất nhiều thời gian có thể tụ sao. Ai cùng ngươi tương lai còn dài. Chân tam cô nương chỉ hận không được, chính mình lúc này liền sẽ rách mặt, trực tiếp phun Hạ Đinh vẻ mặt. Nàng đều có thể tưởng tượng ra tới, lúc này Hạ Đinh mặt mày nhất định đắc ý cực kỳ, cặp kia liễm diễm đào hoa mắt, hơi hơi thượng trọn, liền lộ ra liêu nhân xuân sắc, thỏa thỏa hồ mị tử một cái. A phi. Chân tam cô nương ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại còn cần vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, lục nương nói chính là, ta đây về trước ca. Ta đây đưa tam nương. Hai người biểu hiện tỉ muội tình thâm dường như, làm Hạ Khánh Hoài thiếu chút nữa không nín được cười, cuối cùng thật sự không có biện pháp, hắn quay đầu, tận lực không cho chính mình cười ra tiếng tới. Hạ Đinh là thật sự một đường nhìn theo chân tam cô nương lên xe ngựa lái khỏi hơn nửa ngày, Hạ Đinh còn đứng ở nơi đó, xa xa ngóng nhìn đâu. Quá vã người qua đường, mặc cho ai thấy, đều đến nói một tiếng, vị cô nương này thật sự tình thâm ý trọng, đối bằng hữu chân thành, chẳng sợ bằng hữu nhìn không tới, lại cũng vẫn là một đường nhìn theo đối phương rời đi. Mãi cho đến chân tam cô nương xe ngựa biến mất tại đây con phố phố đuôi, Hạ Đinh lúc này mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm than, đáng tiếc, nàng tiền mang quá ít, bằng không còn có thể lại lừa dối trong chốc lát. Hiện giờ là ở đầu đường, lại là ở cửa tiệm, rất nhiều lời nói cũng xác thật không quá phương tiện nói. Hạ Tứ ra từ cửa hàng chọn mấy hộp cô nương ra thích mức hoa quả, chuẩn bị làm Hạ Đinh mang về, mặc kệ là đưa cho trong phủ tiểu tỷ mỗi nhóm, vẫn là đánh thưởng bên người trung tâm tỷ nữ, đều thực lấy đến ra tay, cũng rất có mặt mũi sao. Hạ Khánh Hoài còn lại là ở trong tiệm xoay chuyển, lại đi theo trưởng quầy hỏi vài câu, coi như là trước tiên tới lấy kinh nghiệm. Hạ Đinh nguyên bản cũng tưởng xoay người về trước cửa hàng, kết quả mới vừa xoay người, liền nghe được phía sau có người nhu nhược gọi chính mình một tiếng, lục nương. Thanh âm này nghe thực quen tai à, Hạ Đinh ở trong đầu dạo qua một vòng, lập tức liền nhớ tới, đối phương là ai. Chương 101 thiện ý nhắc nhở. Trần Tứ cô nương. Phía trước ở chân tam cô nương chơi trò chơi bữa tiệc, hai người còn đã từng nói chuyện qua đâu. Đối phương thái độ hiền lành, Hạ Đinh đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Hiện giờ đối phương thân thiết gọi một tiếng lục nương, Hạ Đinh cũng biết nghe lời phải, xoay người, thanh âm mềm mại mở miệng, tứ nương. Hai người đồng dạng đều là mang rắn chắc Mạc Ly. Phỏng chừng là bên người tỷ nữ nhận ra chính mình, cho nên đối phương mới mở miệng. Ta rất xa nhìn giống ngươi, cố ý làm hồng hỉ vòng qua tới xác nhận một chút, quả nhiên. Được đến Hạ Đinh đáp lại, Trần Tứ cô nương còn rất cao hứng, tiến lên vài bước, kéo gần lại nàng cùng Hạ Đinh chi gian khoảng cách, thanh âm thanh thúy mở miệng. Mau tiến vào ngồi, bên ngoài gió lớn. Tuy rằng hôm nay ánh mặt trời thực hảo, nhưng là vào đông phong cũng không nhỏ, cho nên Hạ Đinh đem đối phương mang vào cửa hàng. Mang chân tam cô nương tiến cửa hàng. Là vì hố nàng tiền, mang Trần Tứ cô nương tiến cửa hàng, chính là đơn thuần tránh gió thôi. Bất quá Trần Tứ cô nương nếu có thể đi ngang qua nơi này, hiển nhiên cũng là buôn mức hoa quả tới. Vừa lúc, ta cũng muốn chọn mấy hộp trở về ngọt miệng, mẫu thân gần nhất mấy ngày không quá thoải mái, đại phu cấp khai dược lại quá khổ, nàng tổng tìm lấy cơ không yêu ăn, ta nghĩ ra tới mua chút mức hoa quả trở về, nàng sớm chút kháng phục, ta này tâm cũng có thể sớm chút an ổn. Trần Tứ cô nương xác thật là tới mua mức hoa quả. Cho nên, Hạ Đinh một mời, nàng liền đi theo đi đến. Nghe xong Trần Tứ cô nương nói, Hạ Đinh còn đặc biệt nghiêm túc cấp ra ý kiến, uống thuốc lúc sau ăn, kia đến chọn ngọt mềm một ít, mức tốt nhất, cái khác kỳ thật cũng còn có thể. Ta cũng là như vậy tưởng, mẫu thân ngày thường ngày thiên vị quả lê cùng quả táo, ta nghĩ tìm này hai loại mức trở về liền hảo. Trần Tứ cô nương một bên nói còn một bên hướng cửa hàng quầy thượng nhìn. Trường quầy tự nhiên rất có ánh mắt, lập tức liền ý bảo tiểu nhị cầm hai hộp lại đây. Vừa lúc là Trần Tứ cô nương nhắc tới lê bô cùng mức táo. Chúng ta cửa hàng đều là năm nay mùa thu tân hạ quả lê, hương vị đều là nhất đẳng nhất hảo. Này tiểu táo vẫn là Tây Châu đặc sản đâu, bên kia ánh sáng hảo, khí hậu cũng thích hợp loại này quả táo sinh trưởng, cho nên sản xuất tới quả táo giòn lại ngọt, làm thành mức táo lúc sau, bảo lưu lại vị ngọt, giòn biến thành ngọt mềm, vị hảo lại không dính nha, hơn nữa ngọt độ vừa phải trưởng quầy này há mồm, hàng vỉa hè đều có thể bị hắn giảng thành tư châu đệ nhất tuyệt. Hạ Đinh ở một bên nghe, con mắt, che miệng cười nhạt. Hạ Tứ gia cùng Hạ Khánh Hoài đã tránh đến một bên, cho các tiểu cô nương đơn độc không gian. Trần Tứ cô nương nguyên bản liền có mua sắm ý đồ, lúc này bị trưởng quầy vừa nói, nháy mắt tâm động không thôi, nhìn Hạ Đinh làm như đang cười, không khỏi cũng đi theo cười cười nói, các ngươi cửa hàng cái này trưởng quầy, thật đúng là cái rượu nhân a. Quá khen, quá khen, kia cũng là nhìn Tứ nương tính tình hiền hòa, mới dám nói như vậy. Nên là khiêm tốn thời điểm, Hạ Đinh tự nhiên là muốn khiêm tốn. Hai người khách khí một phen, lại đạt thành giao dịch, Trần Tứ cô nương liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, chỉ là rời đi phía trước, lại cười khởi sướng mời, ta chuẩn bị ngày mai đi chùa Bạch Mã cho mẫu thân cầu phúc, Lục nương ngày mai nhưng có nhàn rỗi, muốn hay không cùng nhau qua đi. Ngày mai. Vừa nghe đến cái này ngày mai, Hạ Đinh liền nghĩ tới phía trước chính mình chịu trung tiên đoán tạp, ba ngày sau, phỉ kiếp. Bởi vì cũng không biết cái này phỉ kiếp rốt cuộc ở nơi nào, cho nên như hiện tại vừa nghe đến cùng cái này ngày không sai biệt lắm thời gian điểm. Hạ Đinh liền sẽ trong lòng một lộn bộ. Lúc này nghe được Trần Tứ cô nương nói như vậy, Hạ Đinh trên mặt hơi giật mình, cũng may mang mặc ly, đối phương nhưng thật ra nhìn không ra tới, tránh cho Hạ Đinh còn cần giải thích xấu hổ. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Hạ Đinh thanh tuyến mềm mại mở miệng nói, ta nghe trong viện sẽ xem thiên tượng cô nói, gần nhất mấy ngày, thời tiết sợ là đều không tốt lắm, ta nghĩ vào đông thiên, cũng xác thật không cái chính xác, nếu không, chúng ta quá mấy ngày lại đi. Trần Tứ cô nương nguyên bản chính là tiện đường mời. Hạ Đinh không muốn đi, nàng cũng không bắt buộc. Cho nên, nghe xong Hạ Đinh nói lúc sau, Trần Tứ cô nương cũng chỉ là nhu hòa cười nói, ân, kia chúng ta quá mấy ngày lại đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Trần Tứ cô nương lo lắng mẫu thân, là chuẩn bị ngày mai cứ theo lẽ thường liền đi. Hạ Đinh cùng đối phương giao tình cũng không thâm, hơn nữa đề cập đến tiên đoán tạp sự tình, cũng không có phương tiện lộ ra quá nhiều. Chính mình đã nhắc nhở, đối phương không bỏ trong lòng, như vậy Hạ Đinh cũng là không có biện pháp. Nếu là quan hệ hảo, Hạ Đinh khả năng thuận đường liền đệ thiệp, ngày mai tới cửa quấy rầy, làm đối phương không có biện pháp đi ra cửa. Nhưng là, quan hệ chỉ là giống nhau, Hạ Đinh liền không cần thiết mạo hiểm như vậy, vạn nhất phỉ kiếp không ở bọn họ bên này, chính mình như vậy hành vi, chính là thảo người ngại. Hai bên lại thoáng nói mấy câu, Trần Tứ cô nương lên xe ngựa rời đi, Hạ Đinh bọn họ ra tới xoay ban ngày, hơn nữa xem Hạ Đinh nhàn nhã hình thức, Hạ Tứ gia liền biết, đánh tạp nhiệm vụ hẳn là đã hoàn thành. Như vậy bọn họ liền có thể hồi phủ. Chúng ta là đi về trước, vẫn là tìm ra tiểu lầu dùng quá cơm lại trở về. Hạ Tứ gia nhưng thật ra không có nói, chúng ta trực tiếp trở về đi, bởi vì tới gần giữa trưa, bọn họ cũng có thể suy xét ở bên ngoài ăn một bữa cơm lại đi. Bất quá Hạ Khánh Hoài đối với ở bên ngoài ăn, cũng không có cái gì ý tưởng, chỉ là suy xét đến Hạ Đinh, cho nên hắn không vội vã mở miệng, mà là nghiêng đầu đi xem Hạ Đinh, nhẹ giọng hỏi, thính thính là tưởng ăn trước cơm, vẫn là trực tiếp trở về. Vậy trực tiếp trở về đi. Hạ Đinh là biết, Hạ Khánh Hoài kỳ thật là ăn đủ rồi bên ngoài cơm, cho nên càng thích hồi phủ, chẳng sợ đơn giản, cũng thích. Cho nên, nghe được Hạ Khánh Hoài như vậy hỏi, Hạ Đinh ôn nhu mở miệng. Ba người thực mau liền ngồi xe ngựa trở về trong phủ, cơm trưa là chỉ cô tự mình xuống bếp chuẩn bị, Đinh Đại Gia mang về tới lâm đầu bếp còn cho bọn hắn trong viện thêm lưỡng đạo đồ ăn. Đương nhiên, là thích hợp Hạ Đinh thanh đạm khẩu vị, Hạ Khánh Hoài còn đi theo uống lên chén canh, lại ăn một lát đồ ăn. Tuy rằng không có gì tư vị, nhưng là hắn ăn còn rất cao hứng. Ăn cơm xong, Hạ Khánh Hoài ngồi không được, cùng Hạ Tứ gia đánh một tiếng tiếp đón, lại ra phủ. Hạ Tứ gia chuẩn bị bồi Hạ Đinh tiếp theo ngao thuốc rán, còn không có bắt đầu đâu, Thuận Phong liền tiến vào nói, Thọ Vương gia lại đây. Thọ Vương gia tự mình tới, Hạ Tứ gia tự nhiên không hảo đem người lượng mặc kệ, cho nên đơn giản sửa sang lại một chút quần áo của mình, liền đón đi ra ngoài. Bởi vì là Hạ Đinh sân, Thọ Vương gia đó là thân phận tôn quý. Cũng là ngoại nam, cũng không quá phương tiện tiến vào. Cho nên, đối phương chỉ là đứng ở cửa, cùng Hạ Tứ gia đơn giản hàn huyên vài câu. Hạ Đinh xuất phát từ lễ nghi là đi theo phụ thân phía sau, cấp Thọ Vương gia thấy lễ lúc sau, liền ở một bên yên lặng hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hai bên đơn giản hàn huyên một chút hàng ngày lúc sau, Thọ Vương gia ánh mắt thoáng sau này phong phóng, liếc Hạ Đinh liếc mắt một cái, liền lại lễ phép thu trở về, mở miệng thanh âm làm như mang theo vài phần nói không nên lời phiền muộn, nhìn đến Lục cô nương. Bổn vương liền nhịn không được hâm mộ Vinh Thuận bá phủ công tử, hắn có thể có tốt như vậy vị hôn thê, thật sự là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Chương 102 trà hương bốn phía. Thọ Vương gia câu này nói xong, không khí có trong nháy mắt xấu hổ còn có trệ ngưng. Nếu không phải e ngại Thọ Vương gia thân phận địa vị, Hạ Tứ gia có thể đường trường mặt đen, phất tay háo liền đi. Nói cái gì không tốt, càng muốn để cửa này làm người ghê tởm hôn sự. Chính là, Thọ Vương gia cũng không biết nội bộ tình huống, nói như thế nói, đảo cũng làm người ta nói không ra cái gì, hơn nữa nhân ra vì cái gì hâm mộ Vĩnh Thuận bá phủ công tử đâu. Là bởi vì cảm thấy Hạ Đinh thực hảo. Đây là ở khen hắn thính thính, Hạ Tứ gia cảm thấy xem ở phía sau nửa câu phân thượng, phía trước những cái đó mạo phạm linh tinh, hắn cũng còn có thể nhẫn. Chỉ cần ngươi khen nữ nhi của ta, khác ta đều có thể xét suy xét không tức giận. Đến nỗi Hạ Đinh, nghe được Thọ Vương gia những lời này lúc sau phản ứng đầu tiên, còn lại là cùng 996 nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào cảm thấy, hắn lời này nghe có chút quen tai đâu. 996 đang ở sửa sang lại ngôn ngữ, chuẩn bị nói cho Hạ Đinh, Thọ Vương gia lúc này tư thái, biểu tình còn có ngữ khí, cùng đã từng Chu Lê cũng không kém cái gì. Bất quá, Chu Lê đó là ám tỏa tỏa đang nội hàm Hạ Đinh đâu, Thọ Vương gia còn lại là ở khen Hạ Đinh hảo. Bởi vì Thọ Vương gia đối với Hạ Đinh cũng không có ác ý, cho nên 996 chuẩn bị hảo hảo tổ chức một chút ngôn ngữ, làm Hạ Đinh minh bạch, trà xanh cùng trà xanh chi gian cũng là có khác biệt. Chỉ là, còn không đợi nó sửa sang lại hảo ngôn ngữ, liền nghe được Hạ Đinh khách khí gật đầu, thanh âm nhỏ bé yếu ớt nói, Vương gia đảo cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình, tôn công tử vừa không cập Vương gia xuất thân tôn quý, cũng không kịp Vương gia cử chỉ ưu nhã, nhan sắc sơ lãng, càng không kịp Vương gia hành vi bằng phẳng. Đã là nơi nào đều so bất quá Vương gia, cũng liền không có gì có thể cho Vương gia đi hâm mộ. Dân nữ tư cho rằng, tôn công tử mới là nên hâm mộ Vương gia cái kia. Hoặc là nói, đối phương nên là nhìn lên Vương gia mới là. Hạ Đinh tự nhiên nghe ra tới, Thọ Vương gia những lời này cũng không có cái gì ác ý, thậm chí còn dẫm lên tôn công tử, phủng chính mình. Đối phương khen chính mình, này phân tình Hạ Đinh cũng thừa, chỉ là hồi khen mà thôi, Hạ Đinh cảm thấy cái này chính mình nhưng quá được rồi. Dễ nghe lời nói, há mồm liền tới, căn bản không cần nhiều tự hỏi. Thọ Vương gia khả năng cũng không nghĩ tới, Hạ Đinh sẽ nói như vậy. Tuy rằng, Hạ Đinh nói đa số đều là sự thật, tỉ như nói là hắn xuất thân sắc thật tôn quý, lại tỉ như nói hắn nhan sắc sắc thật sơ lãng tuấn dật, tuy là hắn ngày thường du rú trong nhà, cũng không thường lộ diện, lại cũng ở kinh thành có tuấn lãng công tử danh hảo. Chính là, Thọ Vương gia nghe xong lúc sau, vẫn là trinh lăng ở, phản ứng lại đây lúc sau, có chút ngượng ngùng đỏ hồng nhĩ tiêm. Bởi vì hắn sắc mặt nguyên bản liền quá mức tái nhợt, lúc này lỗ thai nhiễm phấn, làm như đầy trời trên nền tuyết, nở rộ ra một chi nhan sắc su lệ hàn mai giống nhau. Một mảnh tuyết trắng, một mạ tưởng đỏ ở nhảy lên, làm người tưởng không chú ý đến đều khó. Đây là bị khen thẹn thùng. Hạ Đinh lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái lúc sau, trực tiếp sợ ngây người. Cho nên, nàng vừa rồi khen cái gì? Cũng chính là trong thoại bản, xuất hiện tần suất đặc biệt cao, chính mình một lần nữa sắp hàng tổ hợp một chút. Như thế nào còn có hiệu quả như vậy? Hạ Đinh chỉ vội vàng liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt lại nhiều xem, sợ bại lộ chính mình quá mức kinh ngạc bộ dáng. Thọ Vương gia thật đúng là không chú ý tới Hạ Đinh biểu tình, hắn vẫn luôn thực chú ý lễ nghi, cũng không sẽ nhiều xem Hạ Đinh bên kia, rốt cuộc lẫn nhau đều là chưa lập gia đình nam nữ, đối phương còn có hôn ước trong người, chính mình quá mức tham xem, có ngại với lẫn nhau thanh danh, hơn nữa cũng thực không lễ phép. Thọ Vương gia là thật sự thẹn thùng, miệng giật giật. Hơn nửa ngày lúc sau lúc này mới lẩm bẩm ra tiếng, đa tạ lục cô nương khen, bổn vương đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Mắt thấy Hạ Tứ gia sắc mặt muốn trở nên khó coi lên, Thọ Vương gia rất có ánh mắt ho nhẹ một tiếng, trầm giọng mở miệng nói tiếp, bổn vương lần này tiến đến, một cái là tưởng lại lần nữa cảm tạ phía trước Hạ Tứ gia ra tay cứu giúp tri ân, một cái khác là, bổn vương ở trong phủ quấy rầy hồi lâu, chuẩn bị ngày mai liền hồi chùa Bạch Mã. Minh Bạch, như thế nào lại là một cái ngày mai? Hạ Đinh hiện giờ vừa nghe cùng chính mình tiên đoán tạp gần nhật tử, giữa mày liền nhịn không được loạn nhảy. Cho nên, nghe xong Thọ Vương gia nói rõ phải về chùa Bạch Mã, nhịn hồi lâu, vẫn là không nhịn xuống, ngẩng đầu, muốn nói lại thôi nhìn về phía phụ thân. Hạ Tứ gia đương nhiên minh bạch Hạ Đinh lo lắng, không cần Hạ Đinh mở miệng, hắn cũng đã minh bạch, nâng lên tay hướng về phía Thọ Vương gia liền ôm quyền nói, Vương gia không cần khách khí, chỉ là Vương gia thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, ngày mai liền trở về, tàu xe mệt nhọc. Có thể hay không quá mức mỏi mệt. Nếu không nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát. Hạ Tứ gia nhưng thật ra không tốt lắm trực tiếp cường ngạnh tỏ vẻ, ngày mai ngươi đi không được, chỉ có thể thử hỏi đối phương ý tứ. Thọ Vương gia đại khái là không nghĩ tới, chính mình quấy rầy lâu như vậy, đối phương còn sẽ ra tiếng giữ lại. Nói thật, chùa Bạch Mã kỳ thật cũng không phải không tốt, chỉ là các tăng nhân đa số thanh tu, thật là không có gì ý tứ, pháo hoa khí đạm, càng nhiều vẫn là Phật tổ thánh quang. Chính là đinh phủ liền bất đồng. mỗi ngày đều có bất đồng người từ chính mình viện trước trải qua, tôi tớ gia đình, tỷ nữ bà tử, đại gia bước chân vội vàng, chẳng sợ chưa từng ở chính mình viện trước dừng lại, nhưng là chỉ là ngày ngày nhìn, liền cảm giác được thực thông thường pháo hoa hơi thở. Thọ Vương gia kỳ thật còn rất thích như vậy hơi thở, tuy rằng hắn không đành lòng tiến lên nhiều quấy rầy, nhưng là lại nguyện ý nhìn. Hiện giờ bị giữ lại, Thọ Vương gia trong lòng vui mừng, hơn nữa vừa rồi còn bị Hạ Đinh khen một vòng, đầu quả tim làm như bị lau mật giống nhau, những cái đó vui mừng cùng ngọt, khống chế không được hướng về khắp người, chậm rãi chảy xuôi. Nguyên bản lạnh băng thân thể, tựa hồ đều nhiễm pháo hoa hơi thở, nhân gian ấm áp, làm Thọ Vương gia cảm giác được thoải mái cùng sung sướng. Hắn hành sự cũng rất là tùy tính, đại khái cũng cảm thấy chính mình sống không lâu, cho nên vạn sự đều thích tùy tâm. Lúc này, trước mắt Đinh Phủ, còn có Hạ gia cha con làm hắn cảm giác được thoải mái, hắn cũng càng nguyện ý nhiều dừng lại mấy ngày. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Nhĩ Tiêm lại nhiễm một tia hàn mai phấn, mở miệng thanh âm trong sáng như tùng, vậy nhiều có quấy rầy. Này đó là đồng ý ý tứ, nghe hắn nói như vậy, Hạ Đinh cùng phụ thân đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thọ Vương gia thân thể không tốt, lại khắc chế thủ lễ, không hảo tiến Hạ Đinh sân, cho nên chỉ thoáng dừng lại trong chốc lát, liền mang theo tùy tùng hồi tạm trú. Trở về lúc sau, Trường Phúc cùng Trường Lộc tay chân lanh lẹ cấp đã đổi mới lò sưởi tay, chậu than cũng kịp thời bưng tiến vào, gian ngoài dính hàn khí áo khoác đã đổi thành bị chậu than nướng ấm áp dễ chịu rắn chắc áo choàng. Thọ Vương gia nhẹ ỉ ở trên trường kỷ, áo choàng đáp ở trên người, trong tay thưởng thức tân ngọc đem kiện. Đại Trường Lộc đi xuống vội thời điểm, Trường Phúc nhịn không được mở miệng nói, ra, ngài biết rõ, kia Vinh Thuận bá phủ công tử, liền không phải phu quân, như thế nào còn nói vậy. Liên bởi vì không phải lương nhân, bổn vương mới như vậy nói, bổn vương lần này có thể chuyển nguy thành an, cũng là thừa hạ tứ gia tình, an chính là lục cô nương dược, thiếu lớn như vậy nhân tình, không còn chính là không được, kia Vinh Thuận bá phủ nội bộ dơ bẩn một mảnh, lục cô nương như vậy hảo cô nương. Trăm triệu không thể gả đến nhân gia như vậy, liền tính là lục cô nương không muốn bị khinh bỉ, không tránh được còn phải bị ghê tởm một phen. Đối với vấn đề này, Thọ Vương gia nhưng thật ra không cất giấu không nói, mà là chậm rãi đem chính mình tâm tư nói cùng Trường Phúc nghe. Chương 103 cáo trạng. Trường Phúc ở một bên nghe cảm thấy rất có đạo lý, nhà bọn họ ra cũng là hảo tâm nhắc nhở sao. Trường Phúc chính nghiêng đầu tự hỏi đâu, liền nghe được Thọ Vương gia thanh âm trong sáng nói tiếp, bổn vương lần này nhắc nhở. Đối phương nếu là để ở trong lòng, hồi kinh lúc sau tự nhiên là sẽ điều tra một phen, đến lúc đó biết Vĩnh Thuận bá phủ không phải lương nhân, hạ tứ gia lại vì lục cô nương chọn một môn hảo việc hôn nhân cũng không mượn, nếu là hạ tứ gia cũng không có ý thức được bổn vương nhắc nhở cũng không quan hệ, bổn vương thế bọn họ sẽ mở Vĩnh Thuận bá phủ nội bộ dơ bẩn liền. Hảo! Trường Phúc nghe xong nửa ngày, cuối cùng thật cẩn thận hỏi, ra, ngươi như vậy có thể hay không cố sức không lấy lòng a? Kia vật nhất! Nhân gia hạ tứ gia cùng lục cô nương liền cảm thấy Vinh Thuận bá phủ hảo đâu. Tuy rằng ở nô xem ra, kêu bá phủ công tử, cũng liền giống nhau diện mạo, không có gì xuất sắc địa phương, nhưng là vạn nhất lục cô nương chính là xem trọng, kia. Vậy đương bổn vương xen vào việc người khác hảo. Nghe Trường Phúc nói như vậy, Thọ Vương ra mặt mày lộ ra một chút không vui, hơi tự hỏi lúc sau, mang theo vài phần giận dỗi nói một câu, tiếp theo liền hợp lại đôi mắt dưỡng thần, thực rõ ràng không nghĩ nói thêm nữa bộ dáng. Cảm giác được nhà mình ra không thế nào cao hứng bộ dáng, Trường Phúc không dám nói thêm cái gì, thành thật xúc đầu, ở nơi đó chọn than hỏa. Chưa từng tưởng, sau một lúc lâu lúc sau, Thọ Vương ra lại mở to mắt, ách thanh nói, bút mực hầu hạ, bổn vương phải cho Hoàng Huynh viết thư, Vinh Thuận bá phủ như vậy, còn kế tục cái gì vị trí, đến này một thế hệ liền tính, một đám đều là bao cỏ, lãng phí tài nguyên. Trường Phúc, hành đi, ngươi là gia, ngươi định đoạt. Hơn nữa nhà mình ra nói cũng không sai. Vinh Thuận bá phủ mấy thế hệ nội không ra quá có tiền đồ người. Không chỉ có không có tiền đồ, ngược lại một thế hệ càng so một thế hệ không tiền đồ. Thượng một thế hệ Vinh Thuận bá phủ ở trong kinh thành nổi tiếng nhất sự kiện, đại khái chính là hai huynh đệ vì đoạt một cái ngựa gầy, bên đường vung tay đánh nhau, thành kinh thành hạng nhất chê cười, bị cười đã nhiều năm đâu. Thật vất vả, thượng một thế hệ ngừng nghỉ xuống dưới, một đám già rồi, tao bất động, tới rồi này một thế hệ, bá phủ nội bộ bọn công tử A. Tuy rằng không đến mức vì một cái ngựa gầy bên đường ra tay, nhưng là nghe nói huynh đệ cũng hoàn toàn không hòa thuận. Hơn nữa theo Thọ Vương gia bên này tin tức, kia cùng Hạ Đinh đính thân Vinh Thuận bá phủ công tử, còn tuổi nhỏ, trong viện thông phòng cũng không biết có bao nhiêu, mỹ mạo nha hoàn vô số, còn ở ngoại ô dưỡng nổi lên ngoại thất. Đối phương là đích trưởng công tử, hắn đều này phó phương pháp, phía dưới huynh đệ học theo, phòng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thọ Vương gia lần trước tố cáo trạng, sau đó ly đồng chi một nhà liền lệnh. Đương nhiên Thọ Vương gia cáo trạng cũng đều là tham khảo, như là Lý Đồng Chi như vậy, thuộc hạ cũng không sạch sẽ, Thọ Vương gia đương nhiên muốn đáng thương vô cùng cáo trạng. Ở Thọ Vương gia xem ra, hắn này không phải cáo trạng, đây là vì quân phân ưu. Bệ hạ chính là hắn thân ca ca, hắn vì ca ca đỡ thanh trừ nịnh không phải thực bình thường sự tình sao. Lúc này đây Vĩnh Thuận Ba Phủ, bệ hạ đã bực bọn họ trong phủ đã lâu, cho nên vẫn luôn thủ sẵn đối phương vì đích trưởng tử thỉnh phong thế tử sổ con, cũng không có phê đi xuống. Hiện giờ Thọ Vương gia lại ủy khuất ba ba cáo một phen trạng, bệ hạ một cái tức giận, kia Vĩnh Thuận Bá Phủ cho tới bây giờ lao bá ra nơi này, liền hoàn toàn đến cùng. Bổn vương đang thương nột Thọ Vương gia nhắc tới bút, chính là thuần thục lại đáng thương giọng. Trương Phúc ở một bên nghe giữa mày thằng nhảy, nhưng là nghiên mặc tay cũng không dám đỉnh, thành thật rũ đầu, nghe nhà mình ra một bên rưng rưng đau tố, một bên bút tẩu du long đem chính mình ủy khuất viết với trên giấy. Đã sớm đã quen thuộc nhà mình ra này một phen thao tác, Trương Phúc cảm thấy chính mình hiện giờ đã tâm như nước lặng. Lại không nghĩ, bất quá chính là điều chỉnh một chút hô hấp, nhà bọn họ ra lại tới tao thao tác. Bổn vương thảm nột. Kia Vĩnh Thuận Bá Phủ công tử, bất quá năm 17, cũng đã có vị hôn thê, còn có vô số ngoan ngoan thông phòng, mỹ mạo nha hoàn, thậm chí ở ngoại ô còn có một cái giải ngữ hoa ngoại thất, không giống bổn vương, mắt thấy đã cập quan, bên người lại là lạnh lẽo, liền cái người nói chuyện đều không có. Thọ Vương ra mặt vô biểu tình thở dài một tiếng. Này một tiếng thở dài còn lộ ra một tia có lệ ý vị. Trương Phúc vẻ mặt chết lặng nghe nhà mình vương ra, lạnh mặt nói bán thảm nói, trong lòng nhịn không được lặng lẽ nói thầm, nếu ra tưởng, kia toàn kinh thành quý nữ, không được bài đội làm ngươi chọn lựa sao, ngươi không cần, lúc này lại bắt đầu hâm mộ người khác. Ai, tính, ra chính là thích hàng ngày hâm mộ người khác, cũng không biết những người đó có cái gì đáng giá hâm mộ đâu. Nô, ly kinh lâu như vậy, kinh thành bên kia cũng không biết ra cái gì ăn ngon không có. Trương Phúc đã hồn du thái hư, trong đầu đã không biết nghĩ tới kinh thành, vẫn là Tư Châu, hoặc là Liêu Châu. Dù sao, chính là không nghĩ trước mắt là được. Thọ Vương gia dưng dưng cáo trạng thời điểm, Hạ Đinh đang ở cùng Hạ Tứ gia nghiên cứu tân tới tay phối phương. Đánh tạp khen thưởng vẫn luôn không có thời gian xem, hiện giờ rốt cuộc hồi phủ, bên người cũng không khác người nào. Cha con hai lúc này mới đi dược thất, Hướng Tuyết đi chuẩn bị ngao thuốc dán đồ vật, hiện giờ dược liệu đã là nàng ở xứng so, Hạ Đinh nắm giữ cháy trở. Không có người ngoài ở, Hạ Đinh lặng lẽ đem phối phương đem ra cùng phụ thân nghiên cứu một phen. Theo 996 giải thích, đây là một cái đủ tắm bao. Cái này từ còn rất mới mẻ, nói trắng ra là chính là phao chân dùng thảo dược. Bên trong thảo dược không ít, theo thảo dược phối phương thuyết minh, mỗi ngày dùng cái này phao chân một nén hương thời gian, có thể giảm bớt mệt nhọc, ích khí lưu thông máu, cải thiện giấc ngủ. Đương nhiên, còn có một ít thật nhỏ công năng, bất quá đại khái công năng phương hướng chính là này đó. Phao chân nguyên bản liền đối thân thể cực kỳ có chỗ lợi, lại bỏ thêm liêu bao, tự nhiên là tốt hơn thêm hảo. Hạ Đinh đối với cái này gói thuốc còn rất thích, nàng ngày thường không có việc gì liền thích phao, cũng là vì không khí sôi động dưỡng huyết, trong phủ mọi người cũng đều rất thích. Cho nên, cái này thảo dược bao nếu thật sự chế tạo ra tới, toàn phủ trên dưới đều dùng được với, có thể nói là thập phần thực dụng. Cái này hảo, bỏ vào phao cước buồn liền không cần nhiều quán khác, phương tiện dùng tốt. Hơn nữa thảo dược xứng so cũng hoàn toàn không phức tạp, yêu cầu thảo dược càng không xem như quý báu, ai đều phao đến khởi. Giải đọc xong đủ tắm bao thuyết minh lúc sau, Hạ Đinh nhẹ nhàng vỗ tay, cảm thấy cái này đủ tắm bao thiệt tình không tồi. Đương nhiên, Hạ Đinh tưởng cũng không gần chỉ là chính mình chế tác cấp các thân nhân dùng liền hảo. Bất quá 996 nói, cái này đủ tắm bao phối phương thập phần đại chúng dùng tốt, bởi vì dùng thảo dược đều không xem như quý báu, cho nên định giá cũng sẽ không quá cao. Chỉ cần khống chế hảo trong đó thảo dược xứng so, như vậy công hiệu liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Bởi vì là đủ tắm làm liêu bao, nhưng thật ra cũng không cần nắm giữ hỏa hậu đi ngao linh tinh, cái khác đại phu cũng đều hoàn toàn có thể nắm giữ cái này kỹ thuật. Hạ Đinh trong lòng tưởng chính là, cái này hoàn toàn có thể ở chính mình ra dược đường mở rộng A. Hạ Ký dược đường cũng dưỡng rất nhiều trung tâm đại phu, chỉ cần giáo hội bọn họ chế tác, hoàn toàn cung đến khởi dược đường bên trong hàng ngày tiêu thụ yêu cầu. Chương 104 chát thảo dược bao. Hạ Đinh đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đối này, Hạ Tứ gia trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng nói, cũng đúng đi. Không phải Hạ Tứ gia không muốn, kiếm tiền sự tình, thương nhân nào có không muốn. Nhưng là, Hạ Tứ gia vẫn là trước suy xét đến Hạ Đinh, cảm thấy đây là Hạ Đinh vất vả đổi lấy đồ vật, liền như vậy lấy ra tới, hắn là không quá bỏ được. Sợ Hạ Đinh tưởng quá nhiều, Hạ Tứ gia còn cố ý ra tiếng giải thích một phen, cha là nghĩ, ngươi đồ vật, đều toàn bộ đều thuộc về ngươi. Cho dù là đặc biệt đại chúng thảo dược, cũng không hy vọng người khác lây dính, bất quá loại này gói thuốc, nếu có thể, chính ngươi cũng ít động chút tay, đều là chút phao chân thảo dược, ta sợ đối thủ không tốt. Thảo dược lại không có đắt rẻ sang hèn chi phân, chỉ cần không có độc đều khá tốt, hơn nữa Hướng Tuyết gần nhất dùng ra cho ta làm phần che tay, dùng tốt thực đâu. Đối với điểm này, Hạ Đinh đã sớm đã chú ý tới, Hướng Tuyết càng là suốt đêm cấp Hạ Đinh đuổi ra phần che tay, liền sợ thương đến Hạ Đinh. Nhìn Hạ Đinh nâng lên tay, huy động trong tay lộc ra phần che tay, Hạ Tứ Gia bất đắc dĩ cười cười thở dài, vậy từ ngươi vui vẻ so cái gì đều quan trọng. Bởi vì trong phủ thảo dược không đủ dùng, cho nên đủ tắm bao hôm nay tạm thời còn lộng không thành, đến chờ Thuận Phong đi dược đường bên kia lấy đủ rồi thảo dược, Hạ Đinh xứng so với sau mới có thể dùng. Hạ Đinh cũng không vội ở nhất thời, buổi chiều vẫn là chế tác mấy hộp thuốc rán, buổi tối cùng phụ thân dùng qua cơm, lại nhìn trong chốc lát Y Y Thư, lúc này mới hồi trên giường ngủ đi. Ngày hôm sau, lại là cái trời đầy mây. Thuận Phong sớm đi dược đường, đem yêu cầu thảo dược lấy trở về. Hạ Đinh cùng phụ thân còn có Hạ Khánh Hoài ba người, ở dược trong phòng bận việc một ngày. Hạ Đinh xứng đủ tắm bao, Hướng Tuyết cùng Hạ Tứ Gia đám người, còn lại là ở nơi đó phùng trang thảo dược cái kia vải bố bao. Hạ Tứ Gia trực tiếp làm Thuận Phong từ tiệm vải nơi đó lấy chút tiện nghi, hoặc là năm xưa cũ vải bố, không thế nào đáng giá cái loại này, lấy lại đây tùy tiện dùng. Hạ Tứ Gia kỳ thật không phùng quá gói thuốc, hiện giờ thượng thủ đường may đặc biệt đại, cũng chính là hắn là chủ tử, bằng không sớm bị Hướng Tuyết ghét bỏ. Hạ Khánh Hoài đối chính mình kim chỉ công phu có rất rõ ràng nhận chi, cho nên hắn sáng sớm liền nói chính mình phụ trách hướng gói thuốc trang thảo dược, không phùng bố bao. Hạ Tứ Gia ở liền phùng hai cái thảo dược bao lúc sau, phát hiện chính mình phùng bao cư nhiên còn lẩu thảo dược, cũng yên lặng từ bỏ, gia nhập tới rồi trang thảo dược đội ngũ chung. Toàn bộ trong viện, cho dù là thô sử tỷ nữ cũng đi theo ra trận, đại gia bận việc ban ngày, chứa đầy hơn 100 gói thuốc. Đang lúc đại gia nhiệt tình 10 phần, chuẩn bị một ngày chứa đầy 300 cái thời điểm, Thuận Thủy từ gian ngoài đã trở lại. Thuận Thủy đại bộ phận thời điểm đều phụ trách chạy ngoài, Thuận Phong giống nhau là đi theo Hạ Tứ Gia bên người, phụ trách hắn sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, cái này cũng không phải tuyệt đối, chỉ là đại bộ phận dưới tình huống là như thế. Nếu không phải có cái gì đại sự nhi phát sinh, Thuận Thủy cũng sẽ không lúc này đột nhiên bước chân vội vàng trở về. Làm sao vậy? Hạ Tứ Gia đem thảo dược bao thả xuống dưới, quay đầu hỏi một chút Thuận Thủy. Bởi vì bên ngoài đều biết chuyện này, cũng không có gì yêu cầu tránh người, cho nên Thuận Thủy đặc biệt trắng ra nói ra, hôm nay có sơn phỉ lui tới ở ngoài thành chùa Bạch Mã phụ cận, thật nhiều quý nhân suýt nữa gặp độc thủ, còn hảo thành quận vương dẫn người trải qua, đánh lui sơn phỉ, bảo toàn một chúng các quý nhân, tuy là như thế, nhưng cái đó các quý nhân tình trạng cũng rất chật vật, nô trở về thời điểm, nhìn nhị lao ra đã vội vàng đi ra cửa. Đinh nhị ra gần nhất mấy ngày thân thể không tốt, cứu tế sự tình đã ở kết thúc, nhưng thật ra không cần hắn mỗi ngày đi chạy, cho nên hắn tố cáo mấy ngày giả, ở nhà nghỉ ngơi. Trộm cướp sự tình, về đồng chi nhóm quảng, chẳng sợ Tư Châu thành đồng chi cũng không ngăn một người, nhưng là Đinh Nhị lao ra cũng đến lộ cái mặt ta. Cho nên, liền tính là thân thể không thoải mái, kia cũng đến đi. Vừa nghe nói sơn phỉ, Hạ Đinh giữa mày đột nhiên nhảy dựng, trên mặt biểu tình thực ổn, trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là càng nhiều vẫn là, cục đá rơi xuống đất. Sự tình đã xảy ra, nàng lúc sau cũng liền không cần miên man suy nghĩ, như vậy khá tốt. Chính là đáng thương những cái đó các quý nhân. Cũng không biết, Trần Tứ cô nương có hay không tiếp thu chính mình khuyên can, tránh đi hôm nay ra cửa. Nhưng có thương vong. Nghe xong Thuận Phong nói, Hạ Tứ Gia trong lòng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng là trên mặt vẫn là biểu hiện gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc, đồng thời nhíu lại mi hỏi một câu. Tạm thời còn không biết, khả năng yêu cầu chờ đến nhị lao ra trở về thời điểm mới có thể biết. Thuận Thủy cũng chính là nghe xong một cái đại khái, liền bước chân vội vàng trở về. Sợ chủ tử bỏ lỡ Tư Châu thành đại sự kiện. Lại đi thăm thăm. Hạ Tứ Gia đối với những cái đó dâu ria người có phải hay không bị thương, có phải hay không bị giết, cũng không quan tâm. Lúc này sở dĩ làm Thuận Thủy lại đi thăm, là bởi vì hắn phía trước nghe được tin tức, nói là Hà Phủ các nữ quyến, hôm nay sẽ đi chùa Bạch Mã dâng hương. Nghe thấy cái này tin tức, Hạ Tứ Gia cũng đã an bài người, chuẩn bị ở trở về trên đường, cấp Hà Thu Nghiên bộ cái bao tải. Thừa dịp hắn không ở, khi dễ hắn nữ nhi. Chờ đến hắn trở về, tự nhiên là muốn đem bãi tìm trở về. Loại chuyện này, trên mặt nháo lớn khó coi, nhưng là ngầm vẫn là có thể nho nhỏ trả thù một chút. Hạ Tứ Gia cũng không cảm thấy chính mình keo kiệt, đối phương trước tìm việc nhi, Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình keo kiệt kẻo kiết mang thủ, hẳn là cũng bất quá phân đi. Bất quá hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng không cần chính mình động thủ, đối này Hạ Tứ Gia cho Thuận Thủy một ánh mắt, đồng thời còn có một cái không chớp mắt thủ thế, kêu ý tứ là đang nói, phía trước chuẩn bị, triệt đi. Thuận Thủy vừa thấy cái này thủ thế liền minh bạch, lập tức gật đầu đồng ý, là, nô này liền đi. Thuận Thủy thực mau đi ra, nhìn đối phương đi xa, Hạ Tứ Gia thu hồi ánh mắt, biểu tình mang theo vài phần thương xót nói, các quý nhân phỏng trường sợ tới mức không nhẹ, bất quá cũng may, đụng phải thành quân vương, cũng là phúc khí a. Hạ Đinh ở một bên nhìn phụ thân làm bộ làm tịch, cũng không sẽ cảm thấy có cái gì, ngược lại phối hợp thở dài nói, cũng đúng vậy, tuy rằng bị cứu, nhưng là phỏng trừng cũng bị sợ tới mức không nhẹ, Sơn Phỉ a, phỏng trừng đều là thấy đau thấy huyết, chỉ nghe đều dọa người. Ân, cho nên ngươi gần nhất đừng ra cửa, vào đông, năm nay lại bị thai, phỏng trừng là nhật tử không hảo quá, cho nên Sơn Phỉ nhiều chút, ngươi nhị cứu cứu không tiêu diệt xong trộm cướp, ngươi vẫn là đừng ra cửa. Hạ Tứ gia là chân chính lo lắng Hạ Đinh, lúc này đây Hạ Đinh chịu chúng tiên đoán tạp, chính là tiếp theo đâu. Vạn nhất không có cảnh kỳ thời điểm, lại xảy ra chuyện nhi, Hạ Tứ gia cũng không dám tưởng. Vào đông, Hạ Đinh cũng không ai ra cửa, từ trước là bởi vì thân thể không tốt, trên người không sức lực, lười đến lăn lộn. Mà hiện giờ là bởi vì, nàng có càng có ý nghĩa, hoặc là càng cảm thấy hứng thú sự tình làm. Xem y thề thư, ngao thuốc rán, chắc đủ tắm bao. Yên tâm đi, cha, ta hiện tại nhưng nội, nơi nào có thời gian ra cửa. Hạ Đinh một bên nói, một bên ý bảo Hướng Tuyết, các nàng muốn tiếp tục. Hướng Tuyết tiếp thu đến tín hiệu, lập tức lại bắt đầu chọn thảo dược, Hạ Đinh xứng so. Sau đó giao tiếp đến Hạ Tứ gia cùng Hạ Khánh Hoài trong tay, bắt đầu tiến hành trang liêu. Bảo Thanh cùng Bảo Lục mang theo một chúng tỷ nữ tôi tớ, ở nơi đó phùng thảo dược bao. Chương 105 mật tí hoa mai. Đại gia phối hợp thực hảo, tuy rằng ra ngoài có đồ bậy bạn, nhưng là trong viện gió êm sóng lặng, không khí cực hảo, cũng không chịu những cái đó không sự tình tốt ảnh hưởng. Một đám người vẫn luôn bận việc tới rồi thiên phóng hát thời điểm, lúc này mới ngừng lại. Đủ tắm đóng gói nhiều như vậy, khẳng định là muốn đưa đi ra ngoài. Hạ Đinh cùng Hạ Tứ ra cùng nhau, đem thảo dược bao phân một chút. Đại cứu cứu, nhị cứu cứu, bà ngoại, đàm ma ma, chỉ cô, còn có ta chính mình Hạ Đinh một bên phân một bên nhắc mãi. Hạ Tứ ra ở một bên nhìn nàng như vậy, nhịn không được câu môi cười. Hai người lại phân trong chốc lát, làm Bảo Thanh các nàng theo thứ tự tặng đi ra ngoài. Bảo Thanh các nàng trở về, tự nhiên là mang theo các loại đáp lễ, tuy rằng đều là một ít ngoạn ý nhi, nhưng là thắng ở dụng tâm. Đinh đại phu nhân bên kia trực tiếp mượn hoa hiến Phật, đưa tới lưỡng đạo lâm đầu bếp cố ý chuẩn bị đồ ăn, còn có một đạo tiểu điểm tâm. Cái này là mật tí hoa mai, vào đông độc hữu, lâm đầu bếp nói, dựa vào cô nương tình huống thân thể, là có thể chút ít ăn một chút, coi như là nếm cái mới mẻ. Đối với đinh đại phu nhân đưa lại đây kia nói tiểu điểm tâm, Bảo Thanh còn cố ý chiếu lâm đầu bếp nói một lần. Phía trước nghe nói qua, nhưng là bà ngoại nói, những cái đó làm đều không quá hợp nàng tâm ý. Nàng nhất tưởng nghiệm vẫn là khi còn nhỏ cái kia hương vị, cũng không biết hiện tại này nói, có thể hay không làm bà ngoại vừa lòng một ít. Nhìn đến này nói tiểu điểm tâm, Hạ Đinh cười nói một câu. Hạ Khánh Hoài đối với điểm tâm linh tinh cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ nghĩ ăn chút thật sự đồ vật. Ba người cùng nhau ăn cơm, lại lướt qua một chút mật tí hoa mai, Hạ Tứ gia lúc này mới mang theo Hạ Khánh Hoài rời đi. Hôm nay mệt mỏi một ngày, Hạ Đinh ngủ trước không thấy thư, mà là đơn giản rửa mặt trải đầu một phen liền ngủ đi. Ngày hôm sau, thời tiết không tồi, lười biếng một ngày ấm dương, lại lần nữa treo ở trên bầu trời. Cô nương, cô nương. Sáng sớm thượng Hạ Đinh mới vừa rửa mặt trải đầu xong, chính uống cháo đâu, liền nghe được Hướng Tuyết cách đại thật xa liền một đường hô lớn vào được. Hướng Tuyết đi theo Hạ Đinh lâu như vậy, tự nhiên cũng là biết đúng mực, nếu là ở viện ngoại tự nhiên sẽ không loạn đều, hiện giờ thanh âm này như vậy gần, hiển nhiên là vào sân lúc sau, lúc này mới hô lớn ra tiếng. Nàng cũng là sợ chính mình ở bên ngoài sang bậy. Lại ném Hạ Đinh thể diện, cho nên vẫn luôn nỗ lực ở cùng Bảo Thanh các nàng học quy củ. Vừa nghe này nói sung sướng thanh âm, Hạ Đinh liền biết, đây là hơn phân nửa nghe được cái gì có ý tứ sự tình, hoặc là cái gì đại khoái nhân tâm tin tức tốt. Quả nhiên, Hướng Tuyết tiến vào gặp qua lễ lúc sau, liền gấp không chờ nổi mở miệng nói, cô nương, ngày hôm qua thiếu chút nữa bị Sơn Phỉ cấp giết chết những người đó, có Hà gia cô nương. Hà Thu Nghiên ngày hôm qua cũng đi chùa Bạch Mã. Phi mùng 1/15. Lại là vào đông trời giá rét, kỳ thật chùa Bạch Mã hương khói cũng không xem như quá vượng, hằng ngày nguyện ý đi người cũng không quá nhiều. Hạ Đinh nhất thời cũng đoán không ra tới, Hà Thu Nghiên đại lãnh thiên, vẫn là cái trời đầy mây chạy tới chùa Bạch Mã làm cái gì. Cái loại này người nhìn, cũng không giống như là tin thần Phật, vô duyên vô cớ thật đoán không ra tới, đối phương đi chùa Bạch Mã làm cái gì. Thật là thống khoái. Hướng Tuyết nói xong lúc sau, thấy chỉ cô cũng không có lấy ánh mắt hung nàng, tiểu nha đầu liền biết. Chính mình tiếp theo nói tiếp là không có vấn đề, đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó nói tiếp, nghe nói là Hà gia cô nương cảm thấy chính mình gần nhất có chút đen đủi, muốn đi cầu xin thần phận, làm nàng đi dạo số phận, kết quả mới từ Sơn Thượng hạ tới, đã bị Sơn Phỉ cấp từ trên xe ngựa nắm ra tới, nếu không phải thành vương gia vừa lúc đi ngang qua, hiện giờ Hà gia cô nương tấm tắc. Sợ Hạ Đinh tâm địa mềm mại, Hướng Tuyết một câu nói xong, vội lại đi theo giải thích nói, cô nương, không phải nô tỳ tâm nhãn hư, mà là này Hà gia cô nương cũng xác thật không phải người tốt, theo nàng cái kia thứ muội nói, nàng từ trước ở phổ huyện quê quán thời điểm, hành sự thập phần bá đạo, còn bức tử quá hai hộ người trong sạch cô nương, chỉ là bởi vì nhân gia là nông hộ nữ, liền phải bị nàng bức tử, thật thật là đáng giận cực kỳ. Những việc này là Mạnh Hướng Sơn cùng Ngụy Cửu Trần viết thoại bản phía trước, lặng lẽ tìm người đi gặp qua Hà Thu Lộ cái này thứ nữ, từ đối phương trong miệng hỏi ra tới. Tuy rằng nói, bởi vì tỉ muội không mục, đối phương này đó lý do thoái thác, khả năng không thấy được liền có thể tin. Nhưng là Hạ Tứ gia xong việc cũng đi điều tra một chút, từ trước Hà Thu Nghiên ở phổ huyện quê quán sự tình, cùng Hà Thu Lộ theo như lời cũng không kém nhiều ít. Tuy rằng Hà Thu Lộ có khoa trương thành phần ở, nhưng là Hà Thu Nghiên hành sự xác thật cực kỳ bá đạo, cũng xác thật bức tử hơn người. Cho nên, Hà Thu Lộ lý do thoái thác, cũng không xem như oan uổng Hà Thu Nghiên. Hiện giờ Hướng Tuyết nói như vậy, cũng là sợ Hạ Đinh mềm lòng, cảm thấy đối phương tao ngộ đáng thương. Ở Hướng Tuyết xem ra, như là Hà Thu Nghiên loại này không đem người thường đương người xem quý nữ, bị Sơn Phỉ giết mới hảo đâu. Hạ Đinh tự nhiên là biết, Hướng Tuyết tại sao lại như vậy nói, bất quá chính là sợ chính mình mềm lòng, sợ chính mình khó chịu thôi. Trên thực tế, Hà Thu Nghiên thế nào, Hạ Đinh thật không thèm để ý. Nhìn Hướng Tuyết oán hận bộ dáng, Hạ Đinh còn có tâm tư trêu chọc nàng, nhìn một cái, hảo hảo một cái tiểu cô nương, chạy một đầu hãn, ông quần thượng đều dính bùn. Bị Hạ Đinh vừa nói, Hướng Tuyết theo bản năng túi đầu đi xem chính mình ống quần, phát hiện nơi đó thực sạch sẽ thời điểm, mới phản ứng lại đây, Hạ Đinh là cố ý trêu đùa nàng. Hướng Tuyết đỏ bừng mặt, tiểu biên độ băng băng chân, thấp giọng nói, cô nương quán sẽ trêu đùa nô tỳ. Hạ Đinh bị nàng bộ dáng chọc cười, thấy Hạ Đinh cười thoải mái, Hướng Tuyết thoáng an tâm, chỉ cần cô nương đừng mềm lòng liền hảo. Hướng Tuyết đang chuẩn bị hỏi một chút, hôm nay khi nào bắt đầu làm đủ tắm bao, liền nhìn đến Bảo Thanh bước chân vội vàng từ gian ngoài trở về, trên tay bưng một cái mộc chế hộp, phía sau đi theo Hạ Tứ gia cùng Thuận Phong. Nhìn đến phụ thân tới, Hạ Đinh vội đứng dậy đón chào, đối với Bảo Thanh trong tay hộp, cũng hỏi nhiều một câu, đây là cái gì? Hồi cô nương, là Thọ Vương gia phái người đưa tới tạ lễ, nói là đa tạ ngày hôm qua Tứ gia cùng cô nương khuyên lưu, làm hắn né qua một kiếp. Bảo Thanh sáng sớm đi ra ngoài, là chuẩn bị đi theo Lâm đầu bếp nói một câu, cô nương hôm nay giữa trưa muốn ăn bách hợp canh bánh. Kết quả trở về thời điểm, vừa lúc cùng Hạ Tứ gia còn có Thọ Vương gia phái tới người đụng phải, sau đó hộp liền đến trên tay nàng. Tuy rằng nói Hạ Đinh bọn họ chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, khách khí giữ lại, nhưng là đối với Thọ Vương gia tới nói, xác thật là tránh đi một hồi tai nạn. Rốt cuộc đối phương chuẩn bị hôm nay hồi chùa Bạch Mã, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là buổi sáng xuất phát, hơn phân nửa là muốn cùng Sơn Phỉ đụng phải. Đối phương thân thể lại không tốt, chẳng sợ bên người đi theo người rất nhiều, nhưng là đánh nhau chung, ngựa xe lay động, đều thực dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn, tự nhiên là có thể tránh liền né qua hảo. Đối phương biết cảm ơn, lễ nghĩa cũng đúng chỗ, Hạ Đinh cũng liền khách khí thu xuống dưới. Hơn nữa có phụ thân ở đâu, cũng sẽ không bị người chuyển thành lén lút trao nhận. Người nhớ một chút, liền thu vào trong kho đi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh ý bảo Bảo Thanh đem đồ vật thu hảo. Đến nỗi là thứ gì, vãn chút thời điểm lại xem đi. Chương 106 giật dây hồng nương. Hạ Tứ gia là dùng quá cơm sáng mới lại đây, hắn lại đây không chỉ có riêng chỉ là trợ thủ, giúp đỡ Hạ Đinh lộng gói thuốc, còn có chính là cùng Hạ Đinh giao đãi một chút, hắn muốn mang theo Hạ Khánh Hoài trở lại kinh thành sự tình. Năm nay ăn Tết, hắn chuẩn bị ở Tư Châu qua. Ở ăn Tết phía trước, hắn đến hồi một chuyến kinh thành, cùng trong phủ mẫu thân còn có các huynh đệ đánh một tiếng tiếp đón, ăn Tết trước luôn là lộ một mặt, còn nữa trong phủ mọi người còn lo lắng Hạ Đinh thân thể đâu, chính mình trở về hảo hảo theo chân bọn họ hội báo một phen, cũng làm cho bọn họ yên tâm. Nguyên bản kế hoạch, Hạ Tứ gia là tưởng hôm nay liền xuất phát, nhưng là bởi vì Hạ Đinh tiên đoán tạm, lại nhiều đãi mấy ngày. Hiện giờ Sơn Phỉ sự tình, hẳn là đi qua, Hạ Tứ gia chuẩn bị sáng mai liền xuất phát, hôm nay trước tới Hạ Đinh bên này, vãn một chút còn muốn đi Lão Thái Thái bên kia nói một tiếng, đồng thời còn muốn cùng Đinh Đại Phu Nhân giao đãi một câu. Mắt thấy niên quan buông xuống, hai phủ chi gian nhiều có đi lại, ngày Tết lễ khẳng định là yêu cầu hắn tiện đường mang về. Bởi vì sự tình tương đối nhiều, Hạ Đinh cũng biết tình huống, cho nên bọn họ chỉ làm một buổi sáng thảo dự bao, buổi chiều thời điểm, Hạ Tứ gia đi ra ngoài đi rồi một vòng, chuẩn bị đem sự tình đều giao đãi một phen. Cùng Lão Thái Thái nói lên trở lại kinh thành sự tình, đối phương không tránh được lại muốn nhắc tới Hạ Đinh hôn sự. Lão Thái Thái đối với Vĩnh Thuận bá phủ đó là tương đương không hài lòng, chỉ hận không được cách không liền đem hôn sự lui, lần này trở về, nhất định phải cùng thông gia nói, hôn sự này, cũng không thể lưu trữ. Ta thính thính không thể chịu cái này bị khuất, kia đều là người nào a? Trong phòng thông phòng nha hoàn vài cái, bên ngoài còn giữa ngoại thất, hợp lại hắn là mấy đời không đương quá nam nhân a, như vậy phóng đãng không kềm chế được. Là, ta nghe mẫu thân. Hạ Tứ gia đối với đối phương cũng là bất mãn, hôn sự khẳng định là muốn lui. Lúc này, xem lão thái thái kích động như vậy, hắn còn có chút không thế nào yên tâm, không được ý bảo Lý Mama, cấp lão thái thái đảo điểm nước trà, làm lão thái thái thanh thanh hỏa khí. Ngươi để ở trong lòng liền hảo, tuy rằng nói thính thính chuyển qua năm liền 16, xác thật nên tương nhìn, nhưng cũng không phải cái gì dưa vẻo táo nước ta đều phải, vẫn là muốn chọn một chọn, chúng ta thân gia lại không kém, thính thính lớn lên còn hảo, dựa vào cái gì không thể ở tốt bên trong chọn. Nhìn Hạ Tứ gia đồng ý, lão thái thái cảm xúc lúc này mới thoáng thả chậm xuống dưới. Hạ Tứ gia liên thanh đáp lời hảo, nhưng thật ra đem lão thái thái cấp hơn ở. Nói qua Hạ Đinh sự tình, lão thái thái lại lo lắng nổi lên Đinh Thanh Dung sự tình, trở về thời điểm, nhân tiện giúp đỡ nhìn một cái, nếu là có thích hợp công tử, cũng giúp đỡ Tam Nương nhìn một cái xem, đứa nhỏ này tính tình thẳng, lại ít có nữ nhi ra tiểu khí, ngày thường dơ đao múa kiếm, người bình thường ra công tử cũng chịu không nổi, tưởng ở Tư Châu thành phụ cận tương xem, sợ là cũng tương không đến tốt. Đinh Thanh Dung cái này tính tình, ở Tư Châu thành đều là có tiếng con nhím, Đinh Đại Phu nhân gần nhất vì cho nàng tương xem sự tình, thập phần thượng hỏa. Người trong sạch cậu ấm đi, có thể nhìn thượng Đinh Thanh Dung thân ra, nhưng là coi thường Đinh Thanh Dung bản thân. Rốt cuộc, Đinh Thanh Dung đó là thật sự liền quyền quý gia công tử ca đều tấu quá, những cái đó công tử ca đối với Đinh Thanh Dung ấn tượng khắc sâu, còn có bóng ma tâm lý, nơi nào chịu cùng nàng tương nhìn. Đinh Đại Phu nhân cảm thấy hảo nhân ra, hàm hồ không chịu cùng bọn họ tương xem. Những cái đó nguyện ý tương xem đi, Đinh Đại Phu Nhân lại không quá xem trọng. Đinh Đại Phu Nhân cũng không nghĩ, nhất định phải làm nữ nhi cao gả, nhưng là ít nhất ra thế cũng đến không sai biệt lắm a. Liên tính cuối cùng thấp gả, kia cũng không thể cái gì đều không chọn chính là đi. Nàng tiêu dưỡng đại cô nương ra, dựa vào cái gì đưa đến những cái đó nhân ra, bị người xoa ma lập quy củ. Đinh Thanh Dung liền tính là tính tình ngay thẳng, lại không ôn nhu, ở Đinh Đại Phu Nhân trong mắt, chính mình nữ nhi cũng là đỉnh đỉnh tốt. Liền tính là có khuyết điểm, kia cũng là đáng yêu khuyết điểm. Cho nên, trứng mắt nhân ra, Đinh Đại Phu Nhân là 101.000 cái không muốn. Kết quả chính là chọn lâu như vậy, Tư Châu Thành thật đúng là không có thích hợp nhân ra. Đinh Đại Phu Nhân gần nhất đã đem ánh mắt phóng tới Liêu Châu còn có phụ cận cái khác mấy châu, chỉ là vào đông trời giá rét, đường xá lại xa, lui tới thập phần không có phương tiện. Đinh Đại Phu Nhân lo lắng, Lão Thái Thái cũng là xem ở trong mắt, tự nhiên cũng liền thượng tâm. Lão Thái Thái cảm thấy, nếu là Tư Châu Thành thật sự chọn không ra làm Đinh Đại Phu Nhân vừa lòng, vậy đi Kinh Thành chọn một vòng đi. Kinh Thành như vậy đại, quyền quý nhiều như vậy, không sai biệt lắm nhân ra, tổng có thể lấy ra một cái đi. Nghe xong Lão Thái Thái nói, Hạ Tứ gia nghĩ nghĩ, hỏi dò, mẫu thân, ngươi cảm thấy chúng ta trong phủ Tam Công Tử như thế nào a? Hạ Tam Công Tử Hạ Khánh Lan, Hạ Nhị Lao gia trưởng tử, cùng Hạ Nhị gia cùng nhau đều ở trong quân nhậm chức, quanh năm suốt tháng cũng hồi không được mấy tranh ra, càng nhiều thời điểm. Hoặc là chính là các nơi luyện binh, hoặc là chính là trấn thủ biên quan. Tuy rằng nói gả cho như vậy nam nhân, bên người là thanh tịch chút, nhưng là Hạ Tứ gia cảm thấy, Đinh Thanh Dung tính tình hiên ngang, không muốn chịu câu thúc, hạ phủ quy củ cũng không tính khắc nghiệt, như vậy thân phận, đối với nàng tới nói, nhưng thật ra một loại thành toàn. Đương nhiên, Hạ Tứ gia không chỉ là vì Đinh Thanh Dung suy xét, càng nhiều vẫn là vì chính mình nhị ca một nhà suy xét, nhị ca cùng cháu trai hàng năm ở trong quân. Trong phủ liền lưu lại nhu nhược nhị tẩu còn có ốm yếu hấu tử, cũng chính là hạ phủ nề nếp gia đình thanh chính, nội bộ ở chung không tồi, bằng không này một phòng đặt ở bên nhân gia, sợ là phải bị khi dễ đã chết. Tuy là như thế, nhị tẩu ngày thường cũng là thật cẩn thận, tận khả năng du rú trong nhà, không cho người thêm phiền toái, cũng không nghĩ đi trêu chọc ai. Đây cũng là vì cái gì, Hạ Đinh nói Hạ Nhị cô nương ngày thường trở về trong phủ, bị ủy khuất, cũng chỉ dám tìm Hạ Nguyên nương khóc. Bởi vì có năng lực phụ huynh căn bản không ở bên người, không có biện pháp kịp thời vì nàng xuất đầu, trong phủ có thể dựa vào mẫu thân cùng ấu đệ, còn muốn nàng tới quan tâm. Nếu là Đinh Thanh Dung gả qua đi, dựa vào cô nương này tính tình, khi dễ tỉ tỉ của ta. A, dẫn theo đao truy ngươi 8 con phố, tin hay không? Nếu hai bên thật sự vừa lòng việc hôn nhân này, như vậy cũng coi như là cho nhau thanh toàn. Hạ phủ có thể cho Đinh Thanh Dung cũng đủ tự do, Đinh Thanh Dung lại có thể cho nhị phòng cũng đủ bảo hộ. Nghe Hạ Tứ gia nhắc tới Hạ Tam công tử, Lão Thái Thái đầu tiên là sửng sốt, phản ứng trong chốc lát, liền bắt đầu rũ mắt ở trong lòng tự hỏi, chuyện này tính khả thi, hoặc là nói là Hạ Tam công tử người này, cùng Đinh Thanh Dung phù hợp trình độ. Hạ Tứ gia có thể suy xét đến vấn đề, đối với Hạ Phủ cũng coi như là hiểu biết Lão Thái Thái tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Càng là có thể nghĩ đến, liền càng là cảm thấy cái này đề nghị thật không sai, phía trước nàng nhưng thật ra không nghĩ thân càng thêm thân chuyện này, có thể là bởi vì Lý Đại Phu nói ảnh hưởng, Lao Thái Thái thật đúng là không đem chủ ý hướng Hạ Phủ đánh. Nhưng là đi, Hạ Tam Công Tử cùng Đinh Thanh Dung chi gian, thật tính lên, cũng không có gì huyết mạch quan hệ, hẳn là có thể, thật sự không được nàng lúc sau hỏi lại hỏi Lý Đại Phu sao. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Lao Thái Thái than nhẹ một tiếng, hảo là hảo, cũng không biết, nhị Lao ra một nhà nghĩ như thế nào, thông gia nghĩ như thế nào. Đây là huyền chuyển tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại yêu cầu Hạ Tứ gia giật dây ý tứ. Chương 107 Hạ Tứ gia về kinh. Nghe được Lao Thái Thái nói như vậy, Hạ Tứ gia trong lòng hiểu rõ, mỉm cười đáp, ta trở về trước cùng mẫu thân cùng nhị ca nói lên chuyện này, tam nương là cái hảo cô nương, ta tưởng mẫu thân cùng nhị ca đều là nguyện ý, chỉ là chuyện này, còn thỉnh mẫu thân đừng vội cùng đại tẩu nói, vạn nhất trung gian ra cái gì đừng rẽ, ngược lại dễ dàng làm nàng nghĩ nhiều. Tuy rằng Hạ Tứ gia cảm thấy, chính mình mẫu thân cùng nhị ca khẳng định sẽ đồng ý, nhưng là loại chuyện này cũng không hảo cắn chết nói, vạn nhất chính mình ly kinh trong khoảng thời gian này, lại phát sinh cái gì chính mình không biết sự tình, vậy sẽ thực phiền toái. Ở hết thể cũng không có xác định phía trước, không cùng Đinh Đại Phu Nhân nói, cũng là vì lẫn nhau thể diện. Ta biết đến, Lão Thái Thái có thể không rõ Hạ Tứ gia lời nói thâm ý sao. Minh bạch lúc sau, đồng dạng cười cười đồng ý. Lão Thái Thái đồng ý lúc sau, mày khẽ nhúc nhích, nhắc tới mặt khác một việc. Hồi kinh lúc sau, ngươi hơn phân nửa là phải bị bệ hạ phong thưởng, nghĩ đến một cái bá gia vị trí, là không thiếu được đi. Hoàng thượng phía trước liền cố ý phong thưởng, nhưng là Hạ Tứ gia không muốn đặt chân quan trường, cho nên vẫn luôn là cự tuyệt. Nhưng là hiện giờ vì không cho Hạ Đinh luôn là bị người coi thường là thương hộ nữ xuất thân, Hạ Tứ gia cảm thấy, liền tính là đầm rồng hang hổ, hắn đều nguyện ý xông vào một lần. Huống chi, Hoàng thượng nói, chỉ là treo bá gia danh, cũng không cần hắn quản bất luận cái gì sự tình. Nếu chỉ là quải cái tôn vinh danh, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình vẫn là có thể. Hiện giờ nghe được Lão Thái Thái hỏi, Hạ Tứ gia gật đầu đáp, hẳn là, bệ hạ phía trước đề qua, nói là muốn phong ta vì Tiêu Giao Bá, nhưng thừa kế tam đại. Nghe Hạ Tứ gia đồng ý, Lão Thái Thái trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau than nhỏ một tiếng, nói tiếp, phong bà gia, có thừa kế, nhưng ngươi dưới gối không còn, tổng không hảo lãng phí này một phen tôn vinh, cũng may thính thính cũng lớn, ngươi cũng có thể suy xét tục huyền sự tình. Nói một nửa, Lão Thái Thái hợp chớp mắt, thanh âm thực nhẹ nói tiếp, ngươi cô thủ nhiều năm như vậy, cũng coi như là không làm thất vọng Tú tỷ nhi, hiện giờ lại cưới, ta cũng không ngăn cản, ngươi chọn lựa cái dạng gì nhân ra, chỉ cần ngươi vừa lòng, ta bên này đều sẽ gật đầu đồng ý, chỉ một chút, ngươi nếu thật là cùng người nọ định ra tới, liền đem Thính Thính đưa đến ta bên người dưỡng. Ngươi trở thành tân gia, Thính Thính tạm ở nơi đó, cuối cùng là biệt lưu khó chịu, nếu là mẹ kế nhân từ còn hảo, nếu là mẹ kế không từ, Thính Thính chẳng phải là muốn chịu ủy khuất. Tuy rằng nói thông gia cũng là cưng Thính Thính, chỉ là hạ phủ con nối roi thịnh vượng, thông gia luôn có không thể chú ý đến thời điểm, không giống ta Đinh phủ nhân khẩu đơn bạc, trong phủ này đó hài tử, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu, Thính Thính ở ta bên người, ta có thể lúc nào cũng che chở. Lão Thái Thái nói thật dài một chuỗi lời nói, nói xong lời cuối cùng, lại là một tiếng thở dài nói, đương nhiên, ta cũng không phải muốn ly gián các ngươi cha con tình nghĩa, Thính Thính dưỡng ở ta bên này. Ngươi tùy thời đều có thể lại đây tiểu trụ làm bạn, ta cũng chỉ là không nghĩ đứa nhỏ này chịu ủy khuất, nàng từ nhỏ thể nhược, mấy năm nay vẫn luôn dựa dược ôn dưỡng, có thể sống quá nào một ngày còn không biết, ta lúc trước không hộ hảo nàng mẫu thân, hiện giờ chỉ nghĩ che chở nàng ở tồn. Tại thời điểm, không chịu ủy khuất, ngươi nếu là có thể đồng ý điểm này, tục huyền sự tình, ta nửa phần không hỏi, ngươi nếu là làm không được, vậy đừng trách ta lão bà tử đường cái ác nhân, ngăn đón không cho ngươi cưới. Cuối cùng mấy chữ. Lão Thái Thái tuy rằng biểu tình nhu hòa, nhưng là lại nói đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe xong Lão Thái Thái nói, Hạ Tứ gia rất là bất đắc dĩ cười cười nói, mẫu thân nói chi vậy, Thính Thính là nữ nhi của ta, ta không che chở nàng, ai che chở nàng. Lúc trước nói tốt, Tú Nương lúc sau, ta sẽ không lại cưới, câu này hứa hẹn cho đến ngày nay, như cũ hữu hiệu, ta nói sẽ không lại cưới, liền thật sự không cưới, đến nỗi thừa kế việc. Nhắc tới chính mình còn chưa tới tay Tiêu Giao Bá thừa kế việc. Hạ Tứ gia rũ mắt trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi, mẫu thân cảm thấy, ta đem tiểu nhị quá kế lại đây thế nào? Tiểu nhị, tự nhiên là chỉ hạ phủ Hạ Khánh Hoài, mà phi Đinh Khải. Có thể là không nghĩ tới, Hạ Tứ gia sẽ nói như vậy, Lão Thái Thái trên mặt ngẩn ra, phản ứng lại đây lúc sau, ngựa khí mang theo thử hỏi, ngươi thật sự không hề cưới. Không đợi Hạ Tứ gia trả lời, Lão Thái Thái lại nói tiếp, một người nhật tử, nhưng vẫn còn cơ khổ chút, liền tính là ngươi cuộc sống hàng ngày có người chiếu cố. Nhưng là mỗi khi đêm khuya ngập hồi, bên người không cái người nói chuyện, ta cũng là sợ ngươi khó chịu. Mẫu thân yên tâm, tiểu tế tự nhận, mấy năm nay nói chuyện đều còn tính toán, nói không cưới tự nhiên sẽ không lại cưới, bằng không trăm năm sau tới rồi kia đầu, ta cũng không mặt mũi thấy Tú Nương, tổng không thể cùng Tú Nương nói, ta cho ngươi mang theo cái muội muội đến đây đi. Biết Lao Thái Thái chỉ là không nghĩ Hạ Đinh chịu ủy khuất, Hạ Tứ Gia cười ha hả trả lời. Bị Hạ Tứ Gia này một phen lý do thoái thác đậu cười, Lao Thái Thái yên lòng, đối với đối phương vừa rồi đề nghị, Lao Thái Thái nghĩ nghĩ nói, nhị công tử là không tồi, nghĩ đến Hầu Gia hẳn là cũng sẽ đồng ý. Hạ Khánh Hoài đã thành niên hiểu chuyện, liền tính là bị quá kế đi ra ngoài, cũng sẽ không quên thân sinh cha mẹ. Hơn nữa, Hạ Tứ Gia quá kế đối phương buồn ý, cũng không phải vì kế thừa hương khói, mà là vì tới tay tước vị không lãng phí thôi. Anh Võ Hầu khẳng định có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, vì đạt tới tài nguyên lớn nhất hóa lợi dụng, đối phương không có khả năng không đồng ý. Hạ Tứ Gia cũng là đem mãn phủ con vợ cả nhóm lấy ra tới, đối lập lúc sau chọn Hạ Khánh Hoài, một cái là bởi vì đối phương cùng chính mình nhất hợp khẩu vị, đối phương đối Hạ Đinh cũng hảo. Một cái khác tự nhiên là bởi vì, đại ca con nối dõi nhiều nhất, chính mình quá kế một cái, đối phương cũng không chịu cái gì ảnh hưởng. Hai người lại nói hồi lâu nói, Hạ Tứ Gia lúc này mới cáo lui. Ngày hôm sau, lại là cái trời nắng. Hạ Tứ Gia muốn mang theo Hạ Khánh Hoài trở lại kinh thành, thuận tiện đem Đinh Phủ năm lễ mang về. Thọ Vương Gia cũng vừa lúc lựa chọn hôm nay hồi chùa Bạch Mã, rốt cuộc ở nhân gia trong phủ tạm trú lâu như vậy, mắt thấy niên quan buông xuống, chính mình vẫn luôn như vậy ở, cũng không quá đẹp. Nhân gia cả nhà trên dưới đều ở chuẩn bị ăn tết công việc, thường thường còn cần cố kỵ chính mình ở trong phủ, Thọ Vương Gia cũng không nghĩ cho nhân gia thêm phiền toái. Cho nên, vẫn là sớm một chút trở về đi. Thọ Vương Gia cố ý làm Hạ Tứ Gia bọn họ đi trước, Hạ Đinh sáng sớm liền lên, thu thập hảo lúc sau, mang theo chỉ cô bảo thành các nàng, đem phụ thân cùng nhị ca đưa đến cửa. Tuy rằng nói hôm nay thời tiết không tồi, nhưng là Hạ Tứ Gia cũng không bỏ được Hạ Đinh đưa quá xa, cho nên tới rồi cửa, liền ngừng lại. Đinh gia hai vị phu nhân cũng ra phủ đưa tiễn, Đinh đại lao gia hôm nay cũng vừa lúc nghỉ tắm gội ở nhà, nhưng thật ra Đinh nhị lao gia, bởi vì sơn phỉ một chuyện, vội nhìn không tới bóng người. Lão thái thái mang theo trong phủ các cô nương đứng ở trong viện, xa xa đưa tiễn. Đại gia đem càng nhiều không gian vẫn là nhường cho Hạ Đinh cha con. Cha một đường trân trọng, cũng đừng quá vội vàng hành trình, tả hữu thời gian đều là tới kịp. Tuy rằng biết phụ thân mấy năm nay chạy ngoài, kinh nghiệm khẳng định là muốn so với chính mình cái này không thế nào xuất ra môn tiểu cô nương cường, nhưng là Hạ Đinh vẫn là không yên tâm. Chương 108 đổi cái nhị ca. Nhìn nữ nhi đem khăn nắm chặt gắt gao, Hạ Tứ Gia bất đắc dĩ cười cười nói, thính thính yên tâm, cha sẽ chú ý. Vì trấn an Hạ Đinh, Hạ Tứ Gia còn nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Đinh bả vai. Vậy ngươi đi trở về, mặc khí tổ mẫu cùng đại bá. Đại khái là phụ thân tay rất có lực lượng, lại thập phần có cảm giác an toàn. Hạ Đinh cảm thấy chính mình có bị an ủi đến một chút, sau đó nàng liền mở miệng nói lên khác. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tứ Gia ý cười càng vì bất đắc dĩ, ngữ khí mỉm cười, âm điệu sủng nịch đáp, là, không khí, không khí. Phụ thân nói chuyện luôn luôn giữ lời, hắn nói không khí, Hạ Đinh cũng liền an tâm rồi. Dặn dò qua phụ thân, Hạ Đinh lại quay đầu đi xem Hạ Khánh Hoài. Hạ Khánh Hoài nguyên bản còn lược hiện không kềm chế được sao xuống tay ở nơi đó hắc hắc cười xem náo nhiệt đâu. Vừa thấy Hạ Đinh đem ánh mắt phóng tới trên người hắn, Hạ Khánh Hoài nháy mắt cảm thấy chính mình da đầu tê dại, ý cười đều cứng lại rồi. Nhị ca trở về, liền mạc chạy loạn, niên quan buông xuống, ngươi nhưng đến ở trong phủ hảo hảo bồi nhị tẩu. Hạ Đinh một mở miệng, quan tâm chính là nhị tẩu Lâm Thị. Hạ Đinh nhìn hung ba ba, nhưng là kỳ thật là hung manh, tiểu bộ dáng nhìn giống chỉ tức giận tiểu miêu, Hạ Khánh Hoài tâm đều bị mềm hóa, nơi nào có không đồng ý đạo lý, cho nên lại lộ ra một hàm răng trắng hắc hắc cười nói, có phải hay không? Nhị ca hiểu được. Ngươi hàng năm chạy ngoài, luôn là đem nhị tẩu một người ném ở trong phủ, tuy rằng có đại bá mẫu che chở, nhưng cuối cùng là không có phu quân tương hộ, làm nàng cảm thấy bất thiếp thư thái, nhị tẩu tính tình nhu, lại không thích nói chuyện, có việc nhi luôn thích giấu ở trong lòng, ngươi đừng bởi vì nhị tẩu tính tình hảo, liền luôn là khi dễ người. Nếu là làm ta biết ngươi khi dễ nhị tẩu, kia chờ ta sang năm hồi kinh, liền cho chính mình đổi cái nhị ca. Nhìn Hạ Khánh Hoài một bộ cợt nhà bộ dáng, Hạ Đinh lại đem biểu tình hung mấy cái độ. Nhưng là tiểu cô nương dung sắc xu lệ, dáng người tinh tế, cả người nhìn liền mềm ba ba, liền tính là hung lên, cũng không hề uy hiếp lực. Bất quá vì hống tiểu cô nương vui vẻ, Hạ Khánh Hoài vẫn là làm bộ chính mình đặc biệt sợ hãi bộ dáng, mí môi, đáng thương vô cùng nói, ngươi đều tưởng đổi cái nhị ca, ta đây khẳng định đến gấp bội đối với ngươi nhị tẩu hảo ai, thính thính ta chính là ngươi thân nhị ca, ta không hảo đổi ha. Hừ. Nghe xong Hạ Khánh Hoài nói, Hạ Đinh nếu máu. Làm bộ chính mình siêu sinh khí hừ một tiếng. Đáng tiếc, thanh âm quá mềm, Hạ Khánh Hoài không cảm giác được uy hiếp, chỉ cảm thấy chính mình có bị đáng yêu đến, tưởng rỗi tay xoa bóp Hạ Đình khuôn mặt nhỏ, lại cảm thấy trước công chúng, làm động tác như vậy không quá đẹp. Hơn nữa tiểu cô nương lớn, chính mình thật sự nhéo, đối phương phỏng trừng lại muốn bực hắn. Giật giật chính mình phát ngơ ngón tay, Hạ Khánh Hoài cuối cùng là nhịn xuống. Ba người lại nói một lát lời nói, Hạ Đinh liền ý bảo phụ thân cùng nhị ca lên đường đi. Xuất phát quá muộn, thực dễ dàng liền chậm trễ hành trình, cũng dễ dàng nửa đường tìm không thấy thích hợp địa phương đặt chân. Dù có tất cả không tha, Hạ Đinh cũng không thể không đưa tiễn phụ thân cùng nhị ca. Nghĩ phụ thân thực mau là có thể trở về, Hạ Đinh này trong lòng lại có thể dễ chịu một ít. Đưa tiễn phụ thân cùng nhị ca, Hạ Đinh thương cảm kính nhi còn không có qua đi đâu, liền nghe được đại cứu mẫu nói, Thọ Vương gia cũng chuẩn bị hồi chùa Bạch Mã. Cũng may Đinh đại lão gia hôm nay nghỉ tắm gội ở nhà, nhưng thật ra không cần làm nữ quyến lộ diện đi đưa đối phương ra cửa, như thế cũng tỉnh đi rất nhiều xấu hổ. Hạ Đinh cảm thấy, đối phương nói không hảo cũng là biết, hôm nay đại cứu cứu ở trong phủ, cho nên mới chọn như vậy nhật tử trở về. Thọ Vương gia rời đi, toàn bộ hành trình điệu thấp, chỉ ở vừa ra đến trước cửa, lại tặng một phần tạ lễ. Quấy rầy nhiều ngày, bổn vương thật sự băn khoăn, nghề hà thân thể không biết cố gắng, chỉ có thể đem ngày về một kéo lại kéo. Hiện giờ chỉ có thể lược bị lễ mọn, biểu đạt lòng biết ơn, một tạ quý phủ mấy ngày này chăm sóc, nhị tạ hạ tứ gia cha con thiện ý giữ lại, miễn bổn vương lánh một hồi tai họa. Thọ Vương ra lên xe ngựa phía trước, cùng Đinh đại lao ra khách khí một phen. Đối phương khách khí, Đinh đại lao ra cũng không dám làm bộ làm tịch, khách khí hành lễ vấn an một cái cũng không thiếu, đối với Thọ Vương ra tạ lễ, cũng là liên tục nói lời cảm tạ. Mãi cho đến đem đối phương đưa lên xe ngựa, lại nhìn theo đối phương xe ngựa rời đi. Đinh đại lao ra lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đinh đại lao ra ý bảo người mang theo tạ lễ trở về đi, đi vào lưu tại trong viện phu nhân trước mặt, giải thích một chút lễ vật nơi phát ra, lại cố ý nhiều lời một câu, cấp thính thính bên kia nhiều đưa chút qua đi, mặc kệ nói như thế nào, nếu không phải muội phu nhịn đau hiến đến dược, hiện giờ chúng ta trong phủ, còn không hiểu được là cái gì quang cảnh đâu. Thọ Vương gia đó chính là Thái Hậu trong mắt, thật ở Tư Châu xảy ra chuyện nhi, Tư Châu quan viên từ trên xuống dưới. Phỏng chừng có hay không mấy cái sẽ có đường sống. Hiện giờ có thể đem này tôn đại Phật, an an ổn ổn tiến đi, Đinh đại lao ra là thật sự thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ta hiểu được, trừ bỏ hiến dược, còn có ngày hôm trước muội phu cùng thính thính khách khí giữ lại, bằng không ngày hôm qua vương gia liền đường về, hiện giờ ngẫm lại, ta này tâm còn bất an ngày đâu. Đinh đại phu nhân cười đồng ý Đinh đại lao ra nói, nhắc tới ngày hôm qua sự tình là lúc, thần sắc cũng mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Nghe phu nhân nói như vậy, Đinh đại lao ra ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, mày hơi tăng cường cảm thán nói, ta cũng là không nghĩ tới, từ trước mưa thuận gió hòa Tư Châu, năm nay cư nhiên thành nhiều chuyện nơi, cũng không hiểu được lão nhị sơn phỉ tiêu diệt thế nào. Mắt thấy Đinh đại lao ra giữa mày đều nổi lên nếp hốn, Đinh đại phu nhân vội cười cười, khoan hắn tâm, này không có tin tức, nghĩ đến đều là tin tức tốt, hơn nữa sơn phỉ tắc loạn, nghĩ đến cũng không phải một hai ngày liền tiêu diệt được, như thế nào cũng đến 10 ngày nửa tháng, đuổi ở niên quan phía trước. Có thể đem chuyện này bình ổn, chính là tốt. Cũng là năm nay nhật tử không hảo qua a, nói cách khác, ai nguyện ý phóng hảo hảo nhật tử bất quá, đi đường có hôm nay không ngày mai đổ bậy bạ đâu. Bị phu nhân trấn an vài câu, Đinh đại lao ra u sầu cũng không có giảm nhiều ít, ngược lại là ý có điều cảm thở dài một tiếng. Đinh đại lao ra ở cảm thán thời điểm, Hạ Đinh cũng ở cảm thán. Đến nỗi nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, Kim Châm Sơ Thí. Đánh tạp địa điểm, Không Hạ. Đánh tạp yêu cầu, cần Kim Châm đương nhiệm người nắm giữ, cần tìm đúng huyệt vị, đúng bệnh hút thuốc, xin miễn bài chủ. Từ trước đánh tạp nhiệm vụ, yêu cầu một quán tùy tính, rất ít sẽ có như vậy khắc nghiệt yêu cầu. Bài chủ là có ý tứ gì, 996 đã cấp Hạ Đinh giải thích qua. Đối với lúc này đây đánh tạp nhiệm vụ, 996 giải thích còn rất nhiều, đối phương ý tứ, đại khái chính là cảm thấy Hạ Đinh rất có y học thiên phú, cho nên nó ở hệ thống đưa vào y học từ ngữ mấu chốt. Sau đó, kế tiếp nhiệm vụ, nói không hảo đều phải cùng ý chí nhất đạo có quan hệ. Vừa nghe đến chính mình về sau nhiệm vụ, khả năng đều là cái dạng này, Hạ Đinh liền nhịn không được thở dài. Hợp với than vài tiếng lúc sau, bên cạnh đang ở giúp đỡ Hạ Đinh sửa sang lại ý chí dược thư tịch Hướng Tuyết nhìn không được, mặt mày mang theo quan tâm nhỏ giọng hỏi, cô nương chính là có cái gì phiền lòng chuyện này? Chương 109 ngài Hồng Loan tinh động sao? Hạ Đinh phiền lòng chuyện này, đương nhiên không có biện pháp cùng Hướng Tuyết các nàng nói. Tuy rằng nói bên người bọn tỷ nữ đều cực kỳ trung tâm, nhưng là lòng người khó dò, Hạ Đinh cũng không dám đem 996 cái này đại bí mật, nói cùng quá nhiều người nghe, phụ thân biết như vậy đủ rồi. Bất quá nghe Hướng Tuyết hỏi, Hạ Đinh theo bản năng quay đầu đi xem nàng, nhìn nhìn, đôi mắt liền sáng. Hướng Tuyết, đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng chợt lạnh, Mạc Danh liền cảm giác được sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến, trước mặt chính là nhà mình cô nương, liền tính là hoảng, liền tính là sợ, cũng đến chịu đựng. Hạ Đinh hiện giờ đối với huyệt vị, miễn cưỡng xem như có chút hiểu biết, thật xuống tay đi chát, thật đúng là trong lòng không đế. Nhưng là, nếu không luyện, như vậy lúc này đây đánh tạp nhiệm vụ liền không tốt lắm hoàn thành. 996 nói đánh tạp nhiệm vụ không hoàn thành, nhưng thật ra không có trừng phạt, nhưng là đánh tạp nhiệm vụ khoảng cách sẽ bị kéo trường. Từ từ vào đông, đúng là Hạ Đinh nhất nhàn thời điểm, như lúc này quang không cần tới đánh tạp, chẳng phải là quá đáng tiếc. Cho nên, Hạ Đinh cảm thấy có cái đánh tạp đậu thú giải buồn cũng không tồi, nếu bị vô hạn kéo trường, vậy quá lãng phí. Chỉ là chính mình học nghệ không tinh, thật đúng là không dám tùy tiện liền bắt đầu đánh tạp, vạn nhất không hoàn thành, cũng coi như là thất bại. Như vậy khen thưởng không có không nói, còn bạch bạch kéo dài quá khoảng cách thời gian. Cho nên, học nghệ không tinh làm sao bây giờ? Luyện A. Cũng là nhìn đến Hướng Tuyết, Hạ Đinh nghĩ đến lần trước chính mình nhắc tới huyệt vị thời điểm, bà ngoại đã từng nói qua, thật sự không được khiến cho trong phủ tỷ nữ tôi tớ lại đây, cho chính mình luyện châm. Đương nhiên, Hạ Đinh không phải ác chủ, tự nhiên không có khả năng làm ra tới khinh nô sự tình tới. Không duyên cớ đem trong phủ nô buộc đều chát, xác thật không tốt lắm. Đặc biệt là chính mình tài nghệ không tinh dưới tình huống, kia chát một chút phỏng trừng cũng rất đau. Không thể bạch chát, phải làm sao bây giờ? Đưa tiền. Ghim kim loại chuyện này, không thể so cái khác, tuy rằng nói cho tiền, nhưng là có chút người sợ đau không muốn chát, Hạ Đinh cũng không muốn cưỡng cầu, cho nên phải hỏi hỏi đại gia ý kiến mới hảo. Hạ Đinh cũng không biết, này đó đối với Hướng Tuyết các nàng tới nói là chuyện tốt nhi, vẫn là chuyện xấu nhi. Cho nên, hỏi trước hỏi bên người bọn tỷ nữ, sau đó lại quyết định muốn thế nào khai triển. Hướng Tuyết. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh nhẹ gọi một tiếng. Hướng Tuyết vội buông trong tay thư, đi mau hai bước đi vào Hạ Đinh bên người, đáp nhẹ nói, nô tỳ ở, cô nương nhưng có cái gì phân phó. Ta gần nhất đang ở nghiên cứu châm cứu, chỉ là thiếu người luyện tập, ngươi hỏi một chút trong viện, có hay không nguyện ý đến ta nơi này làm ta luyện tập, chắc một cây cấp 10 văn tiền. Hạ Đinh ở trong lòng đại khái tính ra một cái giá lúc sau, liền đem tình huống nói cùng Hướng Tuyết nghe. Hướng Tuyết vừa nghe, không quản khác, trực tiếp liền loát nổi lên tay háo nói, cô nương muốn luyện, vậy lấy nô tỳ đến đây đi, nô tỳ không sợ đau, cũng không cần tiền. Hạ Đinh bị Hướng Tuyết bộ dáng cho cười, sở trường điểm điểm nàng đầu, oán trách nói, luôn là chắc người, ta còn đau lòng đâu, hơn nữa vẫn luôn chắc có lỗ kim, thực ảnh hưởng ta lúc sau lại tìm huyệt vị. Hướng Tuyết vừa nghe, lược hiện thất vọng nga một tiếng, nghĩ nghĩ Hạ Đinh nửa câu sau lời nói, cảm thấy cũng là lý lẽ này, cuối cùng lên tiếng đúng vậy liền đi ra ngoài hỏi tình huống. Hiện giờ 50 văn tiền tả hữu liền có thể mua một đấu gạo, Hạ Đinh cảm thấy chính mình khai cái này ghim kim giá cả, hẳn là còn xem như không tồi. Đối với bọn tỷ nữ tới nói, đặc biệt là những cái đó thô sử bọn tỷ nữ tới nói, này đâu chỉ là không tồi a, này quả thực là bầu trời rất tiền. Những cái đó thô sử, hoặc là vẩy nước quét nhà bọn tỷ nữ, một tháng cũng bất quá 600-700 văn tiền tiêu vặt, Hạ Đinh một châm liền cấp 10 văn, này nếu thực lại chắc nói, hợp với chát cái 6-7 ngày. Một tháng tiền tiêu vặt đều ra tới, cớ sao mà không làm đâu. Hướng Tuyết trước tiên ở Hạ Đinh trong tiểu viện hỏi một chút, trong viện vẩy nước quét nhà, sát hôi, phòng bếp nhỏ làm rút, giặt áo một đám hận không thể hiện tại liền đem quần áo lột, làm Hạ Đinh chát. Đừng hỏi ta có đau hay không, ngươi cứ việc chát, tiêu một tiếng này tiền ta đều từ bỏ. Hạ Đinh trong viện, trừ bỏ Bảo Thanh các nàng bà cái, dư lại tỷ nữ đều là đinh phủ cho chính mình chuẩn bị, những người này thêm đến cùng nhau, cũng có mười mấy hảo. Hiện giờ mười mấy hảo người, toàn bộ tỏ vẻ, các nàng nguyện ý bị chát. Chát năm châm, liền một đấu gạo tới tay, vì cái gì không chát đâu. Tư Châu phía dưới mấy huyện gặp tai họa, không thu hoạch, chẳng sợ có triều đình cứu tế, nhưng là nhật tử cũng là khổ sở. Tuy rằng nói các nàng ở đình phủ vì nô, nhưng là trừ bỏ số ít người hầu ở ngoài, càng nhiều chỉ là ký bán minh khế, bên ngoài đều có người nhà. Người nhà nhật tử không hảo quá, các nàng trong lòng cũng khó chịu đâu. Hiện giờ rốt cuộc có một cái có thể nhiều kiếm ít tiền cơ hội, không tích cực điểm, vạn nhất không bị tuyển thượng làm sao bây giờ. Trong viện mười mấy hảo tỷ nữ đều nguyện ý, liền Đàm ma ma đều đi theo xem náo nhiệt, nói nàng lao thái bà, ngại chắc thực, làm Hạ Đinh tùy tiện chát, không phải sợ. Đối này, Hạ Đinh bất đắc dĩ cười cười, ma ma, ngươi chớ có đậu ta, ta nơi nào bỏ được chát ngươi a. Đàm ma ma là Hạ Đinh nũ mẫu, đối phương tuổi tác cũng không lớn, bất quá so Hạ Tứ gia lớn hơn mấy tuổi. Tuy rằng nói cũng còn tính tuổi trẻ, nhưng là Hạ Đinh cũng hạ không được cái này tay. Này có gì đó, ma ma thân thể hảo đâu. Đàm ma ma cảm thấy, Hạ Đinh có một cái đặc biệt chuyên chú yêu thích là chuyện tốt nhi, chuyên chú một việc mặt trên, liền sẽ không tổng lo lắng thân thể của mình, luôn muốn chính mình sống không quá 16 chuyện này. Cho nên, đối với Hạ Đinh muốn học y y sự tình, Đà Ma Ma là 100-1000 cái duy trì. Hiện giờ Hạ Đinh yêu cầu luyện tập châm cứu, Đà Ma Ma cảm thấy chính mình cũng đến ra một phần lực. Đáng tiếc, Hạ Đinh không hạ thủ được, Đà Ma Ma bất đắc dĩ, liền nghĩ nếu không ở khác phương diện dùng sức nhi. Thì như đi theo Lâm Đầu Bếp học làm dược thiện đi. Lâm Đầu Bếp là người rộng rãi, nhưng thật ra không có gì tay nghề không truyền ra ngoài ý tưởng, Đà Ma Ma nguyện ý học, nhân ra cũng liền vui tươi hớn hở giáo. Đem Đà Ma Ma chi khai lúc sau, Hạ Đinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Đà Ma Ma kiên trì phải bị chát, đến lúc đó nàng sợ chính mình tay run, lại chát hỏng rồi, như vậy sẽ chỉ làm nàng càng áy náy. Hạ Đinh ở trong viện hấp tấp tổ chức bọn tỷ nữ luyện tập châm cứu, đã bước lên hồi trình thọ vương ra, còn lại là ngồi ở trong xe ngựa, hơi hợp lại đôi mắt, nhẹ giọng nói, bổn vương đột nhiên cảm thấy, Khâm Thiên giám đám kia không đáng tin cậy, lúc này đây nói không chừng thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Thọ vương gia đột nhiên cảm thán một tiếng, đem đang ở pha trà Trường Phúc hoảng sợ, phản ứng một chút lúc sau, Trường Phúc khó hiểu hỏi, a, tuy nói bổn vương phía trước liên tiếp xui xẻo, liên quan Tư Châu Thành đều đi theo vận số năm nay không may mắn, nhưng là gần nhất làm như bị cực thái lai, lại như là quanh co, có muốn giao hảo vận ý tứ. Thọ vương gia đôi mắt như cũ không mở, liền như vậy ỉ ở bên cạnh xe, theo xe ngựa lắc nhẹ, hắn cũng đi theo lắc qua lắc lại. Lúc này thọ vương gia tư thái, tiêu sái không kềm chế được, mở miệng ngữ điệu cũng không chút để ý. Trường Phúc nhưng thật ra hồi lâu không thấy được quá nhà mình ra, như thế thả lỏng thời khắc. Lúc này nhìn đến, còn rất cao hứng, nghĩ nhà mình chủ tử ý tứ trong lời nói, Trường Phúc nhỏ giọng hỏi, ra ý tứ là, ngài Hồng Loan tinh động. Chương 110 khả năng phải đi đào hoa vận. Thọ vương gia nguyên bản chính nhàn nhã chuyển trong tay ngọc đem kiện, trong lòng cộng lại, chính mình nói không hảo gần nhất thật sự muốn giao hảo vận. Kết quả liền nghe được Trường Phúc như vậy tới một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, thọ vương gia cũng không biết chính mình nên bày ra thế nào biểu tình, mở to mắt, nâng lên chân hư hư đá Trường Phúc một chút, hai bên khoảng cách ít nhất một trường, kết quả Trường Phúc còn ai ra tiếng, ra nha, này nô cũng chưa nói sai à, ngài xem ngài gần nhất sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung sướng, vừa thấy chính là Hồng Loan tinh động. Đây là phải đi đào hoa vận, này cũng coi như là hảo dấu hiệu, đào hoa vận hòa hảo vận luôn là làm bạn mà đến. Sao? Con mắt nào của ngươi nhìn đến bổn vương phải đi đào hoa vận? Thọ vương gia bị Trường Phúc khí cười, nâng lên tay thương thế muốn đánh Trường Phúc, lại dẫn tới Trường Phúc một trận khích lệ ai ra a nha. Ra gần nhất vận khí thật tốt, đều là bởi vì Hạ Lục cô nương duyên cơ a, cho nên nô cảm thấy, đây là Hồng Loan tinh động. Trường Phúc cảm thấy chính mình phân tích rất có đạo lý. Bằng không như thế nào giải thích? Kinh thành bên kia ra roi thuốc ngựa đưa tới không ít mới mẻ trái cây, nhà bọn họ ra cố tình chọn mới mẻ thạch liễu đương tạ lễ lưu tại đinh phủ đâu. Phải biết rằng, nhà bọn họ ra cũng thích ăn thạch liễu đâu, có thể đem chính mình đặc biệt thích mới mẻ trái cây đương tạ lễ đưa ra đi, còn không phải bởi vì nghe nói nhân gia Lục cô nương thích ăn thạch liễu sao. Trường Phúc cảm thấy chính mình này đôi mắt, thật là nhìn thấu quá nhiều. Đáng tiếc, nhà mình ra làm ra vẻ thực, không dám thừa nhận, hoặc là nói là ngượng ngùng thừa nhận thôi. Chỉ là loại này lời nói hắn cũng không dám nói, thật nói ra, hắn đại khái suất phải bị đá xuống xe ngựa. Nói hiệu nói vượng, nhân gia Lục cô nương có vị hôn phu. Vừa nghe Trường Phúc lời này, thọ vương gia thu liễm vài phần ý cười, nhắc nhở đối phương. Gia cũng nói, kia lại không phải phu quân, dựa vào hạ tứ gia đối Lục cô nương sủng ái trình độ, sớm muộn gì đều phải lui, Lục cô nương một từ hôn, kia gia cơ hội liền tới rồi. Trường Phúc ngày thường cực kỳ được sủng ái, đôi khi nói chuyện cũng không có cố kỵ. Dù sao nghiêm trọng nhất thời điểm, cũng chính là bị ra đá xuống xe ngựa thôi, hắn đều bị đá chắc địch, căn bản không sợ. Đối với Trường Phúc trêu chọc, thọ vương ra hừ lạnh hai tiếng, nhỏ giọng nói thầm nói bổn vương trừ bỏ nhặt của hời, liền cưới không đến tức phụ dường như. Là, chúng ta vương ra thân phận tôn quý, dung sắc tuấn lãng, tự nhiên là không thiếu quý nữ thiên kim khuynh mộ. Thấy vương ra sắc mặt không như thế nào biến, Trường Phúc liền biết, đối phương không sinh khí, bất quá Trường Phúc cũng biết, một vừa hai phải. Thật trêu cho qua, lại bị đá xuống xe, này đại lãnh thiên, bên ngoài mà lại lãnh lại ngạnh, quăng ngã một chút cũng rất khó chịu, cho nên hắn liền không tìm đường chết. Bất quá Trường Phúc ngoài miệng không nói, trong lòng lại âm thầm phung tào, kinh thành khuynh mộ nhà bọn họ ra quý nữ thiên kim chính là không ít, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, dù sao có là được, chỉ là bọn hắn ra vẫn luôn cảm thấy, cưới vợ chỉ biết chậm trễ hắn kéo dài tuổi thọ, cho nên tùy ý thái hậu khuyên như thế nào, vương gia chính là vô tình cưới vợ. Hiện giờ đối với Hạ Lục cô nương, rõ ràng liền có nhà ra ý tứ, Trường Phúc cảm thấy, chờ đến thiên ấm bọn họ trở lại kinh thành, hắn liền lặng lẽ đem chuyện này nói cùng Thái Hậu nghe, cũng hảo khoan Thái Hậu tâm. Một buổi sáng thời gian, Hạ Đinh cũng không đem trong viện tỷ nữ đều chắc toàn. đợi cho cơm trưa thời điểm, Đàm Ma Ma từ gian ngoài trở về, phía sau đi theo Đinh Ngữ Dung cùng Đinh Thanh Dung. Hai chị em mặt mày hớn hở, vừa thấy chính là có sự tình tốt. Thính thính, Thọ Vương ra trước khi đi tặng tạ lễ, cư nhiên là mới mẻ thạch lưu. Nay thật đúng là làm người kinh hỉ, Vương gia nói, này tạ lễ có hai trọng, trong đó một trọng, chính là tạ thính thính phía trước khuyên lưu, làm hắn lánh một hồi kiếp nạn. Mẫu thân nghĩ, ngươi cũng thích ăn, cho nên cố ý nhiều cho ngươi đưa tới một ít. Đinh Ngữ Dung tiến vào, trước cầm Hạ Đinh tay, cảm thụ được tiểu cô nương tay cũng không tính quá lạnh, lúc này mới cười mở miệng. Thọ Vương gia lưu lại hoa quả tươi cũng không thiếu, ước chừng có 20 cái. Lão thái thái bên kia tặng 3 cái, hai phòng các chủ tử chiếm một cái, còn lại toàn bộ bị Đinh Ngữ Dung mang theo lại đây. Ta lại ăn không hết quá nhiều, như thế nào không biết xấu hổ chiếm đầu to a. Vương gia cũng chỉ là khách sáo, các ngươi còn đương thật. Nhìn mãn hộp mới mẻ thạch lưu, Hạ Đinh oán trách một tiếng, thực mau lại hỏi tiếp nói, bà ngoại bên kia chính là tặng. Vào đông mới mẻ trái cây nguyên bản liền ít đi, thứ này lại vừa lúc mới mẻ ngon miệng, nhưng đến nhiều cấp bà ngoại chừa chút. Tặng, tặng, bà ngoại còn nhớ thương ngươi bên này không đủ ăn đâu. Nhìn Hạ Đinh này một bộ nhọc lòng bộ dáng, Đinh Ngữ Dung nhịn không được duỗi tay điểm điểm nàng tiểu chóp mũi, thiếu nhọc lòng những việc này nhi, nhiều dưỡng hảo thân thể mới là ngươi hiện giờ phải làm, luôn là như vậy lo lắng cái này, nhọc lòng cái kia, khi nào thân thể mới có thể dưỡng hảo. Là, nghe đại biểu tỷ. Biết đối phương cũng là đau lòng chính mình, Hạ Đinh ngoan ngoãn thuận thế ỷ thượng đối phương bả vai. Bị Hạ Đinh tiểu bộ dáng đậu cười, Đinh Ngữ Dung ý cười càng sâu. Chỉ là một màn này, lại làm đứng ở phía sau Đinh Thanh Dung ánh mắt thú hoán, ai, biểu tỷ hiện tại đều nhìn không tới ta thật là hảo thương tâm nột. Xem tới được, ta như vậy đáng yêu tam biểu muội, thấy thế nào không đến đâu. Hạ Đinh vừa nghe Đinh Thanh Dung này đều có oán niệm ý vị thanh âm, vội từ Đinh Ngữ Dung trên người lên, cười đi kéo đối phương tay. Đinh Thanh Dung thân mình khỏe mạnh, cho dù là vào đông bên ngoài hành tẩu, cũng không thích mang lò sưởi tay, tuy rằng tay hơi lạnh, nhưng là nàng cũng không sẽ cảm thấy lạnh. Lúc này Hạ Đinh bàn tay lại đây, Đinh Thanh Dung sợ chính mình tay lại băng đến Hạ Đinh, biệt nữ cùng bên người tỷ nữ muốn một cái lò sưởi tay, phóng tới hai người trong tay gian, lúc này mới yên tâm hướng Hạ Đinh trên người dán. Nhìn Đinh Thanh Dung dáng vẻ này, Hạ Đinh trong lòng có chút suy đoán, bất quá lại không có trực tiếp dò hỏi ra tiếng, chỉ là hỏi dò. Mấy ngày trước đây còn giàu gì không vui, hôm nay đây là đã thấy ra. A Đinh Thanh Dung lược hiện trột dạ lên tiếng, ánh mắt mang theo vài phần né tránh, âm cuối kéo đặc biệt trường, nhưng là lại không nhiều lời nói. Nhưng thật ra Đinh Ngữ Dung ở một bên cười nói, tổ mẫu nói muốn ở lâu tam nương một năm, tạm thời không cho nàng tương nhìn, nàng nhưng không phải tâm tình hảo sao. Trường tỷ, rốt cuộc thoát khỏi bị tương xem sự tình, Đinh Thanh Dung chính cao hứng đâu, bất quá loại chuyện này, nữ nhi ra luôn có một ít thẹn thùng ở. Bị Đinh Ngữ Dung vừa nói, không khỏi có chút xấu hổ buồn bực. Hảo, ta không nói, lưu một năm lúc sau, ngươi cũng vẫn là muốn tương xem. Đinh Ngữ Dung cảm thấy cũng không thể làm Đinh Thanh Dung quá mức đắc ý, có một số việc là hiện thực, tránh không khỏi, lão thái thái có thể mềm lòng hộ một năm, tổng không thể lúc sau thẳng che chở, đem nàng hộ thành gái lỡ thì đi. Trường tỷ, ngươi cũng thật sẽ gây mất hứng. Đinh Thanh Dung chứa đầy oán niệm nói một câu, bất quá cũng không thật sinh khí, quay đầu liền hiên ngang cười nói. Ta nghe nói biểu tỷ ở trong viện luyện kim, tới, ta ra giày, chịu được, chắc ta. Chương 111 nhà mình hải tử đều đẹp. Hạ Đinh nơi nào bỏ được chắc Đinh Thanh Dung A. Chắc trong viện này đó tỷ nữ, cũng là vì đại gia công bằng giao dịch, cho nên Hạ Đinh mới hạ thủ được, bằng không duyên cớ, vì cái gì muốn chắc nhân ra. Nàng lại không có gì đặc biệt đam mê, không có việc gì còn thích chắc người chơi. Nhưng đừng náo loạn, ta hiện giờ tay còn sinh, cũng không thể loạn chắc. Hạ Đinh giơ tay nhẹ điểm một chút Đinh Thanh Dung đầu nhỏ, cười giải thích một câu. Giải thích lúc sau, liền lôi kéo hai cái tiểu tỷ muội tiến sân. Tam tỷ muội nói đùa trong chốc lát, lão thái thái trong viện thúy hỉ lại đây. Hôm nay giữa trưa, ngoài thành thôn trang quản sự hướng trong phủ tặng mấy chỉ mới mẹ con thỏ, là thôn trang thượng cố ý dưỡng, nghe nói phì nộn thực, cho nên lão phu nhân buổi tối chuẩn bị nhúng lẩu, cố ý phái tỷ nữ lại đây thỉnh lục cô nương qua đi đâu. Vừa lúc, đại cô nương cùng tam cô nương cũng đều ở. Còn đỡ phải nô tỉ lại đi một chuyến. Thúy Hỉ cười tủm tỉm giải thích một chút chính mình ý đồ đến. Tuy rằng nói mấy ngày trước đây, người một nhà mới cùng nhau ăn cơm, nhưng là lao thái thái thích náo nhiệt, được thứ tốt, liền nhịn không được muốn cùng trong phủ này đó các cô nương cùng nhau chia sẻ. Nhúng lẩu có ý tứ, đại gia cùng nhau ăn uống cũng khá tốt. Thay ta cảm ơn bà ngoại, chúng ta này liền thu thập qua đi. Hạ Đinh cảm thấy chính mình hôm nay ghim kim phỏng trừng là luyện không thượng, bất quá cũng không vội là được. Đồng ý Thúy Hỉ, liền bắt đầu chọn quần áo. Đinh Ngữ Dung cùng Đinh Thanh Dung cũng không vội mà trở về, trước bồi Hạ Đinh chọn quần áo. Hạ Đinh cũng không làm ra vẻ, làm Bảo Thanh chọn một bộ, thay, lại đem kiểu tóc thu thập một chút, trang dung sửa sang lại một phen, liền mang theo Bảo Lục bồi 2 tỷ muội trở về tuyển quần áo. Chỉ là còn không có ra sân đâu, người gác cổng gã sai vặt tới rồi viện ngoại, chỉ cô vừa vặn đưa Hạ Đinh các nàng ra tới, nhìn đến gã sai vặt hay đi trước hỏi hỏi tình huống. Cô nương, là Trần Tứ cô nương đệ thiệp, nói là Minh Bạch muốn tới cửa bái phòng. Chỉ cô đối với vị này Trần Tứ cô nương vẫn là có chút ấn tượng, chỉ là đối phương cùng Hạ Đinh cũng bất quá sơ giao tình không thâm, đối phương lại muốn tới cửa, chỉ cô còn rất nghi hoặc. Hạ Đinh tâm tư hơi đổi, nhưng thật ra có suy đoán, chỉ là đối phương còn không có tới, hết thảy đều là không biết, vẫn là chờ ngày mai lại xem đi. Dù sao nàng hằng ngày cũng không có gì chuyện này, nghĩ vậy chút, hướng về phía chỉ cô gật đầu ý bảo, trở về Trần gia gã sai vặt, ta ngày mai có thời gian, chắc chắn quét dọn giường chiếu đãi khách tới. Nghe được Hạ Đinh đồng ý, chỉ cô lại qua đi trở về gã sai vặt, phía chính mình sự tình xử lý tốt, Hạ Đinh mới yên tâm ra sân. Bồi Đinh gia tỷ muội thay đổi quần áo, ba người cùng đi trước lao thái thái trong viện. Trên đường đụng phải Đinh Liên Dung cùng Đinh Yến Dung, Đinh Yến Dung đặc biệt nhiệt tình liền hướng về phía Hạ Đinh nào tới, đem Đinh Ngự Dung hoảng sợ, đang chuẩn bị ra tay cản một chút, tiểu cô nương chính mình sắp đến phụ cận, đột nhiên dừng lại, sau đó giơ lên gương mặt tươi cười, thảo hỉ kêu, biểu tỷ, ân, tiểu biểu muội. Đối phương cười đến vui mừng lại đáng yêu, Hạ Đinh cũng đi theo cười cười, đôi mắt mị mị, đồng thời giơ tay ôn nhu vô vô đối phương cái chán. Đinh Thanh Dung ở bên cạnh nhìn một màn này, nhịn không được toan nói, biểu tỷ quá bất công, chỉ chụp tứ nương đầu, không chụp ta. Ân, tam biểu muội. Hạ Đinh xoay người, phản ứng thần tốc, cũng vô vô đối phương cái chán, nhìn Đinh Thanh Dung nháy mắt đỏ bừng mặt, cái khác 2 tỷ muội nhịn không được cười cười. Đinh Yến Dung còn lại là làm bộ tức giận cố lấy mặt nói, hừ, tam tỷ là cái người xấu, liền biết cùng ta đoạt biểu tỷ. Hừ, ngươi cũng là người xấu. Đinh Thanh Dung nửa phần không cho, cũng đi theo hừ lạnh nói. Ngươi hừ, ngươi mới hừ. Hai người trực tiếp liền ở chỗ này giằng co, cái này làm cho Hạ Đinh nhịn không được tán đồng bà ngoại tạm thời không cho Đinh Thanh Dung tương xem quyết định, liền này nhiều nhất 3 tuổi bộ dáng, thật sự thích hợp tương xem sao. Tiểu tỷ muội một đường cãi nhau ầm ĩ đi láo thái thái trong viện. Hạ Đinh kỳ thật còn không có đứng đắn dùng qua cơm trưa, bất quá cơm sáng ăn vãn, lại dùng quá điểm tâm, hiện giờ nhưng thật ra không đói bụng. Hơn nữa lao thái thái bên này bị trà bánh không ít, có chút là Hạ Đinh có thể ăn. Nhìn các tiểu cô nương lại đây, lao thái thái hít mắt, cười đến đặc biệt vui mừng, hôm nay này đó tiểu cô nương, xuyên cùng hoa giống nhau, thật là đẹp mắt nột. Xem nhà mình hài tử, đó là thấy thế nào đều là đẹp nhất. Hôm nay mấy cái tiểu tỉ muội đều xuyên diễm sắc dao lanh ao váy. Hạ Đinh là thủy lục sắc tay áo rộng áo ngắn, xứng màu xanh biết váy dài, Đinh Ngự Dung còn lại là thủy lục áo ngắn xứng tuyết thanh váy dài, Đinh Liên Dung tính tình hơi mang theo vài phần cao ngạo, cho nên ngày thường quần áo, cũng nhiều là nhạt meo tô sắc, hôm nay chính là trà bạch áo ngắn xứng đỏ bừng váy dài. Đinh Thanh Dung hôm nay xuyên cũng là diễm sắc, màu trắng xanh áo ngắn xứng màu đỏ quả hạnh váy dài, Đinh Yến Dung còn lại là một thân thủy phân sắc, từ đầu phấn đến chân cái loại này. Nàng tuổi còn nhỏ, trên mặt còn mang theo một chút trẻ con phì, cho nên liền tính là xuyên loại này nhan sắc, cũng nửa phần không có vẻ non nớt, sẽ chỉ làm người cảm thấy, thập phần đáng yêu. Thính thính tới ta bên này ngồi. Lão thái thái cảm thán một tiếng, liền ý bảo Hạ Đinh đến bên người nàng vị trí. Hạ Đinh ngoan ngoan quá khứ, Đinh Yến Dung làm bộ ghen nếu máu nói, hừ, tổ mẫu đều không thích ta, trước kia đều sẽ làm ta qua đi ngồi. Lão thái thái đương nhiên biết, nàng chính là làm bộ sinh khí, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, công phu không tới nhà, nói chuyện thời điểm. Khóe môi đều áp không được hướng lên trên giường. Thấy vậy, lão thái thái cười nhạt toán trách nói, liền ngươi xảo quyệt, liền ngươi sẽ chọn, ngươi kia một thân đan dược mùi vị, cũng không sợ hơn đến ta lão thái bà. Có sao? Nghe được lão thái thái nói như vậy, Đinh Yến Dung vội nâng lên chính mình cánh tay, nhẹ ngửi chính mình tay áo, tùng nửa ngày cái mũi, cũng không có ngửi được cái gì hương vị. Đinh Yến Dung còn khó hiểu nhỏ giọng nói thầm, không đúng à, ta ra cửa trước hơn nửa ngày hương, hẳn là không hương vị à. Bên cạnh Đinh Liên Dung nhìn nàng bộ dáng này, một cái không nhịn xuống, chê cười nàng nói, khó được trên người không có đan dược kia sợi hương vị, kết quả lại hơn một thân hương, tổ mẫu nơi nào chịu nổi như vậy nùng mùi vị, cũng chính là ta không chê ngươi. Hừ, ngươi cũng hư. Bị thân tỷ tỷ bóc đoạn, Đinh Yến Dung làm bộ chính mình siêu hung hừ một tiếng, sau đó lộc cộc chạy đến Hạ Đinh bên người vị trí, cũng không chê tễ, liền ngạnh thò lại gần, dính vào Hạ Đinh cánh tay thượng, đầu nhỏ tả hữu loạn chuyển làm nũng nói, ta mặc kệ. Ta liền tính là đặc biệt hương, cũng muốn cùng biểu tỷ ở bên nhau. Tuy rằng Đinh Yến Dung là hơn nửa ngày hương mới ra môn, nhưng là vào đông gió lớn, ở bên ngoài đi rồi một vòng, này hương đã sớm đã tan đi hơn phân nửa, hiện giờ nghe chỉ dư đuôi hương ngưng thần, cũng không sẽ làm người cảm thấy gây mũi khó nghe chịu không nổi. Cho nên, chẳng sợ nàng ngạnh chen qua tới, dính vào Hạ Đinh trên người, Hạ Đinh cũng sẽ không cảm thấy hơn đến khó chịu. Lão thái thái cũng là nhẹ nhàng tùng hai hạ chóp mũi, nghe hương vị còn xem như di người, lúc này mới yên tâm từ Đinh Yến Dung hồ nháo. Chương 112 khuê phòng thiếu nữ hàng ngày. Hạ Đinh đang theo tiểu biểu muội chơi đùa, đồng thời còn có thể chiếu cố hống bà ngoại thoải mái thời điểm, 996 bên này tuyên bố tân đánh tạp nhiệm vụ. Đối này, Hạ Đinh còn rất nghi hoặc, không phải nói đánh tạp chưa hoàn thành nói, nhiệm vụ liền sẽ vẫn luôn trì trệ không tiến sao. Nàng cái kia kim châm đánh tạp còn không có hoàn thành đâu. Bất quá lúc này đây đánh tạp nhiệm vụ, tựa hồ cùng trước kia đều không giống nhau, cái này làm cho Hạ Đinh ấn xuống trong lòng nghi hoặc, cẩn thận đem đánh tạp nhiệm vụ phẩm đọc hai lần. Sau đó Hạ Đinh tỏ vẻ, không thấy hiểu. Đánh tạp nhiệm vụ, khuê phòng thiếu nữ hàng ngày vờ lộn. Đánh tạp địa điểm, không hạ. Đánh tạp yêu cầu, Mỹ Mỹ ký chủ muốn ra kính Nga, nhan hảo muốn nhìn. Lúc này đây đánh tạp nhiệm vụ, xuất hiện Hạ Đinh không hiểu điểm mù, thừa dịp bên người tỷ muội cùng bà ngoại nói chuyện khoảng cách. Hạ Đinh nhỏ giọng tại ý thức hỏi 996 đây là có ý tứ gì? Ngươi có thể đem vợ lộp lý giải thành video, chính là ngươi nói cái loại này sẽ động thoại bản. Lúc này đây đánh tạp yêu cầu, không chỉ có chỉ là chụp một chương ảnh chụp, tinh cầu cư dân mạng muốn nhìn ngươi mị mị hàng ngày, cho nên hệ thống đổi mới lúc sau, từ ảnh chụp diễn sinh ra vợ lộp, bất quá vợ lộp cùng ảnh chụp khen thưởng có chút bất đồng, vợ lộp 4 cái tán cùng ảnh chụp 1 cái tán sở tục mệnh tương đồng, bất quá làm bồi thường, vợ lộp khen thưởng sẽ có kinh hỉ nga. Hơn nữa video khen thưởng. Thiên nhiều đâu. 996 tận khả năng dùng Hạ Đinh có thể nghe hiểu nói tới giải thích lúc này đây đánh tạp nhiệm vụ điểm mù. Nghe xong 996 giải thích lúc sau, Hạ Đinh rũ mắt tiêu hóa nửa ngày lúc sau, lúc này mới cười trêu chọc nói, các ngươi tinh cầu ca ca thật nhiều, một hồi là bắt ca, trong chốc lát là năm lão ca, nghe hảo kỳ quái. Hạ Đinh kỳ thật có thể minh bạch, những cái đó chính mình xem không hiểu ca nhóm, hẳn là 996 cái kia tinh cầu ngôn ngữ. Nàng cũng chính là thuận tiện trêu chọc một câu. Đối này, 996 yên lặng vô ngữ, cuối cùng chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất Hạ Đinh phát âm, còn xem như có thể đi. 996 nói vợ lộp đánh tạp cùng ảnh chụp đánh tạp lẫn nhau không ảnh hưởng, chẳng sợ trong đó một cái chưa hoàn thành, cũng không ảnh hưởng một cái khác tuyên bố, cho nên có thể đồng thời tồn tại. Dù sao nhiệm vụ tới cũng tới rồi, không hoàn thành liền quá lãng phí, chỉ là muốn nhìn khuê trung thiếu nữ hàng ngày, này không phải bình thường sao. Hạ Đinh cảm thấy hôm nay chính là có săn tư liệu sống. Thật làm nàng ở trong sân chắt một ngày trầm, Hạ Đinh cảm thấy tinh cầu vong hữu còn không thấy được nguyện ý xem. Hiện giờ nhiều như vậy khuê trung thiếu nữ đều ngồi ở bên này hy tiếu nộ mạng, Hạ Đinh cảm thấy tinh cầu vong hữu hẳn là thực thích đi. Hạ Đinh ý bảo 996 có thể bắt đầu quay chụp, đến nỗi lúc sau những cái đó cắt nối biên tập A, xứng BGM, lời tự thuật linh tinh, Hạ Đinh tạm thời cũng không hiểu, toàn bộ giao cho 996 hoàn thành là được. Nồi muốn chạm vạng thời điểm mới ăn, một buổi trưa thời điểm không chuyện khác làm, Hạ Đinh cùng một chúng tiểu tỷ muội bồi lao thái thái đánh trong chốc lát bài, lại lấy trà thay rượu làm mấy vòng tơ bông lệ. Người trong nhà chơi, cũng không có gì trừng phạt, nhiều nhất chính là uống nhiều hai ly trà sao. Thượng một lần bởi vì có Chu Lê ở, Đinh Liên Dung toàn bộ hành trình tâm tình không tốt lắm, cho dù là cùng tiểu tỷ muội nhóm chơi, cũng có chút bó tay bó chân phóng không khai bộ dáng. Lúc này đây liền bất đồng, Chu Lê sớm bị tống cổ về nhà. Hiện giờ chính là nhà mình quan hệ thân cận nhất tỷ muội ở, Đinh Liên Dung ý cười nhiều, cũng đi theo hoạt bát rất nhiều, còn dám đi nắm Đinh Ngự Dung đầu tóc. Chờ đến tơ bông lệnh kết thúc, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, này một phòng tiểu tỷ muội, búi tóc rối loạn, quần áo cũng nhíu, nhưng là tâm tình một đám đều thực hảo. Từng người tỷ nữ đều rất có nhãn lực tiến lên giúp đỡ nhà mình cô nương đem đầu tóc sửa sang lại hảo, lại đem quần áo đơn giản vuốt phẳng. Trong chốc lát ăn nổi, lại đều là người trong nhà. Nhưng thật ra không cần thiết lại đi đổi một bộ quần áo. Lâm đầu bếp nói hôm nay cô y cấp Thính Thính chuẩn bị nấm đáy nồi, dùng chính là trúc nấm, nghe nói hương vị cực tiên, nấm dưỡng người lại dưỡng tâm, liền tính là Thính Thính thân thể không tốt, cũng ăn được. Lão thái thái cũng đơn giản sửa sang lại một phen, nhìn Hạ Đinh bởi vì chơi đùa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không khỏi nhớ tới hôm nay nấm đáy nồi, vội cùng Hạ Đinh trước tiên chi biết một tiếng. Tiểu cô nương từ trước đều là đáng thương vô cùng nhìn bọn họ xuyến thịt thỏ, ăn cay nồi. Chính mình chỉ có thể túi đầu ăn nước trong nấu đồ ăn, tuy rằng nói nấm đáy nổi cũng không có gì tư vị, nhưng là tổng so nước trong cường đi. Sợ tiểu cô nương không vui, Lao Thái Thái còn bàn tay vung lên nói, hôm nay bà ngoại bồi ngươi ăn cái này chúc nấm đáy nổi, Lâm đầu bếp nói cái này đặc biệt tiền, ta cũng muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Ta liền biết bà ngoại đối ta tốt nhất. Hạ Đinh một bên ngoan ngoãn đáp lời, một bên cấp Lao Thái Thái đem một chút mạch, một bên cảm thụ được đối phương mạch đập nhảy lên, một bên ra dáng ra hình nói, bà ngoại gần nhất nội hỏa quá nặng, vẫn là muốn thiếu du thiếu muối, khẩu vị nhẹ một ít, chúc nấm canh đế nhất thích hợp. Người cái tiểu hoạt đầu, còn sẽ trêu chọc ta Lao Thái bà. Lao Thái Thái vừa nghe, sở trường chỉ điểm điểm Hạ Đinh đầu nhỏ, cười mở miệng. Thấy Lao Thái Thái không tin, Hạ Đinh vội sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói đều là thật sự, ta gần nhất ý lý thuật lại tiến bộ. Bà ngoại liền đầu đầu ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng thính thính, Lý Đại Phu mấy ngày trước đây cũng xác thật là như thế này nói, xem ra nhà của chúng ta thật muốn ra cái tiểu thần y gì lâu. Lao Thái Thái bị Hạ Đinh nghiêm túc tiểu bộ dáng đầu cười, bất quá đối với Hạ Đinh y gì thuật, vẫn là cho khẳng định. Đinh Yến Dung thích nhất xem náo nhiệt, nàng nguyên bản Lý Hạ Đinh gần đây, lúc này vừa thấy Hạ Đinh cấp Lao Thái Thái bắt mạch, vội thấu lại đây bắt tay vươn tới nói, biểu tỷ, cũng cho ta đem một chút ta. Hạ Đinh ai đến cũng không cự tuyệt. Thuận tay liền cấp bắt mạch, một bên bắt mạch còn một bên học đã từng thần y hề bộ dáng, làm bộ chính mình có chồng dâu, nhẹ nhàng về, sau đó rung đùi đắc ý nói, tiểu nương tử mạch tương mạnh mẽ hữu lực, này nhìn như là nam tử mạch tương A. Ngay từ đầu Đinh Yến Dung còn không có phản ứng lại đây, những người khác cũng đều bị Hạ Đinh nói sướng sốt, chờ nhìn đến Hạ Đinh cởi đến đều sắp nằm đến Đinh Yến Dung trên người, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, đầu tiểu cô nương chơi đâu. Mọi người cười làm một đoàn, Đinh Yến Dung càng là giơ lên tiểu nắm tay. Nhìn như hung ba ba, nhưng là kỳ thật đều rơi xuống Hạ Đinh ống tay áo, hoặc là làn váy thượng, một chút cũng không bỏ được hướng Hạ Đinh trên người đánh, miệng không buông tha người nói, hừ, biểu tỷ hôm nay cũng hư, hư cực kỳ, mạch tương mạnh mẽ tiểu lang quân, hiện tại liền phải đem ngươi đoạt lại đi đương tiểu nương tử. Thấy Lao Thái Thái bị đậu thoải mái, Hạ Đinh thuận thế liền nửa nằm ở đối phương đầu gối biên, xin khoan dung cười nói, ai nha, tiểu lang quân đừng như vậy, nô gia biết sai rồi, ngươi liền buông tha nô gia lần này đi. Không được. Cần thiết muốn đem ngươi cưới về nhà đương tiểu nương tử, lại còn có muốn cho tất cả mọi người dốc hết sức sủng ngươi. Đinh Yến Dung biểu tình hung ba ba, lại nói làm người buồn cười nói. Một câu nói xong, hãy còn rắc không đủ, Đinh Yến Dung nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, sủng, cho ta hướng chết sủng, liền sủng này một cái. Hắc hắc hắc. Tiểu lang quân đối với ngươi hảo đi, mảnh mai tiểu nương tử. Chương 113 lại phát sốt. Lão thái thái trong phòng cũng không có người ngoài, cho nên cũng liền từ Hạ Đình cùng Đinh Yến Dung náo. Cái khác mấy cái tỉ muội mừng rỡ ngồi ở một bên xem diễn. Chờ Lý Ma Ma bên này nói nồi đã chuẩn bị tốt, hỏi Lao Thái Thái khi nào dùng bữa thời điểm, tiểu tỉ muội nhóm trò khôi hài cũng tiến hành tới rồi kết thúc, hiện giờ vừa lúc có thể dừng lại ăn cơm. Hạ Đinh nồi không hề là nước trong đáy nồi, mà là chúc nấm canh đế, Đinh Yến Dung hưng thú cực nùng muốn cùng nàng cọ một cái nồi, Đinh Liên Dung cũng không tưởng chính mình chiếm một cái nồi, cho nên liền cùng Lý Ma Ma nói một chút, nàng đi theo Đinh Ngự Dung nhóm tiến đến cùng nhau, Lao Thái Thái chính mình một cái nồi. Một bàn ba cái nồi, hơn nữa nhúng lẩu tài liệu, một trương bàn lớn tử cũng là bãi đầy. Và, cái này chúc nấm canh đế thật sự hảo tiên nột. Đinh Yến Dung phía trước đều thích ăn thịt canh đế, hoặc là cay đáy nồi, lần này nếm thử cái chúc nấm canh xuông, không cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ cảm thấy tiên rất đầu lưỡi giống nhau, lúc này nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Là không tồi, này Lâm đầu bếp thật đúng là một nhân tài. Lao Thái Thái cũng cảm thấy thực tiên, đồng dạng tán thưởng nói. Hạ Đinh ngồi ở một bên thượng ngăn không được gật đầu, miệng cũng không đình quá. Tuy rằng nàng vẫn là không thể đi thử ăn chút thịt loại, nhưng là canh đế tươi ngon, xuyến khởi thanh đồ ăn tới, cũng có khác một phen phong vị, so với chính mình từ trước canh xuông đế hảo quá nhiều. Bất quá Hạ Đinh cũng không dám ăn quá nhiều, buổi tối ăn nhiều không hảo tiêu hóa, cuối cùng khó chịu, vẫn là đến chính mình chịu. Một đốn nồi ăn xong, mọi người đều ra một thân hãn, Lao Thái Thái cũng không dám làm các tiểu cô nương hãn còn không có tiêu liền ra khỏi phòng. Cho nên lại để lại trong chốc lát, đại gia nói chuyện phiếm vài câu, đợi cho hãn tiêu không sai biệt lắm, lúc này mới đem người đều đuổi đi. Đương nhiên, Hạ Đinh vẫn là đi không được, Lao Thái Thái không yên tâm, đem người lưu tại chính mình trong viện ngủ hạ. Hạ Đinh rửa mặt lúc sau, liền đi hỏi 996, chính mình vợ lộp sự tình. 996 vợ lộp chụp thực hảo, chủ yếu vẫn là hôm nay tương đối náo nhiệt, toàn viên xuất động, cho nên có vẻ hình ảnh thập phần náo nhiệt. 996 cố ý bỏ thêm một cái một chút 5 lần tốc, lại bỏ thêm một đoạn thập phần đáng yêu có manh ý BGM, xứng với trong video đáng yêu các cô nương, có thể nói cái này hàng ngày video đoạn ngắn, thập phần ấm áp, cũng rất có lực hấp dẫn. Hạ Đinh xem qua lúc sau, cũng thực vừa lòng, liền ý bảo 996 có thể phát ra đi. 996 đối với chính mình cắt nối biên tập cũng vừa lòng, Mỹ Tư Tư phát đi lên lúc sau, liền chuẩn bị ám tỏa tỏa quan sát số liệu. Bất quá Hạ Đinh ở đã trải qua lúc ban đầu tò mò lúc sau, hiện giờ đối với này đó đã thập phần đạm nhiên, biết vỡ lộp đã thượng truyền thành công, liền đơn giản rửa mặt trải đầu một phen ngủ đi. 996 là trơ mắt nhìn, cái này vợ lộp điểm tán số lượng, như là ngồi hỏa tiện giống nhau, nhất kỵ tuyệt trần, bay nhanh bay lên. Nhìn những cái đó điểm tán số lượng, 996 tựa hồ có thể nghe được có số liệu ở bên thai không ngừng động tĩnh, thọ mệnh 111. Nay một đợt số liệu hướng quá đột nhiên hậu quả chính là, Hạ Đinh sau nửa đêm bắt đầu sốt cao, cả người đều thiêu mơ hồ. Cũng chính là bên người nàng tỷ nữ, đều có nửa đêm lên sờ nàng đầu thói quen, luôn là không yên tâm lên vài lần, liền sợ nàng nửa đêm phát bệnh phát hiện không được, lại hỏng rồi chuyện này. Chẳng sợ gần nhất Hạ Đinh thân thể hảo rất nhiều, nhưng là Bảo Thanh các nàng vẫn là giữ lại như vậy thói quen, sợ có cái vặn nhất. Hôm nay buổi tối là đi theo lại đây Bảo Thanh trực đêm, vào đông hôn mê, nàng chính mình cũng ngủ mơ hồ đâu, cơ hồ là khép hờ đôi mắt đi sờ Hạ Đinh đầu, sau đó đã bị năng một cái giật mình. Cô nương phát bệnh. Đây là Bảo Thanh trong đầu cái thứ nhất ý tưởng, cả người nháy mắt bừng tỉnh. Bởi vì Hạ Đinh liền mang theo nàng chính mình lại đây, cho nên Bảo Thanh không thể không động tác nhanh nhẹn một ít. Đầu tiên là bước chân vội vàng đi kêu Thúy Hỷ, Thúy Hỷ vừa tỉnh liền đem Lý Ma Ma các nàng đều bừng tỉnh. Vừa nghe nói Hạ Đinh bị bệnh, Thúy Hỷ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng, Lý Ma Ma cũng là gấp đến độ quá sức, Bảo Thanh ý tứ là đừng kinh động Lao Thái Thái. Lý Ma Ma nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý, nhưng là không kinh động Lao Thái Thái, kia cũng đến có cái chủ sự, cho nên nàng tìm cái cước trình mau tỷ nữ đi tìm Đinh Đại Phu Nhân. Hơn phân nửa đêm, Đinh Đại Phu Nhân bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Suốt đêm an bài tôi tớ đi thỉnh Lý Đại Phu. Gần nhất Hạ Đinh không hề phát bệnh, thân thể cũng thực hảo, Lý Đại Phu khó được thanh nhàn mấy ngày, có thể ngủ ngon. Buổi tối đi vào giấc ngủ trước, bởi vì gần nhất quá mức căng nhàn, còn uống lên một chút tiểu rượu. Nửa đêm đột nhiên bị dược đồng đánh thức, nói là Hạ Lục cô nương phát bệnh, Lý Đại Phu bắt đầu thời điểm còn có chút phạm ngông, phản ứng trong chốc lát, đột nhiên nhảy dựng lên, bắt quần áo vừa đi một bên xuyên. Dược đồng vội vã xách theo hòm thuốc theo ở phía sau. Hai người ngồi đinh phủ chuẩn bị xe ngựa, một đường chạy nhanh lại đây. Chân chính cấp Hạ Đinh thiết thượng mạch, Lý Đại Phu lúc này mới thoáng yên tâm một ít. Vẫn là cùng phía trước tình huống giống nhau, nội bộ hồi xuân quá mãnh, chỉ là thân thể quá hư, cho nên có chút chịu không nổi, không có việc gì, hảo hiện tượng. Lý Đại Phu tới phía trước còn ở suy đoán, như thế nào lại phát bệnh đâu. Hiện giờ vừa thấy là chuyện tốt nhi, không khỏi yên tâm nhiều. Hơn phân nửa đêm bị lăn lộn lên mọi người vừa nghe Lý Đại Phu nói như vậy. Một đám cũng đều an tâm không ít. Nay con sẽ đến vài lần sau. Đinh Đại Phu Nhân hơn phân nửa đêm hái hùng khiếp vía hơn nửa ngày, chủ yếu vẫn là có thái y cái kia phê ngôn ở. Chẳng sợ Lý Đại Phu nói Hạ Đinh thân thể ở hồi xuân, nàng cũng không có biện pháp chân chính an tâm. Chủ yếu vẫn là, hồi xuân thân thể đỉnh không được, cùng bình thường phát bệnh, thoạt nhìn cũng không khác nhau. Đinh Đại Phu Nhân cũng phân không rõ cái nào là cái nào, dù sao là vừa thấy đến Hạ Đinh phát bệnh liền hoảng hốt. Cũng là vì cái này. Cho nên Đinh Đại Phu Nhân cố ý hỏi nhiều một câu, nếu lúc sau còn có tình huống như vậy, nàng ít nhất đừng quá hoảng A. Cái này còn cần xem nội bộ hồi xuân tình huống, nếu hồi đột nhiên, liền sẽ như vậy, nếu là ôn hòa, liền không có vấn đề lớn, này liền cùng trời mưa là một đạo lý, ngươi nước mưa quá lớn quá cấp, đường tử nhỏ tiếp không được, nhưng là ngươi mưa phùn chấm hạ, liền chịu nổi là một đạo lý, Đại Phu Nhân đừng lo lắng, Lục cô nương thân thể thật sự là ở chuyển ấm hồi xuân. Lý Đại Phu tự nhiên cũng là biết thái y cái kia phê ngôn ở, nhưng là Hạ Đinh thân thể, lại xác thật quanh co, thập phần tranh đua. Lý Đại Phu cảm thấy, cùng với như thế lo lắng, còn không bằng đã thấy ra chút. Người trong nhà áp lực tiểu một ít, cảm xúc thả lỏng một ít, đối với người bệnh tĩnh dưỡng cũng là cực có chỗ lợi. Phiên toái Lý Đại Phu đại buổi tối đi một chuyến. Đinh Đại Phu nhân bị trấn an vài câu, trong lòng an tâm một chút, cảm tạ Lý Đại Phu, nàng lưu lại thủ Hạ Đinh. Bất quá an bài bên người tỷ nữ đem Lý Đại Phu khách khí đưa ra môn, đồng thời dâng lên tiền khám bệnh. Hạ Đinh sốt cao mãi cho đến ngày hôm sau giờ mẹo mặt lúc này mới lui xuống, người cũng đi theo chuyển tỉnh. Nhìn Hạ Đinh chậm rãi mở mắt, tiểu cô nương đáy mắt tuy rằng còn có chút mờ mịt cùng mê ly, nhưng là không một lát liền chuyển vì thanh minh, thủ hơn phân nửa đêm Đinh Đại Phu nhân cuối cùng là có thể yên lòng. Chương 114 xác định sẽ không phi, đúng không? Dựa vào Hạ Đinh từ trước thân thể trạng huống, nếu là phát bệnh, như vậy sốt cao lúc sau căn bản sẽ không chuyển tỉnh, đôi khi khả năng còn sẽ hôn mê mấy cái canh giờ. Mà hiện giờ Hạ Đinh thiêu một lui, người liền tỉnh, hơn nữa đáy mắt thanh minh một mảnh, vừa thấy người liền rất thanh tỉnh, này phù hợp Lý Đại Phu người ta nói hồi xuân đánh sâu vào. Như thế, Đinh Đại Phu nhân mới có thể chân chính an tâm, nàng liền sợ Hạ Đinh xảy ra chuyện gì nhi. Hạ Tứ gia chân trước mới vừa đi không hai ngày, Hạ Đinh liền phát bệnh xảy ra chuyện nhi. Đinh Đại Phu Nhân cảm thấy chính mình cũng chưa biện pháp cùng nhân ra giao đái. Đại cứu mẫu. Nhìn đến Đinh Đại Phu Nhân ngồi ở chính mình mép giường, vẻ mặt mệt mỏi, Hạ Đinh đầu tiên là mờ mịt, thực mau liền phản ứng lại đây, chính mình đêm qua khả năng lại phát bệnh. Thanh âm khàn khàn mở miệng, đồng thời mặt hổ thẹn sắc, Hạ Đinh thử đứng dậy, rồi lại bị Đinh đại phu nhân ôn nhu ấn trở về, "Nằm, nằm đừng nhúc nhích, bếp lò thượng vẫn luôn ôn thủy cùng cháo, ngươi vừa tỉnh tới liền có thể ăn, ngươi đừng lộn xộn, ta làm Bảo Thanh tiến vào hầu hạ." Lao đại cứu mẫu lo lắng. Hạ Đinh là thật sự thật ngượng ngùng, nàng còn tưởng rằng chính mình gần nhất sẽ không phát bệnh đâu, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, chính mình không chỉ có phát bệnh, còn ở bà ngoại trong viện. Cũng may tỉnh lại lúc sau, chỉ nhìn đến Đinh đại phu nhân, như vậy hẳn là không có kinh động Lao thái thái, cái này làm cho Hạ Đinh thoáng tâm an. Người đứa nhỏ này, liền sẽ nói khách khí nói. Đinh đại phu nhân thủ hơn phân nửa đêm tuy rằng đã mệt cực, bất quá lại vẫn là nhìn Hạ Đinh uống nước xong, lại ăn một chút cháo, một lần nữa nằm xuống, lại cẩn thận dặn dò qua Bảo Thanh, cùng với sau chạy tới Bảo Lục cùng chị cô, lúc này mới yên tâm mang theo người rời đi. Đinh đại phu nhân gần nhất là thật sự rất bận, đó là thời gian này hồi chính mình trong viện, nàng cũng không có biện pháp trở về nằm nghỉ một lát nhi. Cuối năm tuổi đuôi, các gia năm lễ lui tới hạng mục công việc đặc biệt nhiều, Đinh đại phu nhân không chỉ có yêu cầu suy xét Đinh đại lao ra bên này, còn có Đinh nhị lao ra bên kia, nàng cũng yêu cầu phụ trợ không ít. Rốt cuộc, nàng hiện giờ là đương gia chủ mẫu, công chung chìa khóa ở nàng trong tay, rất nhiều chuyện, vẫn là nàng định đoạt. Đinh nhị phu nhân tính tình nhu hòa, tuy rằng rất nhiều chuyện mặt trên sẽ phụ trợ nàng, nhưng là càng nhiều thời điểm, vẫn là sẽ hỏi trước lấy nàng ý kiến. Đinh đại lao ra hiện giờ chức quan, có điểm chuyển tiếp ý tứ, đối Hạ Tư Liếu hai châu quyền quý phủ đệ năm lễ, dựa vào quan giai lớn nhỏ, sau lưng thế lực bất đồng, còn có quan hệ thân sơ viễn cận, đều yêu cầu tỉ mỉ chuẩn bị. Đối với Đinh đại lao ra cấp trên, kinh thành chung rất nhiều lão hữu, nhân mạch, cũng đều yêu cầu cẩn thận giữ gìn. Ngày Tết đi lễ thời điểm, ngươi không tỏ vẻ, này quan hệ không phải càng lúc càng xa sao? Đinh đại phu nhân trở về trong viện lúc sau, uống lên một ly nâng cao tinh thần trà, liền lại đầu nhập đến tân một ngày công tác chung đi. Mà Hạ Đinh bên này, cũng là tiễn đi Đinh đại phu nhân lúc sau, thế mới biết, là bởi vì ngày hôm qua vợ lộp hưởng ứng quá tuyệt, cho nên Hạ Đinh lập tức đánh sâu vào 15 năm thọ mệnh, trực tiếp đem 996 đều hướng choáng váng. Hạ Đinh hiện giờ ở tinh cầu trên mạng nhân khí, tự nhiên là nhất kỵ tuyệt trần, cao đến làm người hâm mộ. Thử hỏi, ai không thích mỹ nhân đâu? Ai không thích? Cổ địa cầu thời đại, lại là cổ địa cầu cổ đại thời kỳ khuê phòng mỹ nhân đâu. Vấn đề là, mỹ nhân tuy rằng ốm yếu, nhưng là lại cực có linh khí, cảm giác nào nào đều lớn lên ở đại gia thẩm mỹ điểm thượng. Từ trước chỉ có thể xem mỹ nhân trạng thái tinh đồ, Hạ Đinh cũng đã tích góp cực cao nhân khí, hiện giờ có thể xem động thái đồ. Mỹ nhân, sống, năng động, tuy rằng bởi vì BGM thanh âm quá lớn, nghe không được nguyên thanh, nhưng là không quan hệ, có thể nhìn đến sẽ động mỹ nhân cũng đã thực hảo. Tinh cầu vong hữu điên cuồng đánh sâu vào một đợt, điểm tán số lượng mỗi giây đều ở điên cuồng biến hóa. Đương nhiên, vỡ lộp, cái khác tiểu tỉ muội, hoặc là văn tĩnh đoan trang, hoặc là hiên ngang anh khí, hoặc là lãnh ngạo như hàn mai, hoặc là nghịch ngợm tính trẻ con, đều thực hấp dẫn tinh cầu các bạn nhỏ. Ô ô, các mỹ nhân, tuyệt tuyệt tử. 996 giống như lúc học tinh cầu tiểu đồng bọn bộ dáng cấp Hạ Đinh xem. Hạ Đinh suýt nữa bị đậu cười ra tiếng tới, chính mình nằm ở trên giường, mặc danh cười ra tiếng tới. Cũng không biết có thể hay không đem Bảo Thanh cùng Bảo Lục dọa. Hạ Đinh nỗ lực khống chế được, đồng thời xem xét một chút chính mình khen thưởng. Vỡ lộp khen thưởng, thập phần thật sự. Ân, Hạ Đinh thật sự tìm không thấy từ ngữ tới biểu đạt, này một phần khen thưởng. Bốn cái móng tay cái lớn nhỏ bánh bao. Bánh bao tinh ánh dịch thấu, có thể nhìn đến nội bộ nhân, lúc này khen thưởng liền ở Hạ Đinh trong lòng bàn tay. Bốn cái bánh bao đều phóng bất mãn một cái bàn tay, có thể thấy được bánh bao bỏ túi trình độ. Từ trước nghe 996 đề qua, có chút khen thưởng khả năng sẽ là đồ ăn, nhưng là bởi vì phía trước khen thưởng vẫn luôn đều thực hảo, Hạ Đinh thật đúng là không nghĩ tới, chính mình sẽ có vận khí như vậy. Đáng yêu, thời điểm. Bất quá như vậy manh tiểu bao tử, cũng không sẽ làm người cảm thấy chính mình vận khí không tốt, khen thưởng quá khó coi, ngược lại cảm thấy mạc danh có ý tứ. Này như thế nào bao a? Hạ Đinh kỳ thật vẫn là rất tò mò, như vậy tiểu nhân bánh bao, rốt cuộc là như thế nào bao ra tới? Này đến là nhiều tinh xảo đôi tay, mới có thể làm ra tới như thế tinh tế bánh bao tới. Máy móc A. 996 thập phần tự nhiên trả lời nói, sau đó cùng Hạ Đinh giải thích một chút, trong tương lai, xào rau có người máy, trưng bánh bao có người máy, cái gì đều có người máy. Đối này, Hạ Đinh rất là nghi hoặc, kia đều có người máy, chúng ta làm cái gì? Hưởng thụ A. 996 trả lời đúng lý hợp tình. Tuy rằng, nó kỳ thật cũng coi như là người máy một loại, vẫn là không có thân máy cái loại này. Hạ Đinh là không có biện pháp tưởng tượng, bên người đều là người máy thế giới là thế nào, quái nàng kiến thức vẫn là quá ít. Mấy ngày trước đây đọc nhị biểu ca mang về tới kia hai bản địa lý trí thời điểm, nhìn đến chỗ nào đó, toàn bộ thôn đều là nữ tử, cũng không có nam tử tồn tại, các cô nương tới rồi tuổi, nếu muốn thành hôn, có thể lựa chọn gả đi ra ngoài, từ đây không ở trong thôn sinh hoạt. Còn có mặt khác một loại lựa chọn là, đi ra ngoài chính mình chọn một người, cũng không thành hôn, liền trực tiếp ngủ một giấc, hoài hài tử liền trở về. Nếu là nam hài tử, liền cấp hài tử cha đưa qua đi. Nếu là nữ hài tử, liền lưu tại trong thôn, đại gia cùng nhau nuôi lớn nàng. Hạ Đinh nguyên bản còn ở kinh ngạc cảm thán, cư nhiên còn có như vậy thần kỳ thôn, hiện giờ lại vừa nghe 996 nói đều là người máy thế giới, Hạ Đinh đốn giác, chính mình quả nhiên vẫn là đọc sách quá ít. Đối với khen thưởng này bốn cái tiểu bao tử, hệ thống cũng là có thuyết minh. Năng lượng bao, bậc lửa ngươi năng lượng, phi đi. Nhìn cái này giải thích, Hạ Đinh lo lắng sốt ruột, vài lần đem bánh bao đưa đến bên miệng, lại không yên tâm thu trở về, luôn mãi cùng 996 xác nhận, ta ăn cái này bánh bao, xác định sẽ không thật sự bay lên đến đây đi. Hạ Đinh sợ quá, chính mình ăn xong bánh bao, sau đó trực tiếp giải khai nóc nhà bay đến bầu trời đi. Nàng nhưng thật ra không tưởng chính mình rơi xuống đất sự tình, nàng chỉ nghĩ, chính mình thật lao ra đi, xong việc muốn thế nào cùng người trong nhà giải thích, chính mình thật sẽ không phi. Là bánh bao nổi, không phải nàng. Chương 115 mồi sắc đẹp. 996 tự nhiên là biết, Hạ Đinh lo lắng, cho nên nó cũng lần nữa cường điệu, thật sự sẽ không phi, chính là một loại khoa trương lý do thoái thác, nó càng có rất nhiều năng lượng bao, tăng cường thể chất, đương nhiên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ngươi có thể xem như lâm thời lực lượng tăng mạnh vật phẩm. Năng lượng bao có điểm cùng loại với hiện đại công năng tính đồ uống, nhưng là đi, Hạ Đinh liền hiện đại cũng không biết, 996 căn bản không có biện pháp cùng nàng giải thích, chỉ có thể tận khả năng lấy nàng có thể nghe hiểu phương thức giải thích. Xác nhận chính mình thật sự sẽ không phi, Hạ Đinh lúc này mới do dự mà đem bánh bao đưa vào trong miệng. Nói thật, bốn cái móng tay cái lớn nhỏ bánh bao, cũng ăn không ra cái gì, Hạ Đinh sợ không hảo tiêu hóa, còn cố ý cẩn thận nhấm nuốt một phen. Kết quả, không có tư vị, cảm giác chính mình nhấm nuốt một cái tịch mịch. Ăn xong năng lượng bao lúc sau, Hạ Đinh ngay từ đầu là không có gì cảm giác, bình thường rửa mặt chải đầu, sau đó dùng qua cơm sáng, đi cấp Lão Thái Thái Vân An. Lão Thái Thái cũng là lúc này mới biết được, Hạ Đinh ngày hôm qua nửa đêm phát bệnh, tuy rằng biết là bởi vì nội bộ hồi xuân quá nhiều, thân thể quá ốm yếu, cho nên chịu không nổi, bất quá Lão Thái Thái vẫn là không thế nào cao hứng. Như thế nào liền không ai kêu ta một tiếng đâu. Lão Thái Thái từ biết chuyện này bắt đầu, liền vẫn luôn lải nhải. Nhìn đến Hạ Đinh lại đây, nguyên bản còn tưởng hổ mặt, làm bộ tức giận oán trách vài tiếng, chỉ là ở nhìn đến tiểu cô nương ửng đỏ gương mặt là lúc, Lão Thái Thái này mặt là thế nào cũng hổ không đứng dậy, tâm không tự giác liền đi theo mềm. Này Lý Đại Phu chưa nói hư lời nói, nhìn sắc mặt là đẹp rất nhiều. Nhìn Hạ Đinh sắc mặt không tồi, Lão Thái Thái cũng không bỏ được sinh khí, kéo qua Hạ Đinh tay, tả hữu cẩn thận nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Hạ Đinh đêm qua mới vừa phát quá bệnh, nếu là dựa vào từ trước tình huống thân thể, sợ là 3 năm nay mai cũng chưa biện pháp xuống giường. Chính là hiện giờ không chỉ có buổi sáng hôm sau liền xuống giường, sắc mặt còn cực kỳ đẹp, Lão Thái Thái treo sáng sớm thượng tâm cuối cùng là có thể buông xuống. Hạ Đinh cũng không nhiều giải thích, là chính mình ăn năng lượng bao sự tình. Mới đầu, Hạ Đinh còn tưởng rằng, cái này năng lượng bao chính là cái manh lưới. Chính là từ ăn qua cơm sáng bắt đầu, mỗi một cái nhìn đến chính mình người, đều kinh ngạc cảm thán với chính mình hôm nay sắc mặt thập phần đẹp, từ trước gần như vô sắc môi, hiện giờ cũng phiếm một chút phấn, nhìn cực kỳ thủy nộn. Hướng Tuyết này sáng sớm thượng, đã liên tiếp nhìn về phía chính mình rất nhiều lần, có vài lần vẫn là lặng lẽ âm thầm quan sát, bị Hạ Đinh bắt vừa hiện hình. Bị Hạ Đinh chào bao, Hướng Tuyết cũng không làm ra vẻ, mà là nhỏ giọng nói thầm, cô nương hôm nay môi sắc thật là đẹp mắt, so trong kinh thành khoảng thời gian trước lưu hành đỏ bừng son môi còn phải đẹp. Nghe xong Hướng Tuyết nói như vậy, Hạ Đinh còn cố ý ở vừa ra đến trước cửa chiếu một chút gương. Sau đó liền phát hiện, chính mình hôm nay môi sắc sắc thật rất đẹp, hỏi 996, đối phương nhắc nhở chính mình một câu, năng lượng bao. Nguyên lai này bánh bao, như thế thần kỳ sao? Hạ Đinh cảm thấy thứ này thực hảo, đáng tiếc 996 nói, cái này chỉ là tạm thời tính công năng. Bất quá ngươi có thể thử, chậm rãi đi chính mình phối dược, nhìn xem có thể hay không nếm thử ra không giống nhau, đối thân thể lại vô hại công năng bao tới. 996 cổ vũ Hạ Đinh đi sáng tạo, đi nếm thử. Dù sao, nàng lại không kém tiền, càng không kém dược, nói không chừng liền nếm thử ra tới đâu. Có săn phối phương cũng không phải không thể cấp Hạ Đinh, nhưng là, này không phải đánh tạp nhiệm vụ đỉnh trệ sao. Hơn nữa khen thưởng thật là tùy cơ, liền tính là thưởng trong hồ có, nhưng là có thể hay không là tiếp theo cái nhiệm vụ phát, 996 cũng khống chế không được. Hiện giờ nghe lão thái thái lại khen chính mình, Hạ Đinh mềm một cười cười, lại quơ quơ lão thái thái cánh tay nói, Thính Thính cũng là không nghĩ bà ngoại lo lắng, hơn nữa nội bộ hồi xuân, lại không phải thường lui tới phát bệnh, không có gì đại sự nhi, bất quá vẫn là kinh động đại cứu mẫu, thật là không nên. Nói tới đây, Hạ Đinh tiểu đại nhân dường như thở dài nói, đại cứu mẫu gần nhất thập phần bận rộn, ngày hôm qua thủ ta nửa đêm, hôm nay phỏng chừng cũng không được nhàn. Ngươi nha, đau lòng cái này, đau lòng cái kia, như thế nào không biết đau lòng chính mình. Lão thái thái lúc này cũng mặc kệ người khác, cũng chỉ nghĩ Hạ Đinh. Tổ tôn hai người hàn huyên vài câu, xác nhận Hạ Đinh thân thể thật sự không thành vấn đề, hơn nữa Hạ Đinh còn có xã giao đâu, Lão thái thái cũng liền thả người rời đi. Trần tứ cô nương đệ chính là buổi sáng thiệp, Hạ Đinh từ Lão thái thái nơi đó trở về lúc sau, Đàm ma ma đã an bài người đem khách đường thu thập sạch sẽ, trà bánh đều bị đặc biệt chỉnh tề. Suy xét đến Trần tứ cô nương cùng Hạ Đinh giao tình cũng không thâm hậu, cho nên Đàm ma ma cũng không có lãng phí đem mới mẻ thạch liễu thịnh đi lên, cũng vô dụng thạch liễu làm bất luận cái gì trà bánh. Đàm ma ma cảm thấy thứ này mới mẻ thực, lâm đầu bếp cùng Lý Đại Phu đều nói, chút ít ăn không có việc gì, nàng mới không bỏ được đem thứ này cấp Hạ Đinh bên ngoài người ăn đâu. Hạ Đinh trở về lúc sau, đơn giản thu thập một phen, liền nghe được người gác cổng người tới báo, nói là Trần tứ cô nương lại đây. Hạ Đinh mang theo Bảo Thanh cùng Hướng Tuyết đi ra ngoài tiếp người, đương nhiên không cần nên đi ra ngoài lâu lắm, chỉ cần đến viện môn khẩu là được. Trần tứ cô nương hôm nay một thân thâm sắc dao lanh áo váy, đại sắc tay áo rộng áo ngắn trang bị màu ngà thêu hoa váy dài, ngoại hệ một kiện đại sắc mao nhung áo choàng, trọng sắc làm nàng cả người thoạt nhìn càng hiện đoan trang láo thành. Hạ Đinh càng thiên vị diễm sắc, hoặc là tố sắc, như là đại sắc, lê sắc, xanh đen linh tinh nhan sắc, Hạ Đinh cơ hồ là nửa điểm không dính. Lúc này nhìn Trần tứ cô nương này một thân trang điểm, Hạ Đinh lại cảm thấy, kỳ thật loại này trọng sắc, có chút cái khuê trung tiểu cô nương, cũng là chọn đến lên. Chỉ là nàng chính mình, vẫn là không quá thích, tổng cảm thấy chính mình nguyên bản màu da liền quá mức tái nhợt, nếu là lại dùng trọng sắc một áp, nói khó coi càng thêm nhỏ yếu đáng thương lại trắng bệnh đi. Thứ nương, đối phương đệ tử thiệp, cũng coi như là bằng hữu tới cửa, Hạ Đinh gọi thân mật một ít, có thể hạ thấp đối phương câu thúc cảm. Nguyên bản Trần tứ cô nương là tưởng chủ động mở miệng, kết quả bị Hạ Đinh đoạt trước, nàng có chút bất đắc dĩ cười cười, hồi nắm một chút Hạ Đinh rối lại đầy tay, cười đáp, lục nương. Trần tứ cô nương này một đường nắm lò sưởi tay, liền sợ chính mình tay lãnh, đến lúc đó lại băng chứ Hạ Đinh. Cũng may, lúc này trên tay độ ấm chính vừa lúc, không băng đến đối phương liền hảo. Có chuyện cũng không tốt ở gian ngoài nói, Hạ Đinh đem người nên vào chính mình sân khách đường. Đối phương chỉ cấp Hạ Đinh đệ thiệp, này xem như quan hệ cá nhân. Cho nên trong phủ những người khác lúc này, cũng không tốt lại đầy quấy rầy. Chẳng sợ Đinh nhị phu nhân nghe nói đêm qua Hạ Đinh phát bệnh, không quá yên tâm, cũng chỉ có thể áp xuống lòng tràn đầy nôn nóng, chờ khách nhân sau khi đi, lại đến nhìn xem Hạ Đinh tình huống. Cái khác tiểu tỷ muội cũng là không sai biệt lắm tình huống, Đinh Thanh Dung bởi vì quá mức nôn nóng, đã ở trong viện luyện hai bộ trường kiếm, tuy rằng kiếm pháp chẳng ra gì là được. Dù sao Đinh Ngữ Dung cảm thấy thập phần cay đôi mắt, trong thoại bản nói giang hồ hiệp sĩ, cũng không phải là nàng như vậy. Đáng tiếc, nàng không dám nói, sợ bị Đinh Thanh Dung cái này tính tình không tốt muội muội đuổi theo đánh. Chương 116 Trần Tứ Nương lòng biết ơn. Trần Tứ cô nương tiến vào khách đường, cũng không chờ Hạ Đinh khách khí tiếp đón nàng dùng trà điểm, liền trước quy củ cấp Hạ Đinh làm cái ấp. Vừa thấy nàng như vậy, Hạ Đinh còn dọa nhảy dựng, vội rôi tay qua đi đỡ người, "Tứ nương làm gì vậy? Đây là tưởng chết sát ta à?" Cảm tạ Lục nương phía trước đề điểm tri ân, nếu không có Lục nương, hôm nay ta sợ là còn không biết ở nơi nào khóc đâu. Bị Hạ Đinh nâng dậy tới lúc sau, Trần tứ cô nương mặt mày rưng rưng mở miệng, chẳng sợ qua đi mấy ngày, đối phương đáy mắt như cũ còn có sợ hãi thật sâu. Này nói chi vậy? Hạ Đinh trong lòng có suy đoán, nhưng là lại không có nói thẳng ra tới, mà là hỏi lại ra tiếng, ngữ khí nhu hòa, âm điệu bằng phẳng, nàng ở tận khả năng bất động thanh sắc chấn an đối phương cảm xúc. Lôi kéo người nhập tòa lúc sau, Bảo Thanh rất có ánh mắt đem trà nóng hướng Trần tứ cô nương trong tầm tay đẩy đẩy, đối phương tỷ nữ vội tiếp qua đi. Đưa cho nhà mình cô nương. Có trà nóng ấm xuống tay, Trần tứ cô nương cảm thấy chính mình tâm mới không như vậy lãnh, trên người cũng chậm rãi có độ ấm, lại mở miệng thanh âm không tự giác lại nghẹn ngào lên. Mấy ngày trước đây ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được Lục nương, lúc ấy ta còn mời Lục nương cùng đi chùa Bạch Mã thắp hương cầu phúc, lúc ấy Lục nương nhắc nhở ta nói là thời tiết không tốt, nếu không tuyển cái hảo một chút thiên nhi lại đi đi. Nói tới đây, Trần tứ cô nương điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, làm thanh âm nghe tới bình thường một ít. Sau đó mới nói tiếp, đối với Lục nương nhắc nhở, ta nguyên bản là không thèm để ý, thật sự là mẫu thân gần nhất thân mình không dễ chịu, ta không yên lòng, nơi nào còn chờ được mấy ngày. chỉ là chuyển qua thiên sáng sớm lên, lại là quăng ngã chung trà, lại là chạm vào hỏng rồi cây châm, còn ném một con ta đặc biệt thích khuyên hai. Liên tiếp không thuận, làm ta nhớ tới Lục Nương nói, trong lòng lộn bộp thằng nhảy, cuối cùng nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là cảm thấy thuận theo chính mình tâm, còn có Lục Nương nói, nghĩ chờ thiên tình lại đi dâng hương cũng không tồi. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, ngày đó liền xuất hiện sơn phỉ sự tình, ta hiện giờ ngẫm lại thâm giác nghĩ mà sợ, nếu không có Lục Nương, ta hôm nay, ta nói tới đây, Trần Tứ cô nương khống chế không được đỏ hốc mắt. Tuy rằng nói chuyện này, cũng là cơ duyên xảo hợp, Hạ Đinh lúc ấy khả năng chính là thuận miệng vừa nói, cuối cùng vẫn là Trần Tứ cô nương chính mình quyết định không đi. Nhưng là, mặc kệ xuất phát từ phương diện kia suy xét, Trần Tứ cô nương đều cảm thấy, nếu không có có Hạ Đinh nhắc nhở, đó là ngày đó buổi sáng, mọi việc không thuận, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy, chính mình gần nhất đại khái thật sự yêu cầu thắp hương. Cho nên, đại khái xuất, chính mình cuối cùng vẫn là sẽ đi chùa Bạch Mã. Thật đi, liền sẽ như là gì Nguyên Nương còn có Trần Tam cô nương như vậy, tuy rằng nói cũng không có bị sơn phỉ bắt đi, trong sạch còn ở, nhưng là, ta bất quá chính là thuận miệng nhắc nhở, bởi vì thân mình không tốt, thời tiết không tốt thời điểm, thật là không muốn ra cửa, càng nhiều vẫn là chính ngươi phúc khí, ngày thường cầu thần bái Phật nhiều, Phật tổ tự nhiên phù hộ ngươi, đừng nghĩ nhiều, sự tình đã qua đi, lại đi tưởng cũng chỉ là dọa chính mình. Thấy đối phương sắc mặt lược bạch, trên người còn hơi mang theo vài phần run rẩy, Hạ Đinh thanh tuyến nhu hòa mở miệng, dùng từ cũng thập phần ôn nhu, tận khả năng chiếu cố đối phương cảm xúc. Lục Nương, thật sự thực cảm tạ ngươi, thật sự, nguyên bản hai ngày trước ta liền tưởng tới cửa nói lời cảm tạ. Chỉ là mẫu thân mình không dễ chịu, ta không thế nào yên tâm, đã nhiều ngày nàng thể sắc và tinh thần truyền hảo, ta mới rảnh rỗi, vội bị lễ tới cửa, mặc kệ thế nào, Lục Nương lần này cứu ta với nước lửa, ngày nào đó nếu là có chuyện gì, chỉ lo phân phó liền hảo. Trần Tứ cô nương nói xong, lại đứng dậy làm một cái ấp. Hạ Đinh vừa thấy, vội rỗi tay hư hư đi cản. Cũng may đối phương thực mau đứng dậy, ngồi trở lại đi lúc sau, cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Đối với Trần Tứ cô nương cảm xúc như thế kích động, Hạ Đinh chỉ đương đối phương là dọa, cho nên hiện giờ nhắc tới trước đó vài ngày sơn phỉ sự tình, cảm xúc mới có thể như thế kích động, phản ứng mới có thể lớn như vậy. Sự thật lại phi như thế, chỉ có Trần Tứ cô nương chính mình biết, nàng lần này tránh khỏi thế nào kiếp nạn. Ngày ấy sơn phỉ đột kích, tuy rằng nói cũng không có đem người bắt đi, nhưng là trước mặt mọi người xé vài vị quý nữ phu nhân quần áo. Bị người trước mặt mọi người như thế làm đục, nghe nói có người hồi phủ lúc sau. Cũng đã ở muốn chết muốn sống nháo, mặc kệ là nháo cho người ta xem, vẫn là thế nào. Dù sao, ngẫm lại ngay lúc đó trường hợp, Trần Tứ cô nương chỉ cảm thấy chính mình sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật sự là, nàng phụ thân Trần Đại Nhân là cái cực kỳ coi trọng thể diện, nếu là ngày đó nàng thật sự đi chùa Bạch Mã, trên đường gặp phải như vậy sự tình, chẳng sợ những cái đó sơn phỉ xé rách kỳ thật chỉ là những cái đó quý nhân áo choàng, trên thực tế cái gì cũng không lộ ra tới. Nhưng là, đối với các quý nhân tới nói, kia đã là cực hạn nhục nhã. Chuyện này nếu là phát sinh ở trên người mình, Trần Tứ cô nương cảm thấy chính mình liền rào tóc đương ni cô cơ hội đều không có, phụ thân phỏng trừng sẽ trực tiếp đưa nàng ba thước lụa trắng, làm nàng tự mình kết thúc, đừng bẩn liệt tổ liệt tông thanh danh cùng thanh quý. Nghĩ vậy loại hậu quả, Trần Tứ cô nương liền nhịn không được tay chân lạnh lẽo. Thấy Trần Tứ cô nương thần sắc chi gian còn có hoảng sợ, Hạ Đinh chỉ đương nàng là quá mức sợ hãi, cho nên cười ra tiếng trấn an đối phương. Chậm rãi làm đối phương cảm xúc bình phục xuống dưới. Đợi cho Trần Tứ cô nương cảm xúc bình phục xuống dưới, hai người lại nói trong chốc lát nói, đối phương liền đứng dậy cáo tử. Hạ Đinh lưu cơm, đối phương lại là thế nào cũng không chịu lưu lại, chỉ nói không yên tâm trong phủ mẫu thân thể, vội vã trở về nhìn xem. Hạ Đinh nguyên bản chính là khách khí, thấy vậy cũng không hề ở lâu. Tiến đi Trần Tứ cô nương, Hạ Đinh mới nghiêng đầu hỏi một chút Hướng Tuyết, ngày ấy sơn phỉ cướp chùa Bạch Mã dâng hương các quý nhân, ra rất nghiêm trọng sự tình sao? Nói cách khác, Trần Tứ cô nương như thế nào dọa thành dáng vẻ này. Hướng Tuyết luôn luôn quản ngoại, đối với bên ngoài sự tình, hỏi thăm cũng thập phần rõ ràng. Bởi vì ngày đó sự tình, có chút bất ham, chỉ cô không cho nói, cho nên Hướng Tuyết đều là đẻ nặng không nhiều lắm đề. Lúc này Hạ Đinh hỏi, Hướng Tuyết há miệng thở dốc, lại không dám ra tiếng. Hạ Đinh vừa quay đầu lại liền nhìn đến tiểu cô nương rõ ràng tưởng nói, rồi lại thực mau nhấp chặt môi, không chế được chính mình đừng nói biệt nữ bộ dáng. Chi cô không cho nói. Hạ Đinh một đoán liền minh bạch là chuyện như thế nào, cười cười hỏi ra khẩu. Chi cô đang từ trong viện ra tới, chuẩn bị đi lâm đầu bếp nơi đó nhìn một cái, hôm nay cấp Hạ Đinh chuẩn bị cái gì đồ ăn. Vừa nghe đến Hạ Đinh đề chính mình, lại nhìn bồi ở Hạ Đinh bên người Hướng Tuyết biệt lưu bộ dáng, chỉ cô trong lòng hiểu rõ, lược hiện nghiêm khắc mặt mày, không tự giác nhu hòa vài phần, thanh âm thực nhẹ nói, ngày ấy sự tình, nhiều ít có chút bất ham, ta liền không làm Hướng Tuyết nói thêm. Nói tới đây, Chỉ cô lại nhìn Hướng Tuyết, nói tiếp, cô nương nếu là muốn biết, ngươi liền nói cùng cô nương thính thính, chú ý chính mình dùng từ. Hướng Tuyết từ nhỏ ở phố phường lớn lên, chẳng sợ sau lại có Chỉ cô dạy dỗ, lại có Hạ Đình dẫn đường, nhưng là ngẫu nhiên buồn bực thời điểm, ngôn ngữ cũng sẽ không chế không được thô tục một ít. Chỉ cô không nghĩ bẩn Hạ Đình lỗ thai, cho nên cố ý nhắc nhở Hướng Tuyết một câu. Chương 117 châm cứu quá khó khăn. Vừa nghe có thể nói, Hướng Tuyết thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay chính là nghẹn chết nàng. Trở về trong viện, Hướng Tuyết này cái miệng nhỏ liền khống chế không được. Nô tỳ nghe nói ngày đó Sơn Phỉ tuy rằng cũng không có đem có bắt đi, nhưng là bởi vì trước mặt mọi người lôi kéo, đem vài vị quý nữ áo choàng đều kéo xuống. Tuy rằng nói không lộ ra cái gì, nhưng là đối với các quý nữ tới nói, rốt cuộc không phải cái gì sự tình tốt. Nô tỳ còn nghe nói, vị kia Hà gia cô nương nhất thảm, bởi vì nàng ngày đó trang dung nhất diễm lệ, cho nên tóc đều bị Sơn Phỉ xả tan, giày còn bị kéo xuống một con, nếu không có đối phương là chi phủ thiên kim, hiện giờ sợ là trong thành đều truyền khắp. Đối với các quý nữ tới nói, tuy rằng chỉ là bị kéo xuống áo choàng, lại nắm giải tóc, nhưng là mặt mũi bị hao tổn, danh dự khẳng định cũng là muốn chịu ảnh hưởng. Tuy rằng nói rõ bạch còn ở, nhưng là xong việc nhắc tới, có chút người không tránh được muốn toan một phen. Tuy rằng nói đều là nữ tử, nô tỳ cảm thấy đối phương xác thật rất thảm, nhưng là đi, tưởng tượng đến lần trước nàng còn tưởng khi dễ cô nương, nô tỳ liền cảm thấy nàng cũng là xứng đáng. Hướng Tuyết một lòng chỉ che chở Hạ Đình, khác người nào, nàng đều lười đến quản. Đối với Hà Thu Nghiên tao ngộ, Hướng Tuyết nhiều nhất chính là đồng tình, nhưng là đau lòng gì đó, kia sao có thể. Tưởng tượng đến phía trước Hà Thu Nghiên khi dễ Hạ Đình sự tình, Hướng Tuyết liền cảm thấy, đối phương hẳn là lại chịu mấy vòng như vậy tra tấn mới hảo. Trong sạch bị hao tổn, về sau kết hôn là sẽ có chút vấn đề, cũng khó trách Trần Tứ cô nương sẽ sợ hãi, chỉ là nàng có phải hay không quá sợ hãi. Ta coi tay nàng vẫn luôn ở run. Nghe xong Hướng Tuyết nói, đã biết ngày đó cụ thể tình huống, Hạ Đình đối với Trần Tứ cô nương phản ứng mang theo vài phần hiểu rõ, bất quá lại cũng lộ ra một chút kỳ quái. Tuy rằng nói rõ nhận không tổn hại, về sau kết hôn là có chút vấn đề, nhưng là nơi này thao tác không gian cũng rất lớn. Đại Vũ đối với nữ tử cũng không quá mức khắc nghiệt, so sánh với tiền triều, đã rộng thùng thình rất nhiều. Mặc kệ là kinh thành vẫn là Tư Liếu Hai Châu, cũng đều có rất nhiều hòa ly tái giá, thậm chí không gả chồng, chính mình ở nhà dưỡng tiểu lang quân quý nhân. Cho nên, thật đã xảy ra chuyện như vậy, hoặc là chính là đổi cái địa phương, tìm cái không biết quá vãng nhân ra, thành thân sinh hoạt. Hoặc là giống như là những cái đó tính cách ngạo mạn quý nữ, trực tiếp ở trong phủ dưỡng nổi lên tiểu lang quân, không thích còn có thể lại đổi một cái. Tuy rằng như thế làm, dễ dàng bị người lên án, nhưng là Hạ Đình cảm thấy, người sống một đời, tự tại liền hảo, quản như vậy nhiều đâu. Dù sao nàng từ trước cảm thấy chính mình sống không lâu thời điểm, đều chỉ nghĩ làm chính mình sống càng cao hứng một ít, đến nỗi ánh mắt của người khác, căn bản không như vậy quan trọng. Ta đều sống không lâu, ta còn quản ngươi thấy thế nào ta. Cái này có lẽ là cùng Trần Đại Nhân ra tình huống có quan hệ đi, ta cũng là nghe ma ma nói, Trần Đại Nhân làm người bản khắc lại cũ xưa. Ngày thường đối với thê nhi yêu cầu đều tương đối khắc nghiệt, trong phủ quy củ cũng rất nhiều, nghe nói Trần phủ phía trước một cái thứ nữ, chỉ là bởi vì gió thổi khai mạc ly một góc, lộ ra một chút tóc, hồi phủ lúc sau liền treo cổ. Hướng Tuyết Sơ nghe Đàm ma ma nói này đó thời điểm, đều sợ ngây người. Tha thứ nàng một cái phố phường lớn lên cô nương, từ trước còn đã từng chân trần đầy đường chạy đâu, liền cơm đều ăn không được, ai còn quản cái gì thể diện đâu. Kết quả, trăm triệu không nghĩ tới, liền bởi vì gió thổi nổi lên một góc. Lộ gật đầu phát, liền sống không nổi nữa. Bất quá lúc ấy Đàm ma ma biểu tình rất là ý vị sâu xa, Hướng Tuyết tự hỏi một chút, cảm thấy cũng có thể không phải cái kia thứ nữ sống không nổi nữa, mà là Trần Phủ quy củ đè nặng nàng, không nghĩ làm nàng sống sót. Hạ Đinh nhưng thật ra không biết chuyện này, nàng cùng Trần Tứ cô nương giao tình không thâm, đối với đối phương trong phủ tình huống, hiểu biết cũng không nhiều lắm. Bất quá Đàm ma ma bồi chính mình nhiều năm, đối với kinh thành, còn có Tư Liếu Hai Châu quyền quý trong phủ tình huống. Không thể nói đúng rồi như thằng trưởng, phòng trừng cũng là không sai biệt lắm đi. Nàng có thể mở miệng chủ động nhắc tới, nghĩ đến hẳn là thật sự. Như vậy cũng có thể giải thích, Trần Tứ cô nương vì cái gì sợ thành như vậy. Thật đã xảy ra như vậy sự tình, đặt ở khác quý nữ trên người, hoặc là không màng thế nhân ánh mắt, như cũ sống thực tự mình, hoặc là liền đổi cái địa phương, một lần nữa bắt đầu sao. Nhưng là Trần Tứ cô nương phòng trừng hồi phủ lúc sau, phải bị một cây lụa trắng treo cổ. Ngẫm lại này đáng sợ quy củ. Hạ Đinh lại cảm thấy còn hảo mặc kệ là Hạ Phủ, vẫn là Đinh Phủ, quy củ đều tương đối khoan dung. Mặc kệ bọn họ sự tình, tiếp theo ghim kim đi. Nghĩ chính mình đánh tạp nhiệm vụ, Hạ Đinh cảm thấy, người khác sự tình, nàng cũng quản không dậy nổi, vẫn là thành thật cắm dễ đi. Vỡ lộp khen thưởng trừ bỏ năng lượng bao, còn có tam đoạn châm cứu video. Hạ Đinh lợi dụng ăn qua cơm trưa thời gian, đem tam đoạn video đều nhìn. Sau khi xem xong, Hạ Đinh cả người đều đờ đẫn. Thật sự là, châm cứu quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Đối với người mới học tới nói, quá khó khăn. Hạ Đinh đã xem như học đặc biệt mau, hiện giờ huyệt vị đồ đã bối hảo, đến nỗi đối ứng huyệt vị quản cái gì, cái này quá nhiều quá phức tạp, Hạ Đinh cũng chỉ là từ nông cạn bắt đầu nhớ. Gần nhất lấy bọn tỷ nữ luyện kim kim, cũng đều là từ này đó đơn giản bắt đầu. Kia tam đoạn video, bởi vì là khen thưởng, cho nên không phải là một cú, Hạ Đinh yêu cầu thời điểm, có thể lặp lại qua lại quan khán. Tuy rằng bị video đả kích tới rồi, rốt cuộc bên trong đề cập đồ vật quá nhiều, kim đâm sâu cạn, đối với bệnh lý các loại ảnh hưởng linh tinh, giải thích đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa tri thức điểm còn nhiều. Hạ Đinh liền tính là đi theo nhớ bất ký, đều nhớ bất quá tới. Ý chi nhất đạo, yêu cầu học đồ vật quá nhiều, không phải một sớm một chiều liền có thể học được. Hạ Đinh cũng không đổi, cảm thấy chính mình có thể thử từ nhất dễ hiểu bắt đầu sờ soạn. Sau đó, cả buổi chiều, Hạ Đinh đều ở trong viện cấp bọn tỷ nữ chắt một cái huyệt vị, thiếu thương. 996 nói, nếu là chắt đến chân chính huyệt vị là lúc, nàng sẽ có một loại nói không rõ cái loại này tơ lụa thông thuận cảm giác. Thời gian lâu rồi, đối với huyệt vị liền sẽ rất có xúc cảm, này đại khái là lao đại phu cơ bắp ký ức. Sợ Hạ Đinh không rõ, 996 còn giải thích một chút, cái gì là cơ bắp ký ức. Nói trắng ra là, làm nhiều, thân thể hình thành bản năng, đôi khi thậm chí không cần tự hỏi, không cần nhìn kỹ, một châm đi xuống, liền có thể châm đến bệnh trừ. Đương nhiên, loại này đều là vấn đề nhỏ, tỉ như nói là đánh cách linh tinh, một châm đi xuống, đỉnh cái mấy tức thời gian, thì tốt rồi. Hạ Đinh hôm nay nếm thử chính là đánh cách lúc sau, chính mình chát cái nào huyệt vị, có thể nhanh chóng ngăn cách. Khiến cho đánh cách nguyên nhân cũng không phức tạp, cho nên đề cập huyệt vị không nhiều lắm, thiếu thương là dễ dàng nhất một cái, liền ở trên ngón tay, không cần lộ nơi này, lộ nơi đó, bàn tay lại đây, kim đâm một chút, đỉnh cái mấy tức liền có thể. Thật sự không có châm thời điểm, sở trường đi đẩy ấn cũng là có hiệu quả. Hạ Đinh trước cho chính mình định rồi cái tiểu mục tiêu, tìm đúng thiếu thương huyệt. Bởi vì cái này, cả buổi chiều, Hạ Đinh đều không có ra ngoài. Trung gian Đinh Nhị Phu Nhân cùng Đinh Ngự Dung mấy tỷ muội lại đây nhìn nhìn. Rốt cuộc Hạ Đinh đêm qua mới vừa phạm quá bệnh, như thế nào tình huống thế nào, các nàng còn nhớ thương. Thấy Hạ Đinh sinh long hoạt hổ, mãn viện chắc người, vài người lúc này mới yên tâm. Nếu không phải Đinh Ngữ Dung ngăn đón, Đinh Thanh Dung đều phải lưu lại xếp hàng chờ kim kim. Chương 118 y lìa dược điện tịch. Đinh Ngữ Dung không nghĩ cấp Hạ Đinh quá nhiều áp lực, cho nên cuối cùng cười đem muội muội lôi đi. Hạ Đinh là một cái nhận chuẩn mục tiêu, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ người. Cho nên, hợp với nửa tháng, một đầu chui vào thiếu thương huyệt nghiên cứu, khắc cái gì cũng mặc kệ. Đánh tạp nhiệm vụ chưa hoàn thành, cũng không sẽ lại tuyên bố tân đánh tạp nhiệm vụ, vỡ lộp tần suất cũng không quá cao, nhưng thật ra làm Hạ Đinh có thể tĩnh tâm nghiên cứu huyệt vị. Nửa tháng lúc sau, đã mau đến năm cũ, Hạ Tứ gia còn không có trở về. Hạ Đinh đảo cũng không nóng nảy, phụ thân nói sẽ trở về buổi chính mình ăn Tết, trừ phi có đặc biệt chuyện quan trọng, nói cách khác, khẳng định sẽ thực hiện hứa hẹn. Hơn nữa thực sự có sự tình nói, kinh thành bên kia khẳng định sẽ có phụ thân thư tín. Hiện giờ không có, liền ý nghĩa, hẳn là không có gì sự tình, chỉ là hai mà có khoảng cách, trên đường còn cần chút thời gian, phụ thân trở về lúc sau, xã giao cũng không ít. Hơn nửa tháng thời gian, Hạ Đinh đối với huyệt vị lại có càng sâu một bước nhận thức. Đối với đánh tạp nhiệm vụ, bởi vì xin miễn bài trụ, cho nên 996 ý tứ là, nếu ngày nào đó thực sự có bệnh hoàn nói, nó sẽ kịp thời chụp hình, sau đó lại tiến hành kế tiếp xử lý. Bệnh hoạn không phải như vậy hảo ngộ, Hạ Đinh lại không thể trực tiếp vọt tới trên đường cho người ta xem bệnh. Cho nên, chỉ có thể chờ cơ duyên. Cái này cơ duyên tới, có thể nói tương đương hí kịch hóa. Hôm nay, thời tiết không tồi, ánh mặt trời trong trẻo, Hạ Đinh ngồi ở cửa vị trí, nướng chậu than, nhìn Bảo Thanh các nàng ở viện ngoại trích hoa mai, chuẩn bị làm hương bao. Kết quả, Hướng Tuyết không biết có phải hay không ăn cái gì, vẫn luôn không ngừng đánh cách. Hạ Đinh vừa nghe nàng đánh cách, liền biết chính mình cơ hội tới. Đem kim châm cầm qua đây, ta cho ngươi chắt một châm. Hạ Đinh gần nhất 2 ngày chưa cho trong viện người kim kim, mà là bắt đầu tiếp theo nghiên đọc y y thư. Hiện giờ vừa nghe Hạ Đinh phân phó, Hướng Tuyết vội tiến vào nội thất, đem kim châm bao lấy ra tới. Hạ Đinh mở ra bố bao lúc sau, từ trung gian lấy ra một cây dài ngắn vừa phải kim châm, hướng về phía Hướng Tuyết vây vây tay. Hướng Tuyết không rõ nguyên do, cố nén chính mình đánh cách xúc động, thấu lại đây, sau đó, Hạ Đinh trường châm rũi lại đây, Hướng Tuyết còn không kịp phản ứng, đã bị chát. một châm ở giữa thiếu thương, hơn nữa vẫn là ở di động công chính trung, không thể không nói, Hạ Đinh gần nhất nửa tháng thiếu thương huyệt không bạch nghiên cứu, thành công chui vào đi lúc sau, ngừng mấy tức thời gian. Cũng là kỳ, Hướng Tuyết phát hiện chính mình thật không đánh cách. Hướng Tuyết hiện giờ còn ở vào học nước canh ca khởi bước giai đoạn, đối với huyệt vị nơi này, nàng còn không có tiếp xúc đến. Phát hiện chính mình thật sự thần kỳ không đánh cách, Hướng Tuyết kinh hỉ nói, thật tốt. Ai, thật tốt đâu, cô nương, ngươi quá lợi hại. Hướng Tuyết không chê không được miệng, nói cái không ngừng, nói xong lời cuối cùng, phản ứng lại đây chính mình lời nói quá nhiều, còn có chút ngượng ngùng mặt đỏ. Cho nên, hào hào học, hào hào bối. Hạ Đinh biết Hướng Tuyết có tâm học, cho nên còn cổ vũ vô vô đối phương bả vai. Ai, nô tì hiểu được. Hướng Tuyết bị cổ vũ lúc sau, Mỹ Tư Tư cười đồng ý, hướng Hạ Đinh hành lễ liền đi ra ngoài cùng Bảo Thanh các nàng khoe ra đi. 996 vừa rồi kịp thời chụp hình, thành công chụp hình đến tam bức ảnh. Một chương là Hướng Tuyết che miệng ở đánh cách, ảnh chụp nhìn không ra tới đánh cách, nhưng có thể nhìn ra tới, nàng không quá thoải mái. Mà này bức ảnh, Hạ Đinh thân xuyên màu hồng nhạt tay áo rộng dao lanh áo ngắn trang bị bích sắc váy dài, sơ đơn giản song bình búi tóc, trên đầu châm thủy phấn sắc hoa mai thức châu hoa. Thực ở nhà thông thường trang điểm, bởi vì là ở cửa nướng chậu than, cho nên cũng không có xuyên áo choàng. Bởi vì Hạ Đinh là nghiêng đầu đi làm Hướng Tuyết lấy châm cứu bao, cho nên chỉ lộ ra tới một cái tinh xảo mặt nghiêng. Nhưng là đối với 996 tới nói, đã vậy là đủ rồi. Tuy rằng đệ nhất chương hình ảnh chủ vị là Hướng Tuyết, nhưng là Hạ Đinh tồn tại cảm nửa phần không giảm, như cũ minh diễm động lòng người, mặt nghiêng lưu tuyến, phỏng chừng có thể làm rất nhiều người hâm mộ chảy dòng nước miếng. Mà đệ nhị chương hình ảnh, còn lại là Hạ Đinh đem kim châm chắt tới rồi Hướng Tuyết thiếu thương huyệt, ảnh chụp hai người đều là mặt nghiêng. Một cái vẻ mặt kinh ngạc, một cái mặt mày nghiêm túc, hơi hơi rũ mắt nhìn Hướng Tuyết ngón tay. Mà đệ tam chương hình ảnh, còn lại là Hướng Tuyết vẻ mặt kinh hỉ một tay che miệng, tiểu cô nương tuổi không lớn, cho nên biểu tình là mắt thường có thể thấy được sung sướng cùng kinh hỉ, mà Hạ Đinh còn lại là ngồi ở chỗ kia, hơi hơi dương đầu, nhìn Hướng Tuyết đang cười. Này tam bức ảnh đều chụp hình gãi đúng chỗ ngứa, lại bị 996 xứng ấm áp hàng ngày lựa kính, nhìn ánh sáng càng nhu hòa, nhân vật cũng càng mềm mại. Hình ảnh úp lên lúc sau, Hạ Đinh bên này thu được đánh tạp hoàn thành nhắc nhở. Đánh tạp khen thưởng, y y dược điển tịch, 1. Cư nhiên là y y thư. Cái này làm cho Hạ Đinh thập phần kinh ngạc. Vừa lúc này bên người không ai, Hạ Đinh hơi hợp lại đôi mắt, trong ý thức cùng 996 giao lưu một chút, ta đã có rất nhiều y y thư. Tuy rằng biết, khen thưởng vật phẩm đa số thực hảo, nhưng là Hạ Đinh bên này đã có rất nhiều y y thư, như vậy một đôi so xem ra, này khen thưởng liền pha có vẻ râu ria. Đối này, 996 kịp thời cấp ra giải thích, đánh tạp khen thưởng y y thư, đều là tổng kết lúc sau rộng khắp tri thức, nơi này còn bao quát ở ngươi lúc sau rất nhiều năm y học tri thức, rất nhiều là ngươi thời đại này không có, đương nhiên, hiện giờ chỉ là đệ nhất bộ, khả năng còn đề cập không đến, mặt sau chậm rãi ngươi liền sẽ nhìn đến, học vô chừng mực, không phải ngươi có rất nhiều thư, liền không cần khác tri thức lại dung nhập vào được. Nguyên là ta nông cạn. Nghe xong đối phương giải thích lúc sau, Hạ Đinh mới phản ứng lại đây, là chính mình thiển cận. Chính mình có sai liền yêu cầu tỉnh lại, Hạ Đinh cũng không phải chết không nhận sai người. Bởi vì chỉ là một quyển hai trưởng hậu thư, cũng không thu hút, cho nên khen thưởng là trực tiếp đưa đạt tới Hạ Đinh trên tay. Cơ hồ là đánh tạp khen thưởng đưa đạt đồng thời, tân đánh tạp nhiệm vụ liền tuyên bố. Đánh tạp tên, thảo dược phân loại vờ lộn. Đánh tạp địa điểm, không hạ. Đánh tạp yêu cầu ký chủ bản nhân buông xuống thiếu 30 loại thảo dược, ấn tương ứng khoa phân loại thao tác Nga. Đánh tạp tên, danh môn quý nữ năng lực của đồng tiền. Đánh tạp địa điểm, Đinh Phủ Phạm Vi. Đánh tạp yêu cầu ký chủ bản nhân cùng với năng lực của đồng tiền ra kính Nga. Yên lặng nửa tháng đánh tạp nhiệm vụ, gần nhất liền tới rồi hai cái. Ảnh chụp cùng vợ lộp đồng thời tiến hành. Chỉ là, năng lực của đồng tiền. Đối với cái này chữ, Hạ Đinh cũng không phải thực minh bạch. Cái này năng lực của đồng tiền là có ý tứ gì? Hạ Đinh trong lòng có suy đoán, nhưng là lại sợ chính mình đã đoán sai, liền không tốt lắm. Đề cập đến nhiệm vụ. Hạ Đinh cảm thấy chính mình cần thiết muốn nghiêm cẩn một ít. Năng lực của đồng tiền, chính là tiền bạc năng lực, đơn giản điểm tới nói, tinh cầu vong hưu muốn nhìn ngươi khoe giàu. 996 sợ Hạ Đinh không hiểu, ở giải thích năng lực của đồng tiền lúc sau, lại cấp Hạ Đinh lâm thời khai tiểu táo, học bổ túc một chút, cái gì là năng lực của đồng tiền, cái gì là khoe giàu, muốn thế nào huyễn, mới có thể làm người không như vậy chán ghét. Nghe xong 996 giải thích, Hạ Đinh cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là chính mình tiểu kim khố. Nhưng là chính mình hiện giờ ở Tư Châu, không thể so ở kinh thành thời điểm, kim khố đồ vật cũng không nhiều. Rất nhiều đồ vật, cũng không phương tiện lui tới mang theo, hơn nữa cũng không thường dùng, mang theo chỉ biết tăng thêm trên đường gánh nặng. Cho nên, rất nhiều quý trọng vật phẩm, còn lưu tại kinh thành, Tư Châu bên này cũng không quá nhiều. Chương 119 thảo dược phân loại. Chính mình tiểu kim khô không được nói, kia phải làm sao bây giờ đâu. Đinh phủ phủ kho khẳng định là có thể, nhưng là đó là đinh phủ tiền, tuy rằng có một nửa cũng có thể xem như nàng. Nhưng là đi, Hạ Đinh sợ nhiệm vụ tạp nàng. Hạ Đinh ôm lò sưởi tay tự hỏi nửa ngày, sau đó nghĩ tới một việc. Đó chính là, phụ thân đuổi ở ăn tết phía trước khẳng định có thể trở về, mà hắn tất sẽ mang theo kinh thành hạ phủ danh mục quà tặng lại đây. Đến lúc đó, chính mình cùng danh mục quà tặng chụp ảnh chung không phải được rồi. Nghĩ vậy một chút, Hạ Đinh còn cùng 996 nói một chút. Danh mục quà tặng mặt trên đồ vật nhiều sao? Quý trọng sao? 996 rốt cuộc mới đến, đối với này đó cũng không xem như quá hiểu biết, cho nên không thế nào yên tâm hỏi nhiều một câu. Ta cũng không biết nhiều hay không, hiện bạc phỏng trừng đến có mấy ngàn lượng đi, cái khác ngọc khí vật trang trí, văn phòng tứ bảo, các loại tranh chữ thư tịch cũng không phải ít, các loại tơ lụa vải dệt, trang sức châu báu hẳn là cũng có mấy cái dương, nếu không phải đường xá xa xôi không có phương tiện, kỳ thật khả năng còn sẽ có chút vật còn sống. Rốt cuộc ngày Tết sao, xem như thêm món ăn ngày Tết. Hạ Đinh nghĩ nghĩ năm rồi hai phủ chi gian danh mục quà tặng danh mục, đại khái nói một chút. 996 vừa nghe liền cảm thấy hô hấp căng thẳng, tuy rằng nó khả năng cũng không có thứ này. Nhưng là, thật sự quá phú. Có thể, quá có thể. Chỉ nghe Hạ Đinh nhắc tới này đó danh mục quà tặng danh mục, 996 liền cảm thấy, này quá nhiều, thật sự quá nhiều. Nhiệm vụ này có thể thoáng từ từ. Phụ thân phỏng trừng gần nhất mấy ngày là có thể đến. Nhưng thật ra cái kia vỡ lộp nhất muộn ngày mai liền có thể hoàn thành. Trong phủ hiện giờ thảo dược cũng không quá nhiều, bởi vì Hạ Đinh gần nhất mê thượng kim kim, cho nên thảo dược nghiên cứu nhưng thật ra bị buông xuống, Hướng Tuyết lại ở bối nước canh ca, cho nên cũng không có biện pháp thượng thủ đi làm thảo dược. Hiện giờ yêu cầu phân loại thảo dược thấp nhất yêu cầu là 30 loại, trong phủ hiện giờ khẳng định là không có nhiều như vậy, còn cần làm dược đường bên kia đưa tới. Cái này giao cho Hướng Tuyết đi làm là được, vừa lúc tiểu cô nương mấy ngày không ra cửa, chính nghẹn đến mức khó chịu đâu. Hướng Tuyết lãnh nhiệm vụ, thực mau liền đi dược đường bên kia. Tới gần trạng vạng thời điểm, dược đường bên kia mới phái người, liền người mang dược cùng nhau cấp đưa đến trong phủ. Bởi vì Hạ Đinh chưa nói số lượng, cho nên dược đường bên kia liền kém trực tiếp đem sở hữu thảo dược đều mang lên, cuối cùng vẫn là Hướng Tuyết nhắc nhở, nói mỗi loại số lượng vừa phải là được, thật sự không đủ, chuyển qua thiên nàng lại đến. Tuy là như thế, quản sự cũng không thiếu cấp trang, thảo dược chủng loại đưa tới 42 loại, mỗi loại thiếu nửa cân, nhiều ước chừng có 3 cân. Hạ Đinh nhìn, ngày thường đều là mấy lượng vài đồng tiền phối dược thảo dược, đột nhiên đại phê lượng xuất hiện ở chính mình trong viện, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Là nàng qua loa, không nhắc nhở Hướng Tuyết, mỗi loại lấy mấy lượng là đủ rồi. Lớn như vậy lượng, này muốn phân loại tới khi nào? Nghĩ đến nhiệm vụ, Hạ Đinh chỉ cảm thấy từng trận choáng váng. Chỉ là tới cũng tới rồi, đại lãnh thiên. Hạ Đinh cũng không nghĩ lăn lộn bọn họ, cho nên liền từ bọn họ đem đại phê lượng thảo dược dọn tiến chính mình trong viện. Suy xét đến ngày hôm sau có nhiệm vụ, Hạ Đinh ăn cơm xong sớm liền ngủ hạ. Ngày hôm sau, thời tiết không tồi, Hạ Đinh sáng sớm lên đơn giản thu thập một chút, liền mang theo công cụ vào dược thất. Dược thất gần nhất không dùng như thế nào, bất quá hương vị nhưng thật ra không tán, bởi vì đêm qua đưa tới thảo dược nhiều, hương vị còn so từ trước trọng không ít. Bởi vì Hạ Đinh không làm cho bọn họ sửa sang lại, cho nên hiện giờ này đó thảo dược, đều bày biện trên mặt đất, tuy rằng không hỗn độn, nhưng là... Nhiều a. Vừa thấy Hạ Đinh muốn thu thập, Hướng Tuyết vội tiến lên hai bước nói, cô nương, phóng nô tỳ tới, phóng nô tỳ tới. Không có việc gì, ta chuẩn bị luyện luyện tập, nhìn xem hiện giờ có thể hay không một mình cầm lấy tới, đem thảo dược phân loại làm minh bạch. Hạ Đinh rỗi tay hư hư cản lại, không làm đối phương động thủ. Hướng Tuyết vừa nghe, nhà mình cô nương muốn động thủ, nàng tuy rằng đau lòng, nhưng là lại vẫn là nghe lời nói thối lui đến một bên. Hạ Đinh mang lên bảo thanh các nàng cố ý cấp chuẩn bị bao tay liền tiến lên đi. Bởi vì là vỡ lộp, cho nên chụp thời gian rất dài. 42 loại thảo dược, số lượng nhiều, có chút lượng còn đại, yêu cầu ấn khoa phân loại phóng tới một bên dược trên giá. Hạ Đinh bận việc tiểu một ngày, lúc này mới đem sở hữu thảo dược, toàn bộ phân loại minh bạch. 996 cũng là chụp một ngày, bất quá bởi vì thời gian quá dài, cho nên cuối cùng lựa chọn gấp bội lại gấp bội. Chính thức tuyên bố phía trước, 996 còn cấp Hạ Đinh nhìn thoáng qua. Gấp bội lúc sau động tác, pha mang theo vài phần buồn cười, bất quá có thể hoàn thành bắt được khen thưởng, Hạ Đinh cũng đã thực thỏa mãn. Vỡ lộp thành công thượng truyền, Hạ Đinh hoàn thành hạng nhất đánh tạp nhiệm vụ, sau đó đạt được 4 cái năng lượng bao. Cho nên, năm lão ca khen thưởng là cố định bất biến sao. Nhìn bỏ túi bọc nhỏ lại một lần xuất hiện ở chính mình trên tay, Hạ Đinh mặt mang kinh ngạc hỏi một chút 996. Cái này thật là tùy cơ. 996 cũng là không nghĩ tới, Hạ Đinh ở ảnh chụp đánh tạp khen thưởng thượng như vậy ô, như thế nào tới rồi vợ lộp bên này liền phi thành như vậy. Nghe xong 996 giải thích, tuy rằng Hạ Đinh thực tin tưởng nó, nhưng là nhìn trong tay năng lượng bao, tổng cảm thấy đối phương vẫn là ở lừa nàng. Bởi vì năng lượng bao là tiên phẩm, nói cách khác tốt nhất bất quá đêm, bằng không ảnh hưởng vị cùng công hiệu, đây là 996 nói, cho nên Hạ Đinh cũng không nghĩ muốn hay không để lại cho phụ thân ăn. Bởi vì sợ không mới mẻ, lại ăn hỏng rồi bụng, cho nên cho dù là buổi tối, Hạ Đinh vẫn là đem năng lượng bao ăn. Trừ bỏ năng lượng bao, còn có tam đoạn video khen thưởng. Sắc trời quá muộn, Hạ Đinh cũng không chuẩn bị nhiều xem, mà là lựa chọn trước ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Đinh mới vừa ăn qua cơm sáng, liền nhìn đến Bảo Lục một đường từ bên ngoài chạy nhanh trở về, nhìn đến Hạ Đinh thời điểm, mặt mày mỉm cười nói, cô nương, tứ gia đã trở lại. Hôm nay là năm cũ đêm, Hạ Đinh nguyên bản tính toán là buổi chiều đi lão thái thái bên kia, cùng tiểu tỷ muội nhóm xem náo nhiệt, sau đó buổi tối đại gia cùng nhau ăn năm cũ cơm. Hiện giờ vừa nghe nói phụ thân trở về, Hạ Đinh sửa sang lại một chút chính mình quần áo trang dung, chuẩn bị trước tiên đi bà ngoại trong viện. Bởi vì phụ thân trở về, khẳng định trước tiên đi bà ngoại nơi đó, giao tiếp danh mục quà tặng. Chính mình nhiệm vụ, hiện giờ liền xem danh mục quà tặng tranh không biết cố gắng. Bất quá Hạ Đinh nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì chính mình một năm có non nửa năm đều là ở tại Tư Châu Đinh Phủ, cho nên Hạ Phủ năm lễ danh mục quà tặng luôn luôn thập phần phong phú, cơ hồ là chiếu Đinh Phủ gấp 2 còn trở về. Hạ Đinh lại đây thời điểm, Hạ Tứ Gia mới vừa cùng Lao Thái Thái khách sáo xong, đang chuẩn bị nói lên Hạ Đinh hôn sự đâu. Vừa thấy Hạ Đinh vào được, Hạ Tứ Gia cũng không rảnh lo nói khác, mà là trước nhìn nhìn nữ nhi. Nhìn tiểu cô nương bất quá nửa tháng nhiều không thấy, tựa hồ lại dài quá chút thịt, sắc mặt cũng đẹp không ít, Hạ Tứ Gia lúc này mới miễn cưỡng an tâm. Ta vừa rồi liền nói, Thính Thính gần nhất sắc mặt không tồi, xem ra Lý Đại Phu cách nói là thật sự, ngươi có thể yên tâm. Lao Thái Thái cũng là biết, Hạ Tứ Gia lo lắng Hạ Đinh. Chẳng sợ biết đối phương nội bộ ở hồi xuân, trong lòng luôn là không thể tránh khỏi nghĩ đến phía trước thái y Y Phê Ngôn. Ân, Thính Thính tới vừa lúc, kế tiếp muốn nói, là ngươi hôn sự. Chuyện này, Hạ Đinh sớm muộn gì phải biết rằng, cho nên Hạ Tứ Gia sáng sớm liền không nghĩ gạt Hạ Đinh. Tiểu cô nương lúc này lại đây, vừa lúc có thể ngồi xuống cùng nhau nghe. Chương 120 khoe giàu. Nghe được phụ thân nói lên chính mình hôn sự, Hạ Đinh cẩn thận nhìn xem phụ thân biểu tình. Phát hiện đối phương khỏe mắt đuôi lông mày mang theo một chút sung sướng, nghĩ đến hôn sự hẳn là thành công lui. Bất quá phụ thân hồi kinh nhật tử hẳn là không lâu, rời đi bất quá nửa tháng có thừa, còn cần hơn nữa đi tới đi lui lộ trình, kế hoạch xuống dưới, lưu tại kinh thành nhật tử, cũng bất quá chính là mấy ngày thôi. Như vậy đoạn thời gian nội, liền đem từ hôn sự tình thu phục. Hạ Đinh tổng cảm thấy này trung gian, hẳn là còn có chút chính mình đoán không được xoay ngược lại. Tả hữu hôn sự hẳn là lui, chỉ cần kết quả là tốt. Quá trình gì đó, coi như thoại bản tử sau khi nghe xong. Hạ Đinh ngoan ngoãn ở Lao Thái Thái bên cạnh ngồi xuống, vừa lúc Lao Thái Thái đang xem kinh thành Hạ Phủ ngày Tết danh mục quà tặng, thấy Hạ Đinh ở bên cạnh ngồi xong, Lao Thái Thái ngồi nói, tới, nhìn xem có hay không thích, quay đầu lại làm ngươi đại cứu mâu lấy ra tới, đơn độc cho ngươi đưa qua đi. Bởi vì có đánh tạp nhiệm vụ trong người, cho nên Hạ Đinh ngoan ngoãn tiếp nhận danh mục quà tặng, vợ rất dày, có thể thấy được Hạ Phủ đưa tới đồ vật sắc thật không ít. 996 còn cần chụp ảnh đâu, lúc này tự nhiên đến hết sức chăm chú xem, chỉ vừa vào mắt đã bị danh mục quà tặng trên cùng kia một loạt bạc dòng 6666 hai hoàng hoa đôi mắt. Này này này cấp cũng quá nhiều đi. Vàng thật bạc trắng dưới, chính là chút vụn vặt vật phẩm. 996 phát hiện, đại bộ phận lễ vật, đều là số chẵn, có chút thậm chí là 6 cái. Dựa vào cái này danh mục quà tặng tới trang, phỏng chừng đến trang vài xe đi. Cho nên, địa cầu thời kỳ cổ đại quý tộc, đều là như vậy tặng lễ sao? 996 không kịp chửi thầm quá nhiều, bởi vì Hạ Đinh lúc này tư thế cực kỳ ưu nhã tinh xảo, nó đến kịp thời chụp hình, hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Điều chỉnh chính mình tầm nhìn góc độ lúc sau, 996 ca một tiếng, đem Hạ Đinh rũ mắt xem danh mục quà tặng bộ dáng chụp xuống dưới. 996 là từ Hạ Đinh bên trái trên đầu phương, tìm một cái góc độ chụp được tới, cho nên màn ảnh chỉ có thể nhìn đến Hạ Đinh hơn phân nửa cái sơn mặt, tuy là như thế cũng đã cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán. Thiếu nữ nhỏ vụn lưu hải, chặn chân bóng cái chán, lại ngăn không được nàng cuốn thả lớn lên lông mi, mỏng thả phấn môi anh đào, còn có ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tinh xảo mềm mại cảm giác. Rõ ràng danh mục quà tặng thượng vật phẩm, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán, chính là màn ảnh, thiếu nữ tồn tại cảm lại càng cường. Thiếu nữ tinh tế nhu bạch tay nhẹ chấp danh mục quà tặng, sẽ làm người theo bản năng xem nhẹ danh mục quà tặng, mà đi cẩn thận xem kia chỉ mềm mại không có xương tay nhỏ. Bởi vì ốm yếu, Hạ Đinh mu bàn tay thượng, cũng không có đáng yêu tiểu hoa hoa, tuy là như thế, cái tay kia như cũ tú khí đáng yêu, làm người nhịn không được ánh mắt lưu luyến. 996 lại cố ý cấp xứng mỹ nhân như hoa cách đám mây lự kính hơi vượng quang ảnh, làm hình ảnh thiếu nữ, thoạt nhìn làm như đám mây mỹ nhân giống nhau, sẽ làm người theo bản năng cảm thấy không quá chân thật, rồi lại nhịn không được chờ mong nhìn đến, nàng ngẩng đầu trong nháy mắt kia tốt đẹp. 996 chụp xong lúc sau, tự mình say mê trong chốc lát, lúc này mới đem ảnh chụp phát tới rồi trên tinh võng. Hạ Đinh bên này nghe được đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, còn nghe được phụ thân mỉm cười thanh âm, mẫu thân đây là muốn đem Thính Thính xuống hư, kinh thành bên kia có đơn độc cho nàng lễ vật, liền không cần từ danh mục quà tặng thượng chọn đi, đừng hỏng rồi quy củ. Đều là chính mình người nhà, này xem như hỏng rồi cái gì quy củ, lão thái bà ta hiện giờ tuy rằng ủy quyền, nhưng là cấp ngoại tôn nữ lấy điểm lễ vật quyền lợi vẫn phải có, ngươi đừng nói chuyện, nghe phiền. Vừa nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, lão thái thái liền không rất cao hứng, hổ khởi mặt huấn một hồi. Huấn xong lúc sau, nháy mắt biến sắc mặt, lại ý cười từ ái nhìn Hạ Đinh, đồng thời duỗi tay nhẹ vô về Hạ Đinh nách thai đầu tóc, ôn nhu nói, đừng nghe ngươi cha, đó chính là cái chảy gỗ đầu óc, cứ việc chọn, thích cái gì liền lấy cái gì. Không cần lạc bà ngoại, ta đổ vật quá nhiều, lấy về đi đều dùng không xong, đều lãng phí. Hạ Đinh xác thật không thiếu này đó, lão thái thái là hảo tâm thiên sủng nàng, nàng lại không thể quá độ cậy sủng mà tiêu. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, lão thái thái cảm thấy rất có đạo lý, cũng biết đứa nhỏ này biết nặng nhẹ, nói không cần liền sẽ không muốn, nghĩ vậy chút, lão thái thái không khỏi than nhỏ khẩu khí nói, ngươi đứa nhỏ này, hiểu chuyện nhi làm người đau lòng. Hạ Đinh không cần, qua loa lật qua danh mục quà tặng, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, liền đem danh mục quà tặng phóng tới một bên. Không hề nhiều thảo luận danh mục quà tặng sự tình, Hạ Đinh đem ánh mắt phóng tới phụ thân trên người, lão thái thái đồng dạng như thế. Rốt cuộc Hạ Tứ gia vừa rồi nhắc tới Hạ Đinh hôn sự, lão thái thái cũng chờ tin tức, nhìn xem này hôn rốt cuộc lui không có a. Bị tổ tôn hai người nhìn chằm chằm xem, Hạ Tứ gia thái độ như cũ thong dong, ý cười chưa biến mở miệng nói, Thính Thính phía trước kia có hôn sự, ở ta hồi kinh phía trước cũng đã lui, ta trở về lúc sau, chuyện này đều qua đi non nửa tháng. Buồn cười. Vừa nghe nói hôn sự này ở Hạ Đinh không biết tình, Hạ Tứ gia cũng không hiểu rõ dưới tình huống, cũng đã lui rớt, lão thái thái tức khắc bực. Một phách cái bản, cả người đều đứng lên. Nhìn kia hổ khởi mặt, còn có hơi áp khỏe môi, rất có muốn đi kinh thành tìm người làm một trận ý tứ. Mẫu thân không nên tức giận, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là tốt là được, hơn nữa Vinh Thuận bá phủ cũng không chiếm được tiện nghi là được. Vừa thấy lao thái thái sinh khí, Hạ Tứ gia vội thanh âm ôn hòa trấn an. Hạ Đinh bị hoảng sợ, cả người theo bản năng về phía sau co rụt lại, phản ứng lại đây lúc sau, cũng đứng dậy đi trấn an lao thái thái, bà ngoại mặc khí. Kết quả là tốt là được, quản bọn họ quá trình thế nào đâu, lui là được. Lão thái thái tức giận điểm ở chỗ, chuyện này, Hạ Đinh không biết liền thôi, nhưng là ở Hạ Tứ gia không ở dưới tình huống, Hạ gia liền như vậy đồng ý. Lão thái thái lạnh lùng trừng mắt, Hạ Tứ gia áp lực còn rất đại, hắn minh bạch Lão thái thái ý tứ, vội trước giải thích một chút vấn đề này, Vinh Thuận bá phủ lúc ấy đã không nghĩ đương người, cho nên tìm tới môn tới, một lòng một dạ chính là muốn từ hôn, Hạ gia lại vô dụng, cũng vẫn là muốn thể diện. Sao có thể chết quấn lấy không lùi, cho nên mẫu thân thay ta cùng Thính Thính làm chủ, liền đem hôn sự lui. Vẫn là đối phương chủ động. Kia một ổ lạn hóa, còn làm cho bọn họ chủ động. Lão thái thái mới vừa ngồi xuống, vừa nghe Hạ Tứ gia lời này, lại đằng một chút đứng lên, lại đem Hạ Đinh hoảng sợ. Phản ứng lại đây lúc sau, Lão thái thái điều chỉnh hai hạ hô hấp, ôn hỏa vô vô Hạ Đinh tay, ôn nhu trấn an nói, Thính Thính chớ sợ, bà ngoại thế ngươi làm chủ, chuyện này, chúng ta không để yên. Lão thái thái đối Hạ Đinh là mưa thuận gió hòa, đối Hạ Tứ gia, đó chính là lạnh lùng trừng mắt, sắc mặt thập phần khó coi. Đỉnh Lão thái thái cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, Hạ Tứ gia nhẹ giọng giải thích nói, kỳ thật chuyện này, nguyên bản là tưởng chờ chuyển qua năm Thính Thính hồi kinh lúc sau lại giải quyết, lúc trước là lời nói đùa, trong phủ cũng không biết Vinh Thuận bá phủ có phải hay không thật sự, dù sao cũng phải thử qua đối phương thái độ lúc sau, lại quyết định là từ hôn, vẫn là làm bộ chuyện này, căn bản không tồn tại quá. Chương 121 ở ác gặp ác. Hạ phủ mọi người là hảo tâm, là nghĩ Hạ Tứ gia cùng Hạ Đinh đều ở trong phủ thời điểm, tới giải quyết chuyện này. Đáng tiếc, nhân gia Vinh Thuận bá phủ nhưng chờ không được đâu. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia ánh mắt hơi ám, trên mặt lại như cũ ôn hòa mở miệng nói, chỉ là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Tề Vương gia vào kinh đưa năm lễ, đi theo Dĩnh quận chúa đối kia Tôn Thế Dũng rất là khuynh tâm, hai phủ chi gian bởi vì cái này quan hệ, lui tới còn mật thiết chút. Tôn Thế Dung đó là Vĩnh Thuận bá phủ trưởng công tử, Hạ Đinh đã từng vị hôn phu. Nói tới đây, Hạ Tứ Gia khẽ cười một tiếng, thần sắc vi diệu nói tiếp, Vinh Thuận Bá Phủ có lẽ là cảm thấy, có thể được quận chúa khuynh tâm là kiện thực không dễ dàng, cũng rất có thể diện sự tình, nếu Tôn Thế Dung còn có một tầng hôn ước ở, chẳng phải là quá ước thúc. Cho nên liền tới cửa từ hôn, đối phương đều nghĩ sẽ rách mặt từ hôn, trong phủ mẫu thân nơi đó cũng không nghĩ chịu cái này ủy khuất, liền trực tiếp đồng ý. Liền như vậy buông tha hắn. Nghe được cuối cùng, cũng không nghe được Tôn Phủ mọi người đã chịu cái gì trừng phạt, Lao Thái Thái lấy đôi mắt nghiêng Hạ Tứ Gia, rất có hắn dám đồng ý, liền trực tiếp qua đi đấm hắn ý tứ. Hạ Tứ Gia đỉnh Lao Thái Thái mấy dục ăn người ánh mắt, thanh âm như cũ thực ổn đáp, mẫu thân mặc khí, tự nhiên sẽ không liền như vậy buông tha bọn họ. Hạ Tứ Gia trước giải thích một câu, lúc sau cười cười, biểu tình gian không tự giác mang lên vài phần sung sướng. Hạ Đinh vừa thấy liền minh bạch, Vinh Thuận Bá Phủ, hoặc là nói là Tôn Thế Dũng khẳng định là không chiếm được tiện nghi. Hạ Đinh có thể xem minh bạch, Lao Thái Thái tự nhiên cũng có thể xem minh bạch, nguyên bản đã túm lên tới khay trà, lại yên lặng thả trở về. Kia Tôn Thế Dũng ở kinh giao dưỡng cái ngoại thất, còn sinh cái hài tử, biết đến người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là trên thế giới này, không có không ra phong tưởng. Huống chi, đối phương cũng không xem như cái gì biết thu liễm người, mấy năm nay hoa phố tử lầu, cũng thường xuyên có đối phương ngủ lại thân ảnh, không nhiễm bệnh đã là hắn vận khí không tồi, lần này hắn có thể được quận chúa khuynh tâm. Trong phủ khẳng định là muốn giải quyết hắn ngoại thất sự tình, chỉ là này Tôn Thế Dũng cũng là cái chủ, quận chúa hắn muốn, ngoại thất hắn cũng không nghĩ buông tay. Nguyên bản từ hôn việc, cũng đã chọc giận trong phủ công tử các cô nương, cho nên Nguyên Nương đánh đi thôn trang ngắm hoa danh nghĩa, mang theo một chúng quý nữ, chọn khoảng cách Tôn phủ gần nhất kia một chỗ sân, cũng là xảo, chính vừa lúc đụng phải Tôn Thế Dũng ban ngày gặp lén ngoại thất trường hợp, có lẽ là bởi vì ở thôn trang, không ai chú ý, cho nên hai người liền làm càn một ít. Ở trong sân liền chẳng phân biệt người ta, quấn quýt si mê ở bên nhau nói tới đây, Hạ Tứ Gia ý thức được. Hạ Đinh còn ở, ngữ khí dừng một chút. Thức mau, Hạ Tứ Gia liền đem cái này hình ảnh cấp lướt qua đi. Đối này, Hạ Đinh còn hơi mang theo vài phần tiếc nuối. Ai, cảm giác chính mình cái gì đều nghe được, lại cảm thấy cái gì cũng không nghe được. Cho nên, như thế nào cái quấn quýt si mê a, các ngươi nhưng thật ra nói a. Hạ Tứ Gia sao có thể làm cho ái nữ mặt nói quá phần nói. Cho nên này một vụ trực tiếp liền vượt qua đi, ngữ khí mỉm cười tiếp theo nói tiếp, Nguyên Nương chọn kia chỗ thôn trang, cùng Tôn Phủ liền nhau, bất quá phòng ấm vị trí lại cao một ít, các quý nữ đi phòng ấm trên đường, vừa lúc thấy được Tôn Thế Dung cùng ngoại thất ở trong sân pha trộn, Dĩnh quận chúa tuy rằng không ở này liền, nhưng là này trung gian luôn có nguyện ý đi cấp đối phương báo tin, hoặc là cùng đối phương có chút nông. Cạn giao tình, xong việc cùng đối phương nói lên, kia Dĩnh quận chúa bị Tề Vương ra sùng hư, nghe nói chuyện này lúc sau. Trực tiếp mang theo người đi Tôn phủ thôn trang, đem kia Tôn Thế Dũng trói đến trên cây, làm cho đối phương mặt, đem cái kia tiểu ngoại thất sống sờ sờ đánh chết. Nếu không có kia hài tử, lúc ấy bị Tôn phủ lão thái thái tiếp hồi phủ tiểu trụ, sợ là cũng muốn cùng nhau gặp độc thủ. Chuyện này nháo đại, Tề Vương gia liền tính là tường ác, nhưng này rốt cuộc không phải ở Quảng Châu cảnh nội, có thể từ hắn một tay che trời, cho nên bệ hạ ở Lâm triều trước mặt mọi người trách cứ Tề Vương gia, lại đem Dĩnh quận chúa lưu kinh phạt thủ Hoàng Lăng một năm. Lấy kỳ chính mình cũng không bao che tư tâm. Rốt cuộc Dĩnh quận chúa cùng Tôn Thế Dũng hiện giờ vẫn là không danh không phận, nếu là đương gia chủ mẫu, đánh chết ngoại thất, như vậy bệ hạ hơn phân nửa sẽ không nhiều quản, chỉ là đáng tiếc, không danh không phận liền trực tiếp ra tay, rốt cuộc không hợp quy củ. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tứ gia than nhỏ khẩu khí, làm như đối với Dĩnh quận chúa kết cục, có chút thương hại ý tứ. Nhưng là Hạ Đinh vừa thấy liền biết, cũng không phải, kia sung sướng ý cười, nơi nào nhìn ra được tới thương hại.